Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là 8 giờ 30 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị ở tập 2 của câu chuyện Vẫn Sẽ Nhớ Anh, được viết bởi tác giả Song Tử. Sau khi mà gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cô gái tên Thư và biết được rằng tình yêu của cô dành cho anh chàng tên là Đạt rất là sâu đậm. Nhưng bởi vì một lý do nào đó mà Đạt đã rời đi, và bây giờ cô phải quyết định đến với Huy. Liệu rằng cuộc đời của Huy và Thư có được trôi chảy và hạnh phúc hay không, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong 3 ngày Tết, tôi dường như không đi đâu cả. Phần vì hai mẹ con không còn người thân, phần vì mẹ tôi đang bệnh, nên tôi cũng không muốn đưa mẹ ra ngoài nhiều, để tránh người ta nhìn thấy mắt mẹ sưng. Đến ngày mùng 3 Tết, trùng với ngày lễ tình nhân, sáng ngày mở mắt ra, tôi đã nhận được tin nhắn của Vinh gửi đến cho tôi. 5 giờ chiều, anh qua đón em nhé, cậu chủ muốn gặp em. Còn đang trong Tết mà người đàn ông bí mật kia lại muốn làm chuyện đó với tôi. Anh ta không sợ mình bị xui xẻo cả năm hay sao? Nhưng có làm sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ có nhận tiền và phục vụ. Thế nên khi anh ta gọi đến, tôi không có lý do gì để mà từ chối. Chiều đến tôi nói dối mẹ là đi chơi với mấy bạn nhân viên trong nhà hàng. Nếu về muộn, mẹ cứ đóng cửa đi ngủ trước. Đúng 5 giờ chiều, tôi đi ra ngoài đường lớn, cũng vừa lúc anh Vinh tới, mở cửa xe bước lên. Câu đầu tiên mà anh ấy nói với tôi: năm mới chúc em càng ngày càng xinh đẹp, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh năm mới mọi sự như ý ạ. Anh Vinh vẫn không quên đưa cho tôi một tấm vải. Thôi được rồi, em che mắt lại đi, chúng ta đi thôi. Đến biệt thự, bước vào bên trong, đập vào mắt của tôi là một bàn thức ăn thịnh soạn được bày sẵn. Bên cạnh còn có một lọ hoa lily rất đẹp. Tôi còn đang bị thu hút bởi màu trắng vô cùng cuốn hút của lọ hoa thì anh Vinh đứng bên cạnh tôi lên tiếng: em chắc chưa ăn gì đúng không? Bây giờ mình ngồi ăn trước đi, rồi lên phòng sau. Dạ vâng. Tôi đi đến bàn ăn, tự mình kéo ghế vào ngồi xuống. Thấy anh Vinh vẫn đứng bên cạnh, anh cũng ngồi xuống đây, ăn cùng em đi. Em đùa anh à, đeo khẩu trang như thế này thì ăn kiểu gì? Thì anh bỏ ra, lúc nào cũng bịt kín như vậy, anh không khó chịu à? Không, anh chỉ đeo lúc gặp em nên không thấy khó chịu. Mà hôm nay ngồi cùng bàn với em thì cậu chủ đập anh chết tươi đấy. Sao cậu chủ lại đập anh? Thì là... Anh Vinh đang định nói gì đó nhưng mà dừng lại, nói làng sang chuyện khác ngay. À thôi, em ăn nhanh đi, đừng để cậu chủ đợi lâu, cậu ấy đang ở đây đấy. Dạ vâng, đợi em một chút. Không rủ được anh Vinh ngồi ăn cùng nên chỉ có một mình tôi ngồi ăn những món ngon trên bàn. Xong đâu đấy, tôi được ngồi nghỉ tầm 15 phút rồi mới lên phòng tắm rửa, chuẩn bị phục vụ cho anh ta. Nằm đợi trên giường khoảng 15 phút, người đàn ông đó bước vào. Hình như cũng tắm từ trước nên vừa mới bước vào phòng lập tức leo lên giường nằm xuống bên cạnh tôi. Anh ta không vội làm tình như mấy lần trước mà kéo tôi ôm chặt vào lòng. Khi hai cơ thể trực tiếp tiếp xúc da thịt với nhau, chẳng hiểu vì sao tôi lại ngại ngùng đến đỏ cả mặt, muốn đẩy anh ta ra, nhưng vòng tay anh ta siết tôi quá chặt nên nỗi tôi không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của anh ta. Thêm vài phút nữa trôi qua, bàn tay người đàn ông đó bắt đầu không yên phận. Tôi cảm nhận được vật gì đó nóng nóng, cứng rắn đang chọc vào đùi của mình. Biết là thứ gì đó, tôi lại càng xấu hổ hơn. Hai má của tôi lúc này đỏ ửng, chẳng khác gì trái cà chua đã chín. Khi tôi đang còn xấu hổ thì ngay lập tức bị người đàn ông đó vật ngửa tôi ra. Anh ta trèo lên người của tôi, một tay không ngừng xoa nắn phần ngực nhô lên, còn một tay thì tách chân tôi ra, trực tiếp đem vật cứng kia tiến vào cơ thể của tôi. Hôm nay anh ta đòi hỏi tôi tận 2 lần. Đến khi tôi mệt nhừ thì đang thiêu thiêu nằm trong lòng anh ta, bên cổ tay trái của tôi có một cái gì đó rất là lạnh chạm vào làn da thịt của tôi. Lúc hình dung ra được thứ gì đó thì người đàn ông đã đeo cho tôi một chiếc vòng tay. Tôi bị che mắt nên không biết hình dáng của nó ra sao, và lại càng không hiểu tại sao anh ta lại đeo vòng tay cho mình. Bởi vì hành động của anh ta mà cơn buồn ngủ của tôi lập tức bị xua đi, thay vào đó là sự tò mò muốn nhìn đến chiếc vòng đó xem đẹp hay xấu ra sao. Đợi hơn 10 phút sau, tiếng cửa phòng đóng lại. Tôi biết anh ta đã bước ra ngoài thì mới tháo vải che mặt xuống, ngồi dậy với tay bật đèn sáng ở đầu giường. Vòng tay của tôi đeo có 3 hình cỏ 4 lá, nhìn qua thì có vẻ đơn điệu, nhưng quan sát kỹ lại thấy nó đẹp vô cùng. Và hơn nữa, mặt đằng sau mỗi hình cỏ 4 lá còn khắc lần lượt 3 chữ THÜ. Người ta nói rằng cỏ 4 lá là biểu tượng của sự may mắn. Anh ta tặng cho tôi chiếc vòng này chẳng phải muốn may mắn luôn ở bên cạnh tôi hay sao? Không cần biết khi anh ta tặng tôi là muốn gửi gắm điều gì, nhưng nhìn nó có vẻ không phải là thứ rẻ tiền. Mà tôi thì cũng không thích đeo đồ của người khác tặng khi mà người đó không phải là bạn hay là người yêu của tôi. Tôi định bụng chỉ đeo đến lúc nào gặp anh ta, còn khoảng thời gian khác tôi sẽ tháo nó đi và cất gọn một chỗ. Sau khi xong việc, trước khi ra về, anh Vinh đưa cho tôi 2 phong bao lì xì. Anh ấy cười và nói với tôi: "Lì xì cho em, một lần nữa chúc mừng năm mới nhé. Chúc em luôn vui vẻ và bình an." Vui vẻ và bình an ư? Chẳng biết tôi có được không, khi mà những thứ xung quanh của tôi đang khiến cho tôi đau tê tái. Có lẽ cái cảm giác khó chịu nhất là dù trong lòng có bão giông, có buồn phiền, thì trước mặt mọi người tôi vẫn luôn luôn phải tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhận phong bao lì xì, nhìn anh Vinh và đáp: "Em cảm ơn. Mà sao anh cho em nhiều thế này? Hẳn 2 cái liền à?" "Của anh có một cái màu đỏ thôi, còn màu vàng là của cậu chủ cho em." "Dạ vâng, em xin. Anh gửi lời cảm ơn đến cậu chủ giúp em." Tôi để ý thấy ánh mắt của anh Vinh đang đảo khắp căn nhà, dõng dạc nói lớn một tiếng: "Nếu em muốn cảm ơn ấy, thì tự đi tìm mà cảm ơn. Em có nói thật to vào, kiểu gì cậu chủ cũng nghe thấy." Nói đến đây, anh Vinh hơi nghiêng đầu về phía của tôi, nói thấp giọng xuống: "Bởi vì cậu ấy đang ở đây, đang quan sát chúng ta đấy." "Dạ. Vừa rồi em có chúc mừng năm mới cậu ấy không?" Nghe anh Vinh hỏi, tôi mới nhớ ra rằng mình quên luôn chúc cả anh ta một tiếng. Dù cho giữa chúng tôi chỉ là quan hệ tình tiền, nhưng thời gian qua anh ta đối với tôi cũng rất tốt, cho tôi nhiều tiền, cho tôi ăn ngon, hôm nay còn tặng vòng tay cho tôi và có cả lì xì cho tôi. Thế nên tôi hít một hơi thật sâu, bắt chước cách gọi của anh Vinh dành cho người đàn ông đó. Tôi lớn tiếng: "Cậu chủ, cảm ơn anh. Năm mới tôi chúc anh tất cả, mọi chuyện đều được như ý." Tôi không biết phải chúc anh ta những gì nên chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy, nhưng những câu tôi nói ra đều là thật lòng chúc anh ta. "Thôi được rồi, anh tin là cậu chủ sẽ nghe được và rất vui." Tôi không hiểu lời anh Vinh nói cho lắm, chỉ là một câu cảm ơn, một câu chúc bình thường, mà tại sao lại rất vui? Tại sao anh Vinh không dùng 2 từ hài lòng? Sao anh ấy lại nghĩ rằng anh ta vui nhỉ? Tôi thắc mắc. "Tại sao lại là rất vui à? À thì... thấy anh hỏi em nhé. Em nghe anh chúc năm mới, em có thấy vui không? Hay là em thấy khó chịu?" "Dạ, cũng vui à." "Sao lại là cũng?" "À, em có vui, chỉ là hơi ngại khi nhận tiền lì xì của anh." "Không có cái gì phải ngại. Anh không giàu có, nhưng mà anh lì xì cho em ít thôi. Lúc em mở ra, em đừng có chê nhá." "Em không chê đâu, Có người lì xì là vui rồi à? Đấy, đầu năm em nhận được lời chúc với lời lì xì, đương nhiên là vui. Thế nên cậu ấy có nghe được em chúc hay không thì tất nhiên cũng mang tâm trạng vui vẻ rồi. Anh Vinh đưa tôi ra xe, tôi tự động bịt mắt lại. Trên đường trở về, anh ấy nói với tôi: vòng tay cậu ấy tặng cho em thấy đẹp chứ? Nhắc đến vòng tay, lúc này tôi mới biết là nãy giờ bàn tay của mình đang vô thức chạm đến chiếc vòng tay đeo ở cổ tay trái. Có lẽ anh Vinh thấy tôi chạm vào nó nên mới hỏi như vậy. Dạ vâng, em thấy rất đẹp. Cậu chủ tự mình lựa cho em đấy. Vậy à, con mắt của cậu chủ anh đúng là có thẩm mỹ thật đấy. Bình thường cậu ấy không quan tâm đến mấy món trang sức này đâu. Dù là mua tặng ai, làm quà cho ai, đều giao cho anh. Chỉ có em là đích thân cậu ấy đi chọn. Dạ vâng ạ. Tôi không quan tâm là anh ta tự mình chọn cho tôi hay là nhờ người mua cho tôi. Bởi vì món quà này tuy rất đẹp mắt và đắt tiền đấy, nhưng vốn dĩ nó không phù hợp với tôi. Tôi cũng không có ý định sẽ đeo nó mãi. Đợi về nhà tôi cũng tháo ra mà cất đi thôi. Nhưng còn chưa kịp đến lúc tháo ra thì anh Vinh đã nhanh hơn một bước nhắc nhở tôi. Em nên đeo nó trên tay và đừng có nghĩ đến chuyện tháo nó ra làm gì. Dạ, anh khuyên thật lòng đấy. Đồ cậu ấy mua cho em nên biết trân trọng. Dù là tình cảm, thái độ hay là vật chất, em nên ngoan ngoãn mà nhận lấy. Em mà tùy hứng làm trái ý của cậu ấy thì người chịu thiệt chính là em. Những việc em làm, cuộc sống thường ngày của em ra sao đều không lọt được qua tầm mắt của cậu ấy đâu. Chỉ là cậu ấy có muốn nhắc nhở hay là tính toán với em không thôi. Thật sự càng ngày tôi càng khó hiểu về những gì mà hai người này đối với tôi. Bản thân của tôi hiện tại không còn gì để mất, cũng chẳng có gì liên quan và quan trọng ngoài mẹ của tôi. Một đứa bình thường như tôi có cái gì đáng để người đàn ông kia để ý chứ? Cuộc sống riêng của tôi dính líu gì đến anh ta mà anh ta lại muốn quản tôi? Anh ta rốt cuộc là ai mà những gì xảy ra xung quanh tôi đều không qua được tầm mắt của anh ta chứ? Chẳng nhẽ anh ta cho người theo dõi tôi 24/24 sao? Dù là thế nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng mình nên nghe theo lời khuyên của anh Vinh. Về đến nhà thấy mẹ vẫn chưa ngủ, tôi hỏi mẹ ngay. Kìa mẹ, mẹ chưa ngủ à? Phải đợi con về mới ngủ được chứ. Với lại cái Thủy nó sang chơi, nó vừa mới về. Ơ, thế mà nó chả gọi điện cho con biết. Con bé sang chúc Tết mẹ con mình. Mẹ bảo nó ngồi đợi con, nhưng mà nó có việc gì nên nó về rồi. Thế ngày mai con qua nhà Thủy chơi, với lại chúc Tết gia đình nó. Ừ, thế thôi. Muộn rồi đấy con, mẹ con mình đi ngủ nào. Tôi để cho mẹ lên giường trước, còn mình thì vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đứng trong phòng tắm, tôi lấy phong bao lì xì mở ra xem thử hai người kia cho tôi bao nhiêu. Lì xì của anh Vinh có 2 tờ 500.000 mới cứng, còn cùng người đàn ông đó là 10 tờ 500.000. Không những còn thơm mùi của đồng polymer mà số seri cũng rất đẹp. Tôi cắt gọn những tờ 500.000 vào một phong bao lì xì, đem nó nhét xuống tận cùng của tủ quần áo, sau đó mới tắt điện lên giường đi ngủ cùng mẹ. Ngày hôm sau tôi sang nhà Thủy, nhưng lại có mỗi mình nó ở nhà. Lâu lắm rồi mới gặp, trông người nó gầy hẳn đi. Nó vừa nhìn thấy tôi đã kéo tôi ngồi xuống ghế, rôm rả hỏi chuyện. Kinh thật, dạo này sắp thành bà chủ rồi à? Không có thời gian dành cho bạn bè. Làm gì có. Lại chả thế, hôm qua tao sang nhà mày, tao có thấy mày đâu. Tại mày không nói trước, tao mà biết mày sang, tao lại không ra ngoài. Nói vậy thôi, chứ nếu kể cả biết trước Thủy sang, tôi cũng không thể nào từ chối được người đàn ông kia. Nhưng nếu Thủy gọi trước một tiếng, tôi sẽ sắp xếp một buổi khác ở nhà để tiếp đón nó. Hôm qua là Valentine, mày đi chơi đến hơn 10 giờ tối. Tao về rồi mà mày còn chưa chịu về. Có phải là mày đi hẹn hò với anh nào mà mày nói dối với mẹ là đi chơi với nhân viên làm cùng không? Làm gì có anh nào mà hẹn hò, mày cứ tài suy diễn. Thôi đi, tao chả tin. Đi với nhân viên gì mà tối muộn chưa chịu về, trong khi mới ngày mùng 3 Tết, chúng nó cần phải đi chơi với bạn bè, với người thân chứ. Thì đi ăn liên hoan cùng nhau ở nhà một đứa nhân viên ấy mà. Vậy á? Ừ. Mày không nói thật thì thôi, tao cứ tạm thời là tao tin mày như vậy đi. Tôi làm sao có thể nói cho Thủy biết sự thật được chứ? Chẳng nhẽ tôi nói với nó là tối qua tôi đi ngủ với người mua trinh của tôi, người bao nuôi tôi sao? Như thế thì không được. Một chuyện không thể nói ra như thế, bởi vì nó quá mất mặt. Thế nên tôi chuyển sang chủ đề khác và nói chuyện. Mới có hơn một tháng không gặp mà sao mày gầy đi nhiều thế? Tao làm nhiều thì chẳng gầy, suốt ngày đầu tắt mặt tối với đống tài liệu, với những con số, rồi cả những chuyện khác, nên tao mới teo tóp như thế này. Khiếp, mày làm nhân viên văn phòng, cuối tuần mày được nghỉ ngơi, chứ đâu giống công việc của tao mà mày kêu kinh thế. Ừ nhỉ. À, mà dạo này hình như mày tăng cân à, có đúng không? Thì cũng tăng được 1-2 cân gì đấy. Nhưng mà sao tự dưng lại tăng được thế? Trước mày cũng gầy tong teo, ăn mãi có chịu lên cân đâu. Mày có bí quyết gì, mày chỉ cho tao đi. Ngày trước là vì ăn uống không đủ chất, lúc nào cũng chỉ dám ăn những thứ đạm bạc để dành những phần ngon nhất cho mẹ, nên tôi mới bị gầy. Nhưng thời gian này có chút tiền nên ăn uống cũng không tiết kiệm như trước. Tôi nói với Thủy, chắc là tại tinh thần tốt hơn, ăn uống ngủ nghỉ được hơn nên mới tăng cân. Với lại tao thấy mình cũng gầy quá, sợ gió bay nên phải ăn uống nhiều hơn. Tao còn tưởng mày có bầu nên mày mới béo lên đấy. Cái gì? Có bầu á? Làm sao có thể? Chuyện tao có bầu là không có. Tao chỉ nói chơi thế thôi, sợ lần trước mày không phòng tránh để lại hậu quả. Mày có nói linh tinh làm tao cũng sợ theo đấy. Lần trước hắn ta có dùng bao cao su, về nhà tao cũng mua thuốc uống, làm gì có chuyện có thai. Mà cũng gần 2 tháng rồi nhỉ. Nếu có thai thì mày phải có các biểu hiện rồi. Ừ, mà tao đùa ấy mà, chưa gì mày đã cuống lên rồi. Đang yên đang lành nhắc đến chuyện có thai, làm sao mà tôi không sợ cho được. Với lại cũng đâu phải có một lần quan hệ với anh ta. Từ ngày đó đến nay, tuần nào anh ta chả gọi tôi đến. Mặc dù mỗi lần quan hệ chúng tôi đều dùng bao cao su và tôi cũng uống thuốc tránh thai hàng ngày, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng chắc chắn tôi không xui xẻo như vậy. Tôi nhớ mình còn cẩn thận tắm rửa lại rất sạch sẽ chỗ đó, nên không thể nào có chuyện có em bé được. Đang ngồi bần thần suy nghĩ thì đột nhiên Thủy cầm tay của tôi. Ô, cái vòng này mày mua ở đâu mà đẹp thế? Bao nhiêu tiền vậy? Tôi vội vàng rút tay về, sợ Thủy nhìn ra được đó là đồ đắt tiền. Nó lại hỏi tôi cặn kẽ thì tôi không biết trả lời như thế nào. À, cái vòng này à? Tao mua ngoài chợ ấy mà, thấy đẹp nên mua về đeo chơi, có mấy chục nghìn thôi. Nhưng mà nhìn giống trang sức đắt tiền nhỉ. Nếu không phải chơi thân với mày, chắc tao nghĩ rằng mày có đại gia, cho mày tiền mua hàng xịn cho mày đấy. Làm gì có nợ nần ngập đầu, làm gì có tiền mà mua hàng xịn. Thì đấy, nhưng mà đồ mấy chục nghìn mà đẹp nhở, bảo là trang sức đắt tiền, chắc là ai cũng tin sái cổ đấy. Vòng này tôi không biết chính xác nó bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi chắc chắn nó là hàng xịn 100%. Người dành về trang sức họ nhìn qua cũng biết là hàng thật. Còn những đứa không hiểu như mấy đứa chúng tôi thì rất dễ bị lừa, giống như tôi lừa Thủy. Tôi ở lại chơi với Thủy thêm một lúc nữa sau đó ra về. Ngày hôm sau cũng hết lịch nghỉ Tết, tôi bắt đầu quay lại với cuộc sống ngày thường, đi làm và về nhà với mẹ. Hàng tuần sẽ đến biệt thự để phục vụ người kia. Thời gian trôi đi, thế mà được gần 3 tháng kể từ ngày đó, tôi cũng đã quen với việc gặp người đàn ông kia mỗi tuần. Mặc dù không phải là đón nhận nhiệt tình, nhưng cũng không còn cảm thấy khó chịu hay là bài xích hay là ghê tởm bản thân mình như trước. Mỗi lần đi gặp anh ta đều được về nhà trước 10 giờ 30 phút tối, nên mẹ có hỏi tôi sẽ nói rằng mình đi chơi với bạn hoặc là nhà hàng đông khách nên tôi phải về muộn. Mẹ tin tôi tuyệt đối nên không nghi ngờ gì cả, mà còn bảo tôi nếu như rảnh rỗi nên ra ngoài đi chơi nhiều hơn. Trong 3 tháng qua, tiếp xúc với hai người đàn ông kia cũng không phải là chịu bất cứ điều gì ấm ức. Ngược lại còn được Vinh chăm sóc đến béo mầm, có da có thịt, sắc mặt hồng hào chứ không còn xanh xao và gầy gò nữa. Bởi cũng vì những thứ được nạp vào cơ thể quá đủ chất dinh dưỡng. Bình thường tôi đến đã được ăn ngon thì không nói, đằng này còn được Vinh chuẩn bị cho một phần riêng mang về cho mẹ tôi. Có những ngày tôi không đến biệt thự, nhưng Vinh vẫn gọi ship đến nhà cho tôi. Mà mỗi lần như vậy, tôi đều phải nói dối mẹ là vì nhà hàng thừa đồ của khách nên tôi gói mang về. Không ít lần tôi thắc mắc về lòng tốt của anh ta thì tôi đều nhận được những câu trả lời giống như: cậu chủ không thích phụ nữ quá gầy, em ăn nhiều vào cho có da có thịt. Nếu đã là như vậy, tôi cũng không từ chối, dù sao không mất tiền mà vẫn được ăn ngon. Với lại thân hình tôi cũng mảnh mai từ trước đến giờ, ăn nhiều đến mấy chỉ lên được nhiều nhất là 2-3 kg, chứ không bị phát phì, nên tôi không sợ mình quá mập. Vào một buổi chiều tối ngày 8 tháng 3, nhà hàng chúng tôi đón tiếp hai vị khách mà tôi không muốn gặp nhất. Đó chính là Huy và người yêu của anh ấy. Từ giây phút cô gái ấy khoác tay anh, miệng cười hạnh phúc bước vào trong nhà hàng, trái tim của tôi như bị người ta đập mạnh một cái. Tôi không dám nhìn họ, chỉ biết lảng đi chỗ khác cùng với hy vọng mình không phải là người phục vụ cho họ. Nhưng thật là trớ trêu làm sao, quản lý lại yêu cầu tôi phục vụ hai người đó. Tôi có từ chối và lấy lý do không được khỏe, sợ mình làm không tốt ảnh hưởng đến nhà hàng, nhưng quản lý không chấp nhận. Tôi mang theo giấy bút vào phòng ăn riêng, đưa menu đứng trước mặt hai người họ, Lý Nhí hỏi: dạ cho em gửi menu, hai anh chị muốn ăn gì ạ? Không biết Huy có nhận ra tôi không, nhưng mà từ lúc tôi cất tiếng nói, anh ta không có biểu hiện gì. Cả hai người họ không ai nhìn đến tôi, chỉ có chăm chú lật từng trang menu để xem món. Cô gái kia chủ động lên tiếng hỏi Huy: anh ơi, anh muốn ăn món gì? Ăn gì cũng được, em thích gì cứ gọi đi. Dạ vâng, thế em gọi theo sở thích của em nhé. Ừ. Cô gái ấy vẫn tiếp tục xem từng món, lật đi lật lại, sau đó bắt đầu đọc cho tôi ghi. Đến khi chọn xong, cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cùng lúc đó, tôi thấy chân mày cô ấy hơi nheo lại. Này, hình như tôi gặp cô ở đâu rồi, có đúng không nhỉ? Tôi nhớ hôm Tết Huy có nói rằng nếu như sau này gặp nhau ở ngoài, không có người lớn trong nhà, cứ coi nhau như người dưng không quen biết. Với lại cũng 3 tháng trôi qua, cô gái kia chắc chắn cũng không nhớ rõ tôi. Nên tôi lên tiếng trả lời: chắc là cô nhìn nhầm rồi, tôi chưa từng gặp cô. Nhưng mà nhìn cô quen lắm, gặp ở đâu rồi nhỉ? Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cô ấy, sau đó xin phép ra ngoài chuẩn bị món ăn cho họ. Nhưng cô gái ấy có vẻ như muốn xác minh cho bằng được, nên khi tôi vừa bước vào, cô ấy đã nói gì với tôi. May sao lúc này Huy lên tiếng: Liễu này, không nhớ ra thì thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Trên đời này cũng không thiếu gì những người có nét giống nhau. Có lẽ vì cô ta có điểm gì giống với người em quen nên em mới thấy quen mắt như vậy. Không phải đâu anh, em thấy cô ấy có nét riêng rất đặc biệt, không thể nào giống ai được. Chắc chắn là em từng gặp rồi, chỉ là bây giờ em không nhớ ra là em gặp ở đâu thôi. Em đừng có quan tâm, anh có cái này tặng cho em này. Cái gì thế ạ? Nào nhắm mắt lại. Vâng. Thì hai người họ vui vẻ tình cảm như vậy, tôi không muốn ở lại làm kẻ thừa thãi nên nhanh chóng bước ra ngoài phòng. Mà trong lòng thì không khỏi tò mò, không biết Huy tặng gì cho cô ấy vào ngày 8 tháng 3. Liệu rằng có phải là nhẫn hay không? Có phải là anh sẽ cầu hôn cô ấy rồi rất nhanh sẽ cưới cô ấy làm vợ hay không? Vừa rồi nghe anh gọi cô ấy là Liễu, cái tên nghe hay thật đấy, rất giống với vẻ ngoài của cô ấy, mỏng manh và mềm mại, vóc dáng lại thanh mảnh đáng yêu, nhìn cũng xinh đẹp và nhẹ nhàng, rất đáng để cho đàn ông yêu thương và bao bọc. Tôi cứ tưởng Liễu không nhớ ra được chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu thì không nghĩ đến nữa. Nhưng khoảng 5 phút sau, khi tôi vừa đẩy xe đồ ăn vào trong, thì cô ấy nhìn thấy tôi, hai mắt lập tức sáng lên. À, tôi nhớ ra cô rồi. Hình như hôm Giáng sinh tôi gặp cô trên phố đi bộ. Có phải cô là cô gái bán hàng rong, bán bánh tráng trộn, có đúng không? Liệu đã nhớ ra được như vậy, tôi không còn cách nào để phủ nhận việc đi bán hàng rong, nhưng cũng không muốn khẳng định mình đã gặp cô ấy. Trong lúc còn đang không biết phải nói ra sao thì cô ấy quay ra nhìn Huy và hỏi: Chị nhớ anh tốt hơn em, anh nói xem em nhớ có đúng không nào? Em chắc chắn là mình không nhớ nhầm, trí nhớ của em không đến nỗi nào. Huy không nhìn đến tôi, ánh mắt của anh chỉ chăm chú hướng về người con gái trước mặt. Trên môi nở một nụ cười dịu nhẹ nói với cô ấy: Anh không nhớ rõ, hôm đó chúng ta gặp nhiều người, không có ấn tượng gì đặc biệt, làm sao mà nhớ rõ được. Nếu em thấy giống thì chắc là vậy rồi. Nghe được câu trả lời của anh mà trong lòng tôi chỉ biết cười khổ. So với người khác, tôi nghĩ anh chắc chắn hơn ai hết về tôi. Nhưng có lẽ không còn muốn để tôi vào mắt của anh nữa, nên anh mới trả lời bạn gái của anh như vậy. Tôi không dám biểu lộ bất cứ điều gì bất thường ra ngoài, chỉ biết im lặng bê từng món ăn đặt lên bàn cho họ. Khóe miệng vẫn cong lên, nhưng lòng thì buồn rệu rã. Kìa cô trả lời cho tôi biết có được không? Cô có đi bán bánh tráng trộn trên phố đi bộ vào hôm Giáng sinh vừa rồi không? Tôi có đi bán hàng rong trên phố cùng mẹ, nhưng một ngày tôi bán cho nhiều người lắm, nên tôi không nhớ được là mình đã từng gặp cô hay chưa. Vâng, cô không nhớ là điều dễ hiểu mà, nhưng mà tôi thì nhớ món bánh tráng trộn của cô, bởi vì nó ngon lắm. Mấy lần rảnh rỗi đi dạo trên phố mà tôi không thấy cô bán. Bây giờ cô nghỉ rồi à? Cô chuyển qua đây làm rồi à? Tôi làm nhân viên ở đây cũng được hơn 2 năm rồi. Ban ngày tôi làm ở đây, tối về tôi đi bán hàng với mẹ. Nhưng bây giờ tôi nghỉ luôn rồi, mẹ và tôi không đi bán nữa. Tiếc thật đấy, tôi lại rất muốn một lần nữa ăn bánh tráng trộn của cô. Không biết cô có nhận làm theo yêu cầu không? Dạ xin lỗi, tôi không. Vâng. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Liễu vừa mới kết thúc được vài giây thì Huy đứng dậy nói với Liễu anh muốn vào nhà vệ sinh một chút. Liễu nhìn anh mỉm cười và gật đầu nhẹ. Sau khi mà Huy bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai đứa con gái chúng tôi. Liễu tiếp tục chủ động bắt chuyện trước. Lần này cô ấy chạm tay vào chiếc vòng đeo trên cổ, khóe miệng cong lên và hỏi tôi: Cô thấy chiếc vòng này có đẹp không? Tôi quan sát sợi dây trong vài giây ngắn ngủi, thấy mặt truyền là hình lá liễu được đính đá rất tinh tế. Đoán chắc đó là món quà mà Huy vừa tặng cho cô ấy. Dạ vâng, rất đẹp. Tôi cũng thấy đẹp, nhìn nó rất hợp với tôi. Dạ vâng. Còn nhớ khoảng thời gian trước kia, cũng không ít lần Huy mua tặng tôi những món quà có giá trị, nhưng tôi đều từ chối không nhận. Hôm nay nhìn Huy tặng quà cho cô gái của anh mà tự nhiên tôi lại thấy lòng mình buồn lắm. Khi bày sẵn hết tất cả các món ăn lên bàn, tôi ngẩng đầu lên nhìn, vẫn thấy Liễu đang chạm tay vào chiếc vòng cổ, miệng cô ta cứ cười tủm tỉm. Biểu hiện của cô ấy chẳng khác nào là người đang ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc. Cũng đúng, cô ấy và Huy đang yêu nhau, được người yêu tặng món quà vừa ý như vậy, lại còn mang biểu tượng của tên mình, làm sao mà không vui cho được chứ. Tôi không muốn lên tiếng phá tan sự mộng mơ của Liễu, nên tự ý thức lùi về sau vài bước, đứng yên ở một vị trí trong phòng để đến khi hai người họ có yêu cầu gì tôi có thể phục vụ một cách tốt nhất. Từ lúc Huy ra ngoài đến giờ cũng được 5 phút nhưng lại chưa thấy anh quay lại. Liễu nhìn đến đồng hồ trên tay rồi bảo tôi: Cô lấy giúp tôi 2 cái bát súp với, cho tôi 1 bát, còn 1 bát cho bạn trai của tôi. Anh ấy sắp quay lại rồi. Vâng. Tôi tiến lại chỗ Liễu, mở nắp của bát súp cua để ra giữa bàn ăn, khói đang còn nghi ngút, múc ra một bát nhỏ đưa đến cho cô ta. Chỉ là lúc tôi đang bưng bát súp nóng định đặt xuống trước mặt cô Liễu, thì cùng lúc này cô ấy lại vươn tay ra định làm điều gì đó. Không biết là do vô tình hay là có sự trùng hợp đến không tưởng, mà thay cô Liễu đụng phải tay của tôi. Lập tức bát súp lúc này hơi nghiêng về phía tay cô ấy và tràn ra bên ngoài. Tôi sợ làm bỏng tay của khách. Theo phản xạ, một tay tôi giữ lấy, một tay tôi hứng phía dưới. Nhưng bởi vì bát súp rất nóng, tôi không cầm vững được như lúc đầu. Mà Liễu cũng không nhanh tay rút về, nên cuối cùng đổ trực tiếp lên tay của tôi. Vướng ra tay cô ấy một ít thôi. Lúc này cô ta mới chịu rút tay về, và miệng thì kêu lên: "Nóng quá!" Tôi vội vàng đặt bát xuống, lấy khăn muốn lau giúp cô ta, nhưng vì cuống cuồng nên đặt lệnh khỏi bàn, không chú ý làm chiếc bát rơi xuống nền nhà vỡ toang. Giọng của tôi run rẩy: "Tôi xin lỗi, cô có bị làm sao không? Tôi không cố ý, tôi xin lỗi cô." Vừa nói tôi vừa đưa tay, nhưng mà Liễu lại rút tay về, không cho tôi lau giúp cô ấy. Tôi để ý thấy bát súp bắn vào cô ấy không nhiều, nhưng mà cô ấy vẫn kêu lên: "Nóng quá, nóng quá." Nhìn đến bàn tay mình đang còn dính súp bên trên, tôi lấy khăn lau qua tay mình, thấy cũng hơi hồng hồng, nhưng bởi vì lo cho khách hơn nên tôi dường như không có tí cảm giác đau nào. Trong lòng thì run sợ vô cùng. Dù không biết thân phận của Liễu ra sao, nhưng nhìn cái cách ăn mặc, giọng nói, lối trang điểm cũng đoán được cô ấy là tiểu thư con nhà giàu. Mà những người như vậy chỉ cần bị thương nhẹ thôi cũng đủ lớn chuyện. Còn chưa kể đến cô ấy lại là bạn gái của Huy. Một lát nữa anh ta quay lại, nhìn thấy một màn như thế này, tôi chắc chắn sẽ bị anh ta mắng cho mà xem. "Cô ơi, cô để tôi..." Còn chưa kịp nói hết câu thì lúc này cửa phòng mở ra, cả tôi và Liễu đều nhìn về phía cánh cửa. Người bước vào không ai khác chính là Huy. Anh nhìn xuống những mảnh vỡ dưới nền nhà, rồi nhìn đến chúng tôi, chân mày hơi nhíu lại. "Làm sao vậy?" Giọng Liễu lúc này giống như sắp khóc, khóe mắt cô ấy đỏ lên. "Anh ơi, em bị bát súp đổ lên, em nóng quá." Huy đến trước mặt Liễu, một tay kéo giật ngược tôi về sau, còn một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bị thương của Liễu. Tôi bị bất ngờ kéo về sau nên bước chân có hơi loạng choạng, nhưng tôi vẫn giữ được thăng bằng, ánh mắt vẫn dõi theo hành động của hai người họ. Tôi để ý Huy nhìn thấy vết bẩn trên tay cô ấy thì chân mày càng nhíu chặt hơn. Anh lấy khăn nhẹ nhàng lau tay cho Liễu, trầm giọng hỏi: "Làm sao lại để súp đổ lên tay thế này?" "Là nhân viên, cô ấy sơ ý đổ súp lên tay em." Nghe được lời Liễu nói, dù là tôi không bất cần đến mức sơ ý làm đổ đồ ăn lên tay cô ấy, nhưng tôi phải nhận hoàn toàn lỗi về mình. "Tôi xin lỗi, tôi..." Huy không cho tôi nói hết. Ánh mắt của anh nhìn tôi chằm chằm và lớn giọng nói với tôi: "Cô làm phục vụ kiểu gì thế hả?" "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi." "Cô câm miệng, cảm thấy phục vụ không được thì cô nghỉ việc đi. Có việc bưng đồ ăn mà làm bỏng tay của khách thì cô còn làm được cái gì?" Tôi biết Huy nhất định sẽ tức giận, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta lại lớn tiếng quát tôi như vậy. Tôi vừa tủi thân vừa không muốn nói lại, vì tôi biết có nói thế nào đi chăng nữa thì lỗi lầm cũng là do tôi. Càng nói chỉ càng làm cho Huy thêm ghét mình. Vậy nên tôi chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống mũi giày của tôi. Mãi một lúc sau Liễu mới lên tiếng: "Anh ơi, anh không cần lớn tiếng với nhân viên như vậy đâu. Em nghĩ rằng cô ấy cũng không cố ý. Tay em chỉ bị bắn vào một ít thôi, chắc là không bị bỏng đâu à." "Làm tổn thương người khác xong thì chỉ biết xin lỗi thôi à? Cô nghĩ rằng một tiếng xin lỗi của cô thì mọi chuyện có thể xem như không có gì sao? Nó có thể quay lại như lúc đầu sao? Nếu như lời xin lỗi của cô có hiệu quả thì tay bạn gái của tôi có đỏ lên không?" Tôi biết hai người họ là quan hệ yêu đương, nhưng khi nghe chính miệng Huy một lần nữa khẳng định trong hoàn cảnh này, trái tim của tôi lại xuất hiện cái cảm giác đau nhói. Tôi cũng hiểu trong lời nói của anh có bao nhiêu phần là ẩn ý chuyện xưa cũ giữa hai chúng tôi. Nãy giờ tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng mà lúc này tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Sống mũi của tôi cay xè, hốc mắt của tôi bỗng chốc được bao phủ bởi một màn sương mỏng. Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, anh Bảo là chủ nhà hàng cùng với quản lý bước vào. Anh Bảo đi đến bên cạnh tôi, nhìn Huy mỉm cười và nói: "Xin lỗi, nhân viên của nhà hàng tôi phục vụ hai vị có chỗ nào chưa hài lòng mà để cho anh phải tức giận như vậy à?" "Cậu nên hỏi nhân viên của nhà hàng cậu đi." Anh Bảo nhìn sang tôi, còn chưa kịp lên tiếng thì Liễu cướp lời: "Dạ thưa anh, không có gì đâu. Cô ấy không may làm đổ bát súp trên tay của tôi, không có gì nghiêm trọng lắm. Chắc là do anh Huy lo cho tôi quá nên mới lớn tiếng với nhân viên của nhà hàng." "Dạ vâng, nếu nhân viên của tôi sơ suất như vậy, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh chị. Mong anh chị có thể bỏ qua cho nhân viên của chúng tôi lần này." "Dạ vâng ạ." Năm người trong một phòng, chỉ có anh Bảo và Liễu nói chuyện qua lại với nhau. Còn Huy mặc dù không dám ngẩng lên nhìn trực tiếp anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm về tôi. Chắc Huy đang căm phẫn với tôi lắm, bởi vì tôi đã làm thương bạn gái của anh, còn khiến cho bữa ăn của hai người bị gián đoạn. Anh Bảo lúc này lên tiếng nói với tôi: "Này, em ra ngoài đi." Tôi xin phép đưa nhân viên của mình ra ngoài để thay nhân viên khác phục vụ cho anh chị. Bữa ăn hôm nay tôi giảm 30% cho anh chị. "Ấy, không cần đâu." "Không cần cái gì ạ?" "Không cần giảm giá, cũng không cần phải đổi nhân viên khác. Cậu gọi người khác vào thu dọn mảnh vỡ trên sàn và đồ ăn vương vãi ở đây đi." "À, dạ vâng, vậy chúng tôi xin phép ra ngoài. Một lần nữa xin lỗi hai vị." Rời khỏi phòng ăn của hai người họ, quản lý lập tức trách phạt tôi việc không phục vụ tốt cho hai người đó. Trái ngược với vẻ mặt cau có của quản lý, anh Bảo lại rất nhẹ nhàng nói với tôi: "Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, anh cho em nghỉ sớm, em về trước đi." Anh Bảo là bạn của My, trước nay đối với tôi có phần thiên vị so với những nhân viên khác của nhà hàng. Mặc dù sự việc vừa rồi anh ấy không trách gì tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy áy náy vì phải để anh ấy đích thân ra mặt xin lỗi khách hàng như vậy. "Em xin lỗi, nếu làm ảnh hưởng đến nhà hàng, anh cứ trừ vào lương tháng này của em." "Không sao đâu mà, em về đi, anh không trừ lương đâu." "Em cứ về đi. Anh nghe nói mẹ em mới bị sốt, đang trong viện có đúng không?" "Dạ vâng ạ." "Thế em qua viện chăm mẹ, nghỉ sớm một chút cho tinh thần thoải mái, mai còn đi làm." "Vậy em xin phép em về trước đi ạ." Tôi đi vào trong thay đồ rồi bắt xe buýt đến bệnh viện với mẹ. Hai hôm trước bất ngờ mẹ tôi bị sốt cao, tôi sợ vết thương của mẹ bị nhiễm trùng nên ngay lập tức đưa mẹ vào bệnh viện chữa trị. May mắn là mẹ tôi chỉ ốm sốt bình thường, nhưng vẫn sợ mẹ bị chuyện gì nên để mẹ nhập viện. Khám xét như thế nào ổn định tôi mới cho mẹ về nhà. Vừa đến bệnh viện, thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với các bà cùng phòng, tôi cố nở một nụ cười đi đến bên cạnh mẹ. "Mẹ ơi, hôm nay trong người của mẹ thế nào? Mẹ có chỗ nào không khỏe không?" "Mẹ đỡ hơn nhiều, đợi khỏi ốm về nhà với con gái của mẹ chứ." "Dạ vâng, mẹ phải nhanh khỏi bệnh để còn ở nhà nấu cơm đợi con về chứ." Bởi vì tâm trạng hôm nay của tôi không tốt, tôi giang tay ôm mẹ vào lòng, cằm đặt lên hõm vai của mẹ và hít thở một cách nặng nề. "Mẹ ơi, cho con ôm mẹ một lúc có được không?" "Ừ, cứ ôm đi, mẹ cũng muốn ôm con gái của mẹ." Giọng của tôi nghẹn đắng lại. "Con ước gì cuộc sống của hai mẹ con mình lại giống như ngày xưa, có ông bà ngoại, có hai mẹ con mình, cả nhà bốn người an yên mà sống mẹ nhỏ." "Mẹ cũng muốn cho con một gia đình trọn vẹn, một cuộc sống an yên, nhưng mẹ lại không thể làm được. Mẹ biết con thiếu thốn tình phụ tử, con thiệt thòi nhiều quá rồi. Đợi đến mẹ phẫu thuật xong, mẹ chữa khỏi bệnh, chúng ta cùng nhau đi nơi khác sống nhé." Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định muốn rời khỏi Hà Nội. Tôi muốn sau khi mẹ tôi chữa khỏi bệnh, đợi đến khi trả hết nợ hợp đồng với người đàn ông kia kết thúc, tôi sẽ cùng mẹ rời khỏi nơi đây. Tôi muốn một cuộc sống mới, ở một thành phố mới, nơi mà không có ai quen biết hai mẹ con tôi, nơi mà không ai biết tôi là một đứa xui xẻo, nơi mà không ai làm tôi nghĩ đến Đạt, nơi mà tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Huy, không để cho anh phải bực bội khó chịu mỗi lần nhìn thấy tôi. Đi đâu cũng được, chỉ cần không còn ở Hà Nội này nữa. Tôi biết điều đó rất khó có thể xảy ra, bởi vì thành phố này là quê hương của mẹ con tôi. Ở đây có mộ của bố, của ông bà ngoại, có ngôi nhà mà chúng tôi đang ngày ngày muốn có lại nó. Nên việc có thể rời đi khỏi đây hay không là phụ thuộc vào quyết định của mẹ. Mẹ nghe tôi nói như vậy, bà liền buông tôi ra, nhìn tôi hỏi: sao đang yên đang lành con lại muốn rời khỏi đây? Có phải có chuyện gì xảy ra với con không? Dạ không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn thay đổi môi trường sống và làm việc ở một nơi khác. Biết không chừng cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn, con sẽ có một công việc ổn định hơn. Nhưng con muốn đi đâu? Con muốn vào miền Nam. Mẹ chợt im lặng, quan sát tôi rất lâu. Lúc sau định cất tiếng nói gì đó thì ánh mắt của mẹ vô tình nhìn thấy bàn tay của tôi. Thư, tay của con bị làm sao thế này? À, con không sao đâu, con bưng đồ ăn không cẩn thận làm đổ ra tay ấy mà. Có phải ở nhà hàng xảy ra chuyện gì với con, có đúng không? Mẹ, không có. Mọi người trong nhà hàng đối xử với con rất tốt, chủ nhà hàng cũng là bạn của My, không gây khó dễ gì cho con đâu ạ. Mẹ thấy hôm nay con có tâm sự, con có chuyện gì con nói cho mẹ biết đi, đừng có giữ trong lòng, như vậy sẽ làm con thêm khó chịu. Con không có chuyện gì đâu ạ. Mẹ kéo tôi, ôm tôi vào lòng và nói tiếp: mẹ biết con có tâm sự, chỉ là không muốn nói cho mẹ biết bởi vì sợ mẹ lo lắng cho con, có đúng không? Không, con không có đâu mà. Con đừng có nói dối mẹ, mẹ là mẹ của con. Thế con nghĩ mẹ không nhìn ra à? Nếu con chưa sẵn sàng nói cho mẹ thì thôi, mẹ cũng không ép con. Mẹ không biết xảy ra chuyện gì mà khiến con muốn rời Hà Nội, nhưng mẹ chỉ muốn nói với con thế này: trốn tránh không phải là cách giải quyết hay. Con có chắc khi mình đến thành phố khác thì lòng con thấy nhẹ nhõm hơn không? Sẽ không vướng bận cái gì không? Hay là lại càng thêm vương vấn, khó chịu? Tôi không biết nếu như mình rời khỏi Hà Nội, liệu rằng có thể quên đi mọi chuyện để bắt đầu một cuộc sống mới hay không. Nhưng ít nhất tôi sẽ không làm cho người ta khó chịu khi gặp lại tôi. Chỉ đơn giản là muốn trốn tránh quá khứ, muốn trốn tránh một người mà tôi mới muốn rời đi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết riêng của nó, mà mẹ nghĩ cách tốt nhất là phải đối mặt. Đối mặt để lòng mình thanh thản. Mọi chuyện xong là xong, không cần phải đau đầu khi mà vô tình con suy nghĩ lại nó. Vâng. Cho dù có chuyện gì, khó khăn ra sao, mẹ cũng ở bên cạnh con cùng con đối mặt. Con gái của mẹ mạnh mẽ kiên cường cơ mà. Dạ, con biết rồi. Con sẽ cùng mẹ cố gắng. Mặc dù nhận được lời khuyên của mẹ, nhưng lòng tôi vẫn chẳng thể nào dễ chịu đi chút nào. Tôi hiểu mẹ không muốn rời Hà Nội nên không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Chỉ mong ngày tháng sau này tôi và Huy ít đụng mặt nhau. Tôi không khó xử mà anh cũng không cảm thấy ngứa mắt. Tôi ở trong lòng mẹ một chút, sau đó xuống căng tin mua đồ ăn tối cho hai mẹ con. Khi vừa cùng mẹ ăn xong thì Vinh gọi cho tôi. Tôi biết chắc là người đàn ông kia lại muốn tôi đến phục vụ cho anh ta. Mà tâm trạng của tôi bây giờ đang rất tệ. Tôi không muốn đi nên định bụng không nghe máy. Nhưng tôi nhớ rằng Vinh từng nói không đến phải đưa ra một lý do hợp lý. Thế nên tôi ra ngoài hành lang và trả lời: alo, cậu chủ muốn gặp em, chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh qua đón. Hôm nay em không được khỏe, anh bảo với anh ta cho em xin nghỉ được không ạ? Nhưng mà cậu ấy nói hôm nay em có ốm nằm liệt giường thì anh phải đưa em đến biệt thự. Em chịu khó một chút nhé. Em đang ở bệnh viện với mẹ, em không muốn đến. Anh báo lại với anh ta giúp em, có được không ạ? Vậy em giữ máy nhé, đợi anh hỏi cậu ấy. Vâng ạ. Cứ tưởng rằng với lý do tôi đưa ra, người đàn ông bí mật kia sẽ đồng ý cho tôi nghỉ. Nhưng không, anh ta vẫn nhất quyết muốn tôi đến cho bằng được. Anh Vinh một lát sau nói với tôi. Cậu ấy không đồng ý rồi, em chịu khó đến đi. Ở bệnh viện cũng có người chăm sóc cho mẹ em rồi mà. Nếu như em không đến thì sao ạ? Vậy thì cứ theo hợp đồng đã quy định trước đó mà làm thôi. Tôi biết ngay mà, lúc nào bọn họ chỉ biết lấy cái hợp đồng ra để dọa tôi. Không hiểu người đàn ông kia có tình người hay không chứ. Đến ngay cả khi tôi nói rằng tôi đang ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ tôi mà anh ta cũng không tha cho tôi. Anh ta chỉ biết đến bản thân của anh ta có được thỏa mãn hay không, chứ không bao giờ để ý đến một đứa con gái như tôi. Cho dù hôm nay tôi có đưa ra lý do gì thì anh ta không bao giờ cho tôi nghỉ. Thế nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Dạ vâng, em sẽ đến. Vậy em cứ ở bệnh viện nhé, anh chạy xe qua bệnh viện đón em. Vâng ạ. 15 phút sau anh Vinh đến bệnh viện đón tôi. May sao lúc tôi ra về, mẹ không hỏi gì mà chỉ bảo hôm nay tôi mệt nên tôi muốn về sớm nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm. Đến biệt thự, tôi uể oải muốn đi lên trên lầu để chuẩn bị trước thì anh Vinh lên tiếng nhắc nhở tôi. Mặt mày của em phải tươi tắn lên, đừng có ủ rũ như vậy. Muốn làm cậu ấy mất hứng à? Ngay từ đầu chẳng phải nói hôm nay tôi rất mệt sao? Không có tâm trạng phục vụ anh ta. Tôi muốn nghỉ, nhưng do bọn họ không cho tôi nghỉ. Bây giờ chẳng nhẽ đến đây, ngay cả biểu cảm của tôi, mấy người họ cũng muốn quản luôn à? Nếu không muốn nhìn sắc mặt của tôi như thế, thì để cho tôi về luôn đi. Tôi nghĩ vậy thôi, nhưng tôi không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ biết ngậm ngùi và đáp lại. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Thôi được rồi, em lên phòng đi. Tôi tiếp tục bước lên cầu thang. Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt nên tắm cũng rất nhanh, không cầu kỳ như mọi lần. Đến cả nước hoa tôi cũng không dùng đến. Nằm trong căn phòng rộng lớn nhưng lại bao phủ chỉ là một màu đen tối mịt, bất giác làm tôi liên tưởng đến cuộc sống của chính mình. Nó tối tăm mù mịt, cô đơn, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Nhớ lại những lời nói của Huy ngày hôm nay, trái tim của tôi giống như ai đó đang bóp nghẹn. Tôi biết chúng tôi chả là gì của nhau, ngay cả người lạ nếu như vô tình chạm mặt còn có thể thoải mái nhìn nhau mỉm cười, nhưng chúng tôi thì không thế. Mọi thứ khó khăn đến mức chỉ nghe cái tên thôi cũng không muốn nhắc lại. Đến ngay cả một cái liếc mắt anh ta cũng không thèm bố thí cho tôi. Nhìn anh ở bên cô gái xinh đẹp dịu hiền như vậy, tôi phải thấy vui cho anh mới đúng. Vui vì anh không còn để tôi vào mắt, vui vì anh đã yêu người mới. Nhưng mà cái giây phút nhìn anh bảo vệ cô ấy mắng tôi, tại sao lòng tôi lại đau chứ? Lại không cam tâm đến vậy. Rõ ràng một phần lỗi là do Liễu cơ mà. Nếu như cô ấy không giơ tay đụng phải tôi, nếu như cô ấy có thể nhanh một chút rút tay về thì tôi đã không làm vương vãi bát súp trên tay cô ấy. Tôi không phải là muốn đổ lỗi cho cô ấy, nhưng tôi cũng đâu phải là người sai hoàn toàn chứ. Vốn dĩ bản thân không thể nào đón nhận tình cảm của Huy, không thể nào ở bên cạnh anh, nhưng thấy anh bên người khác lại không muốn chút nào. Tôi có chút đố kỵ. Tôi thật là ích kỷ. Nhưng cho dù có muốn hay không, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người đó. Trước đây không có quyền, bây giờ và về sau lại càng không có. Nước mắt của tôi lại rơi xuống. Bất ngờ tiếng cửa phòng mở ra, tôi vội đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tinh thần. Không giống với những lần trước, người đàn ông này không đi tắm, cũng chẳng trèo lên người tôi, mà tôi cảm nhận được anh ta ngồi xuống bên cạnh giường, sau đó là tiếng công tắc, bật đèn ngủ. Anh ta vén chăn ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay bị bỏng của tôi. Tôi thoáng giật mình, không biết anh ta muốn làm gì nên định rút tay lại. Nhưng người đàn ông đó không cho tôi có cơ hội được rút. Anh ta giữ tay của tôi một cách rất nhẹ nhàng. Một giây sau đó, tôi cảm nhận được ngón tay anh ta không ngừng xoa lên vết thương. Xoa đến đâu, cảm giác man mát truyền đến đó, rất dễ chịu. Lúc này tôi chợt nhận ra, hình như anh ta đang thoa thuốc cho mình. Tôi không biết tại sao anh ta lại biết tôi bị bỏng mà còn tốt bụng mang thuốc thoa cho tôi. Có lẽ vừa rồi anh Vinh nhìn thấy tay tôi bị bỏng đã nói lại với anh ta. Hai người đàn ông này mặc dù tôi không biết mặt, không hiểu rõ con người của họ ra sao, nhưng họ đối với tôi phải nói là rất tốt. Chắc là bởi vì tôi biết nghe lời, tôi biết nhận được sự ưu ái của hai người này nên họ mới tốt với tôi. Lúc trước tôi cứ tưởng rằng làm tình nhân được bao nuôi, khi mà đối phương không có tình cảm với mình, nhất định mình phải chịu thiệt thòi. Ví như bị đánh đập này, hoặc là bị đối phương nghĩ ra mấy kiểu quan hệ tình dục thô bạo và biến thái. Nhưng may mắn làm sao, người đàn ông này tuy không có màn dạo đầu, không một cái hôn ngọt ngào, nhưng đối với tôi lại rất nhẹ nhàng. Hành động thoa thuốc của người đàn ông này làm cho sự cô đơn buồn tủi vừa rồi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác được quan tâm một cách kỳ lạ. Nó khiến cho tôi muốn dựa dẫm, muốn chút bỏ hết những uất ức trong lòng. Tôi không nhịn được mà nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói với anh ta một tiếng cảm ơn, mặc dù biết rằng anh ta sẽ không đáp lại lời nói của tôi. Anh ta thấy tôi khóc, liền đưa tay quẹt đi nước mắt của tôi, kéo tôi ngồi dậy và ôm tôi vào lòng. Dù rằng trước đó đã không ít lần tiếp xúc với thân thể, nhưng lần này một cái ôm rất nhẹ của anh ta lại làm tôi phải ngại ngùng đến lạ. Lúc đầu tôi định né tránh, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao lại thả lòng người để anh ta ôm lấy tôi. Cằm anh ta đặt lên đỉnh đầu của tôi, bàn tay ở phía sau không ngừng xoa nhẹ lên tấm lưng trần của tôi, giống như anh ta đang an ủi tôi, đừng khóc, đừng khóc. Nhưng vì hành động đó của anh ta mà nước mắt của tôi lại chảy ra càng lúc càng nhiều. Tôi thấy mình tủi thân, tôi muốn được khóc, tôi muốn được kể hết tất cả mọi chuyện với một người xa lạ tôi không quen biết. Nói xong là xong, không phải là để anh ta thương xót, mà tôi chỉ muốn nhẹ lòng hơn một chút thôi. Vậy nên sau từng ấy thời gian quen nhau, lần đầu tiên tôi chủ động nói chuyện với anh ta. Hôm nay tôi đi làm, không may làm đổ bát súp vào tay một khách hàng. Lúc đó tôi đang bưng bát nóng, cô ấy lại giơ tay ra, không may nước đổ làm cô ấy bị bỏng. Nhưng mà cô ấy chỉ bị ít thôi, còn tôi xin lỗi cô ấy rồi chứ, cô ấy cũng không trách tôi. Nhưng mà bạn trai của cô ấy, anh ta rất ghét tôi. Thật sự tôi không cố ý, nhưng anh ta mắng tôi và không nghe tôi nói lời xin lỗi. Người giàu như các anh chắc là không hiểu được nỗi khổ của mấy đứa đi làm thuê như chúng tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp khách hàng khó tính, cũng không phải lần đầu bị mắng. Nhưng lần này không giống những lần trước, bởi vì tôi định nói với anh ta là vì Huy là người quen của tôi, anh ấy từng yêu tôi, tôi vẫn còn có tình cảm với anh ấy. Nhưng lại sợ nghe xong người đàn ông này sẽ khó chịu. Với lại chuyện của tôi và Huy là chuyện của quá khứ, cũng không muốn nói tiếp, nên tôi nói ngay. Một đứa xui xẻo vô tình vô nghĩa như tôi thì bấy nhiêu lời mắng chửi hôm nay cũng đáng. Tôi không giận người đàn ông đó, tôi không có cái quyền giận. Mọi lỗi lầm đều là do tôi, không ai có lỗi cả, chỉ một mình tôi thôi. Vòng tay người đàn ông này bỗng siết tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng, giống như đang kiềm chế một loại cảm xúc gì đó. Tôi còn nghe được tiếng anh ta thở dài. Tôi im lặng không nói gì, mặc cho anh ta ôm mình. Mùi hương thơm man mát quen thuộc trên cơ thể của anh ta cũng làm cho tôi dễ chịu đi vài phần. Ôm tôi được một lúc, anh ta cúi đầu hôn lên vành tai của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nụ hôn của anh ta. Tuy không phải là nụ hôn lên môi, nhưng tôi cảm nhận được cánh môi của anh ta rất mềm, rất ấm, còn mang theo cả dục vọng trong đó. Anh ta đẩy tôi nằm xuống giường, nụ hôn chuyển xuống cổ của tôi, mỗi lúc một sâu hơn. Tôi đoán anh ta muốn làm tình, nhưng thật sự hôm nay tôi không muốn chuyện đó tí nào. Tôi vội vàng chống tay trước ngực của anh ta. Hôm nay tôi mệt lắm, anh cho tôi nghỉ được không? Hôm khác tôi bù cho anh. Người đàn ông đó lập tức dừng lại, vẫn là không trả lời tôi một tiếng, chỉ dùng tay giúp tôi vén mấy sợi tóc trên mặt. Tôi không biết có làm anh ta mất hứng hay không, cũng không biết anh ta có đồng ý cho tôi nghỉ hay không. Phải đợi mấy giây sau, anh ta mới đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Tiếp đó, cái đệm bên cạnh tôi lún xuống, anh ta kéo tôi ôm tôi vào lòng, cho tôi vùi vào lồng ngực của anh ta, vỗ nhẹ vào sau lưng của tôi, giống như chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Cứ như vậy tôi nằm trong lồng ngực của anh ta, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết qua thời gian rất lâu, khi nghe có tiếng chuông báo thức điện thoại của mình, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi mở tròn mắt ngáo ngơ nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn xung quanh mới biết rằng mình đang còn ở phòng ngủ của biệt thự. Cùng lúc đó tôi nhận ra tấm vải trên mắt của tôi đã được tháo xuống từ lúc nào. Biết được hôm qua mình ngủ quên tại biệt thự, tôi vội vàng ngồi bật dậy, chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Chẳng hiểu vì sao mà người đàn ông kia không gọi tôi dậy. Đã thế báo thức điện thoại của tôi lại bị chỉnh đến 8 giờ sáng. Điện thoại của tôi mở bằng vân tay, nên chắc lúc tôi ngủ, anh ta đã tự động mở máy để chỉnh lại báo thức. Tại sao anh ta có thể tự tiện đến như vậy chứ? Xuống dưới phòng khách, anh Vinh ngồi ghế sofa nghịch điện thoại. Thấy tôi hớt hải chạy xuống, liền lên tiếng. Em làm cái gì mà hấp tấp vội vàng vậy? Hôm qua em ngủ quên, sao mà không có ai gọi em thế ạ? Gọi làm gì? Em muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, có ai cấm em đâu. Nhưng em phải về nhà, sáng nay em phải đi làm ca sáng. Anh đưa em về đi, nếu không muộn giờ làm, quản lý trừ lương em mất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em nghỉ việc ở nhà hàng đi. Anh vừa nói cái gì? Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, nhưng mà Vinh cứ bình tĩnh nói với tôi. Nghỉ việc đi, đó là yêu cầu của cậu ấy. Không được, đó là công việc chính của em. Em nghỉ rồi, lấy đâu ra tiền mà chi tiêu? Cậu chủ của anh có quyền gì mà yêu cầu em nghỉ việc chứ? Tiền cậu chủ cho em không đủ tiêu à? Hiện tại tiền người đàn ông kia cho tôi chỉ đủ nộp tiền chữa bệnh cho mẹ, và tôi trả ngân hàng một ít, còn dư ra một ít tôi giữ lại bồi bổ cho mẹ. Cứ cho là đến lúc lấy được 150 triệu còn lại thì tôi chỉ vừa đủ trả hết nợ cho mọi người. Thế rồi hết một năm bao nuôi thì tôi lấy đâu ra tiền mà trang trải cuộc sống? Rồi mẹ tôi sẽ nghi ngờ tại sao tôi có tiền trả nợ. Khó khăn lắm mới có một công việc, bây giờ mà nghỉ thì những năm tháng về sau mẹ con tôi phải làm sao? Rồi tiền mua lại nhà của ông bà đến bao giờ mới có? Vậy nên tôi không muốn nghỉ việc. Dù công việc có vất vả ra sao tôi vẫn chịu được, ít nhất là sau này vẫn có tiền cho hai mẹ con chi tiêu từng ngày. Em cần có một công việc, số tiền cậu ấy cho em đều có mục đích sử dụng hết rồi, chả dư ra được bao nhiêu. Với lại bây giờ em nghỉ việc, mẹ em và bạn bè em nghi ngờ, hỏi em tại sao không đi làm mà vẫn có tiền. Vậy đến lúc đó em phải trả lời làm sao? Em nói em đi bán thân à? Công việc mới của em cậu ấy sắp xếp cho em rồi, em không cần phải lo. Tôi hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn anh Vinh. Anh ấy không nói lời nào, chỉ mỉm cười gật đầu với tôi, như khẳng định thêm một lần nữa tôi không nghe nhầm. Không cần phải quá ngạc nhiên, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa. Tôi thật không hiểu người đàn ông kia tại sao lại muốn cho tôi nghỉ việc, lại còn sắp xếp công việc mới cho tôi, có ý gì chứ? Nếu là bởi vì hôm qua nghe xong câu chuyện của tôi, anh ta thương hại tôi nên mới tìm cho tôi một công việc khác, thì tôi cũng xin cảm ơn lòng tốt của anh ta. Nhưng mà trên đời này làm gì có ai tốt với mình mà lại không có mục đích chứ? Từ lúc gặp anh ta, những chuyện liên quan đến tiền bạc tôi đều không cần phải lo nghĩ. Anh ta sẵn sàng chi một khoản tiền lớn bao nuôi tôi, sẵn sàng cho tôi thêm gấp 3 khi hợp đồng kết thúc, cũng làm cho tôi phải nghi ngờ về con người của anh ta. Tôi lên tiếng hỏi Vinh. Tại sao cậu ấy lại tốt với em như vậy? Có phải mục đích là có điều gì khác không? Đúng là em suy nghĩ nhiều. Em đã là tình nhân của cậu ấy, đương nhiên cậu ấy sẽ cho em những thứ tốt nhất. Trước này em cũng không đòi hỏi gì quá đáng. Cậu ấy hài lòng với em thì tự nguyện cho em. Tiền bạc đối với cậu ấy không là vấn đề. Em không nghĩ trên đời này lại có ai cho không ai cái gì. Tốt với một người xa lạ như vậy chắc hẳn là có mục đích. Vậy em nghĩ xem, mục đích của cậu chủ đối với em là gì? Ngoài con người của em ra thì có cái gì đáng giá để cho cậu ấy lấy không? Đúng thật, tôi không có gì đáng giá, cũng không có gì để mất. Tại sao phải sợ bị lừa chứ? Nhưng ai biết đâu được, anh ta dùng tôi chán thì bán tôi đi làm gái thì sao? Anh Vinh thấy tôi im lặng không nói gì, anh ấy lại tiếp tục nói với tôi. Hơn nữa, nếu như có ý xấu với em thì cho dù em có hỏi, em nghĩ có ai ngu mà đi nói ra mục đích của mình cho đối phương được biết không? Em nên nghe lời cậu ấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em không cần phải đi làm. Tôi biết bây giờ mình có đồng ý hay không thì cũng không có quyền để mà lựa chọn. Bước vào căn biệt thự này, tôi giống như một con chim bị nhốt trong lồng, chủ nhân không mở cửa, không thể nào bay ra ngoài được. Vậy nên giờ đây tôi có muốn đi làm cũng không thể nào đi được. Nếu người đàn ông kia thực sự đã cho tôi một công việc tốt hơn, vậy thì tại sao tôi phải từ chối chứ? Sao không thử hỏi xem công việc đó là gì? Thôi được, em đồng ý nghỉ việc, nhưng em muốn làm hết tháng này để được lấy lương, có được không ạ? Không cần phải lấy lương, cậu chủ sẽ trả cho em lương tháng. Vậy cũng được. Vậy cậu chủ anh sắp xếp công việc gì cho em? Em có muốn bán hàng không? Cậu chủ muốn mở cho em một shop quần áo, mỹ phẩm hoặc là phụ kiện. Em muốn bán gì, em chọn đi. Người đàn ông kia đầu tư cho tôi ư? Hẳn là mở cho tôi một shop riêng để làm ăn. Nhưng thôi, nếu có người cho mình cơ hội kinh doanh, vậy thì tôi sẽ cố gắng vậy. Em muốn bán cả ba có được không? Cũng được thôi, nhưng anh sợ rằng em không kham nổi đó. Em sẽ cố gắng. Vậy thì sang tuần sẽ có cửa hàng cho em. Nhanh vậy ạ? Hôm nay là thứ tư rồi, vậy từ giờ đến sang tuần tôi có thời gian vào viện chăm mẹ. Nghĩ đến mẹ, tôi liền nói với Vinh. Bây giờ anh cho em đến bệnh viện được không? Em muốn qua với mẹ. Vậy em vào ăn sáng đi, anh đưa em đi. Có thể không ăn được không? Lát nữa em muốn đến ăn cùng với mẹ em. Không được, đây là yêu cầu của cậu chủ. Mọi lời nói của anh chỉ là giúp cậu ấy truyền đạt lại cho em. Em nên nghe lời, như vậy em sẽ không chịu thiệt. Chỉ có một mình tôi ngồi ăn, còn anh Vinh thì ngồi đối diện, đang xem cái gì đó trên điện thoại. Anh ơi, anh ăn sáng chưa? Anh ăn cùng em luôn nhé. Anh ăn rồi, em cứ tự nhiên đi. Tôi cúi đầu xuống ăn tiếp, nhưng ánh mắt của tôi thi thoảng vẫn liếc lên nhìn anh Vinh. Tôi thật sự rất tò mò, không biết sau chiếc khẩu trang kia là một gương mặt như thế nào. Anh ấy không phải là người bao nuôi tôi, sợ gì tôi biết mặt cơ chứ. Cứ cho là giống như lời anh Vinh nói đi. Bởi vì anh ấy là trợ lý thân cận của cậu chủ, sợ tôi biết mặt anh ấy thì cũng rất nhanh biết mặt được người kia là ai. Mà biết được thì có sao chứ, tôi là một người an phận, sẽ không bao giờ có cái kiểu sau này đi ăn vạ hay làm ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ấy. Bí mật với tôi như vậy, liệu có phải chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Nhưng nhìn dáng vẻ, ánh mắt và giọng nói này của anh Vinh, hình như tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ. Anh Vinh này, anh bỏ mũ khẩu trang ra xem nào, bịt kín như vậy, anh không thấy khó chịu à? Thư, em đừng có làm liều, em ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi rút tay về, ngồi lại xuống ghế, mặt giả vờ như một người vô tội. Em nhìn thấy anh ngột ngạt thế kia, chỉ muốn cho anh hít thở một tí không khí thôi mà. Nếu anh không muốn thì thôi. Anh nói với em rồi, em nên an phận làm việc của mình, đừng có không nghe lời như vậy. Dạ vâng, em biết rồi. Tôi cầm cốc sữa bên cạnh, sau đó ngửa cổ lên uống, nhưng mà ánh mắt của tôi vẫn lén lút nhìn về phía anh Vinh. Thấy ánh mắt của anh ấy đang quan sát tôi chột dạ cụp mắt xuống, hai chân để dưới bàn vắt chéo đan vào nhau. Mới đùng đưa mấy nhịp thì cảm thấy có cái gì đó vương vướng dưới chân. Tôi tò mò nhìn xuống thì thấy một sợi dây bạc sáng lóa ở cổ chân. Tôi ngạc nhiên há cả miệng, vội vàng đẩy ghế về phía sau rồi gác chân lên nhìn. Tôi còn đang không biết là chiếc vòng này nó nằm ở đây từ bao giờ. Có phải là hôm qua lúc tôi ngủ say, người đàn ông kia đã đeo nó cho tôi? Sao thế? Em không ăn sáng đi à? Ơ, anh Vinh, cái vòng này sao lại nằm ở chân em nhở? Tôi vừa nói vừa ngẩng lên nhìn Vinh, tay vẫn chạm đến chiếc vòng. Anh Vinh thấy biểu hiện ngơ ngác của tôi, liền bật cười và lớn tiếng. Thế em nghĩ nó có từ lúc nào? Ngoài cậu ấy mua cho em rồi tự đeo lên cho em thì còn ai vào đây? Đương nhiên là em biết cậu ấy mua, nhưng tại sao cậu ấy đeo cho em mà đến tận bây giờ em mới cảm nhận được? Chắc là do tâm hồn của em đang ở trên mây nên không phát hiện ra được đấy. Thế cậu ấy rời khỏi đây lâu chưa anh? Đi được 15 phút thì em dậy. Vâng ạ. Mà cậu chủ của anh cứ mua đồ cho em như vậy, em ngại lắm, lại còn giúp em nhiều việc. Cậu ấy thích như vậy? Dạ. Thôi ăn sáng đi, đừng có hỏi thêm, đến trưa bây giờ. Vâng, anh đợi em một tí ạ. Ăn sáng xong tôi lấy điện thoại gọi cho anh Bảo xin nghỉ việc ở nhà hàng. Mới đầu anh ấy không chịu đồng ý vì nghĩ rằng chuyện xảy ra ngày hôm qua mới làm cho tôi muốn nghỉ việc. Thật ra hôm nay tâm trạng của tôi đã tốt hơn, tôi cũng không muốn để tâm đến chuyện. Và tôi đặc biệt không quan tâm đến Huy nữa. Tôi không muốn nghĩ nhiều vì sợ rằng càng nghĩ đến lại càng đau lòng, tâm trạng của tôi sẽ càng tồi tệ hơn. Thế nên tôi quyết định cố gắng gạt bỏ đi hết những hình ảnh, những kỷ niệm cũ của chúng tôi để bắt đầu một cuộc sống mới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, Tâm An cũng biết được rằng là quý vị đang nghĩ điều gì, đang suy đoán điều gì rồi đúng không ạ? Tâm An cho rằng người đàn ông bí mật kia đó chính là Huy. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của bộ truyện này để xem dự đoán của Tâm An có chính xác hay không. Nếu anh chàng đó là Huy thì cuộc đời của Thư sẽ khác đi, là một trang mới, sáng rực rỡ hơn. Và có thể là Huy đã biết được rằng mẹ của anh ta đã nói gì với Thư để cho cô ấy từ bỏ anh ngày trước. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Rất là vui khi Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị, đồng hành cùng với tác giả Vân Vân và gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu. Trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An nghĩ rằng quý vị nên chuẩn bị tâm lý để chúng ta có thể cùng khóc với nhân vật tên Thư. Một nhân vật mà từ đầu đến cuối lúc nào cũng chịu nhiều tổn thương và đau đớn. Và ngày hôm nay, mọi gian khó lại tiếp tục xảy ra với cô ấy. Đó là những khó khăn như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Người Cũ Em Còn Yêu, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau một hồi lâu nói chuyện, giải thích cho anh Bảo hiểu, cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận cho tôi nghỉ việc. Nhưng có vẻ như không đành lòng. Trước lúc kết thúc cuộc nói chuyện, anh ấy có bảo tôi nếu như muốn quay lại nhà hàng làm việc, anh ấy luôn luôn sẵn sàng nhận tôi vào làm. Hơn 30 phút sau, tôi có mặt ở bệnh viện. Mẹ thấy tôi không đi làm, bà liền hỏi ngay. Thế hôm nay con không đi làm à? Dạ con không mẹ ạ. Con gọi điện xin nghỉ rồi. Sao thế? Sao tự nhiên lại nghỉ việc? Con tìm được một công việc mới rồi. Nhàn hơn. Chắc là lương cũng cao hơn mẹ ạ. Tôi không nói cho mẹ biết mình có cửa hàng riêng, mà nói dối rằng có một người bạn mở cửa hàng và muốn tôi về làm quản lý giúp. Mẹ biết tôi ít bạn nên nghi ngờ hỏi tôi. Bạn còn à? Đứa nào? Dạ một người bạn cũ, mới liên lạc gần đây với con. Bạn ấy bận lắm, không có thời gian quản lý cửa hàng nên mới thuê về để con quản lý giúp à? Thôi nếu con thấy công việc ấy hợp với con thì con cứ làm. Miễn là con thoải mái, con vui vẻ, mẹ cũng mừng cho con. Dạ vâng. Chiều hôm đó mẹ tôi khỏi sốt nên tôi làm thủ tục cho mẹ xuất viện về nhà. Khi My biết tin tôi nghỉ việc ở nhà hàng, em ấy liền gọi điện cho tôi. Chị, sao lại nghỉ việc? Em nghe anh Bảo nói anh Huy cùng bạn gái đến nhà hàng làm khó chị à? Có phải vì vậy mà chị nghỉ việc không? Không phải đâu. Chị nghỉ việc bởi vì chị tìm được một công việc mới. Em không tin đâu. Chắc chắn là tại anh Huy gây khó dễ với chị rồi. Anh ấy càng ngày càng quá đáng. Em phải đi gặp anh ấy, nói chuyện cho rõ ràng mới được. Dám bắt nạt chị của em. Tôi sợ rằng My sẽ đi hỏi tội Huy thật nên phải lên tiếng khuyên ngăn. Không phải tại anh Huy đâu. Em đừng hiểu nhầm anh ấy. Hôm đó chị làm bỏng tay bạn gái Huy nên anh ấy có lớn tiếng với chị một tí. Còn việc chị nghỉ làm không có liên quan gì đến anh Huy đâu. Chị lại đang bênh anh ấy đấy à? Chị không bênh, mà sự thật nó như vậy. Chị không muốn em hiểu nhầm anh ấy. Em chả hiểu nhầm gì đâu. Em nghe anh Bảo kể hết rồi. Em cũng xem camera rồi. Anh Huy như vậy thật sự là quá đáng. Chị thì không thấy có gì quá đáng. Là ai trong trường hợp của anh Huy cũng làm như vậy. Người yêu mình bị nhân viên nhà hàng làm bỏng tay như thế, sao mà không tức giận được chứ? Anh ấy như vậy cũng là vì bảo vệ người yêu, lo lắng cho cô ấy. Giọng điệu của My lúc này rất bất mãn. Dù như thế nào em phải đòi lại công bằng cho chị. Em không thể để chị bị người ta bắt nạt như thế được. My, chị không để bụng chuyện đó. Em đừng có làm cho chị thêm khó xử khi gặp lại anh ấy. Em đâu có làm chị khó xử. Chị không biết đâu, xem xong video đấy em bực mình lắm. Em chỉ muốn lao vào đấm cho anh ấy một trận. Anh ấy cố tình làm lơ như không quen không biết chị thì thôi, còn không nể tính cũ mà còn lớn tiếng với chị. Rồi cả cái con bé người yêu của anh ấy, chị đang bê bát súp tự dưng giơ tay ra làm gì? Em nghĩ là nó cố tình chơi chị rồi đấy. Có lẽ My không thích Huy yêu người khác nên mới dành cho Liễu những lời lẽ không mấy thiện cảm như vậy. Nhưng tôi thấy Liễu không có làm gì quá đáng với tôi. Lúc tôi bị mắng, cô ấy cũng nói hộ tôi vài lời. Với lại, Liễu không thể nào biết được quan hệ của tôi và Huy. Tôi tin rằng Huy không bao giờ kể chuyện cũ, đơn giản là bởi vì anh ấy không muốn nhắc đến tôi. Kiều My, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Người yêu anh Huy có biết chị là ai đâu, mà cũng chả có lý do gì mà chơi chị cả. Chị ơi là chị đừng có chủ quan. Nó là người yêu anh Huy, nó lại chẳng đào bới tìm hiểu những chuyện trước kia của anh Huy à? Nó biết chị là người mà trước đây anh Huy yêu thì nó chả ghét. Lý do như thế là quá hợp lý. Nhìn mặt nó cũng hiền đấy, nhưng ai mà biết được tâm địa nó ra sao. Bọn cáo giả hồ ly hay đội lốt cừu non lắm. Như vậy đàn ông con trai nó mới yêu, nó mới chiều. Em đúng là tài suy diễn thật. Em nghĩ thoáng một chút đi. Cô gái mà anh Huy chọn chắc là không phải dạng người như vậy đâu. Chị cứ bảo em suy diễn đi. Đến lúc đó mà âm thầm hại chị rồi chị mới biết. Cái bọn giỏi đóng kịch ấy thì làm sao dễ dàng để cho người khác phát hiện ra được. Mà bọn đàn ông ấy nó lại càng khó phát hiện hơn tụi con gái bọn mình. Thôi được rồi, chị thấy em có con mắt tinh tường, nhìn thấu lòng người, được chưa nào? Tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng thở dài của My. Em ấy hít sâu một hơi như kiềm chế sự phẫn nộ, mãi sau đó mới cất tiếng. Mà chị My, chị đừng có hiền quá, chị cũng đừng có khuất phục ai. Chị phải vùng lên mà đấu tranh chứ. Chị vẫn mạnh mẽ từng ngày mà. vẫn chăm sóc tốt cho mẹ. Những chuyện khác chị không muốn để tâm. Đúng là em chẳng khuyên được chị, em chỉ biết ủng hộ tinh thần cho chị thôi. Chị làm cái gì em cũng đứng phía sau giúp chị. Ai mà bắt nạt chị, em thay chị xử hết. Kể cả anh Huy, em cũng không nể nang gì đâu. Nghe My nói vậy tôi bật cười lắm. Tôi không có anh chị em, nên từ ngày biết My, tôi đã coi em ấy như em gái ruột của mình. Em ấy cũng xem tôi như chị gái. Cứ tưởng rằng được làm chị dâu của em ấy. Vậy mà cuối cùng, chị cảm ơn em, lúc nào cũng luôn ở bên chị. Cảm ơn cái gì? Chị là chị gái của em cơ mà. Chị gái chịu thiệt thòi thì em gái phải ra tay giúp đỡ chứ. Ừ, đúng rồi, em là em gái của chị. À, mà chị nói chị tìm được công việc mới à? Chị làm gì thế? Chị đi bán quần áo, bán mỹ phẩm, nhưng sang tuần mới bắt đầu làm. Chị bán ở đâu ạ? Đến giờ tôi còn không biết cửa hàng được mở ở đâu, thì biết trả lời My làm sao đây. Thế nên tôi nói ngay. Sang tuần chị đi làm rồi, chị cho em địa chỉ cụ thể nhé. Dạ vâng, lúc nào rảnh em qua mua ủng hộ chị. Em gọi cả bạn bè em qua mua ủng hộ luôn, để chị có thêm doanh số. Có khi chủ shop lại trả lương cho chị cao hơn. Ừ, chị cảm ơn. Cuối tuần anh Vinh gọi điện đến nói với tôi cửa hàng đã hoàn tất được hơn 90%. Các mặt hàng sản phẩm đều được sắp xếp trang trí đâu ra đó. Bảo tôi ngày mai 10 giờ sáng đến cửa hàng để khai trương. Nếu cần thay đổi, thêm bớt thứ gì đó thì nói lại với anh ấy. Sáng hôm sau tôi bắt xe Grab đến địa chỉ anh Vinh nói trước đó. Chỉ cách chỗ trọ của hai mẹ con tôi có hơn 3 km. Cửa hàng được chuẩn bị cho tôi không những ở ngay mặt đường lớn, có vị trí thuận lợi cho kinh doanh, mà cửa hàng còn rộng và đẹp vô cùng. Tôi đến đây lúc 9 giờ 30 phút, nhưng thấy cửa hàng có rất nhiều người ở đây. Bước vào bên trong thấy có hai nhân viên đang nở một nụ cười thân thiện, tư vấn cho khách hàng. Nếu không phải tôi dụi mắt hai lần xem lại địa chỉ và tên shop, tôi còn tưởng là mình đến nhầm. Một nhân viên nữ nhìn thấy tôi, liền tiến ra hỏi. Em chào chị. Chị tên là Thư có đúng không ạ? Ừ. Dạ, em được anh Vinh thuê đến đây phụ chị bán hàng. Anh ấy sợ cửa hàng đông khách, một mình chị không bán kịp. À, anh Vinh vừa rồi có đến đây không? 8 giờ sáng anh ấy có đưa em với một bạn đến, dặn dò một lúc rồi anh ấy đi luôn rồi à? Như bạn nữ này nói, vậy là cửa hàng mở từ 8 giờ sáng. Mà chẳng hiểu tại sao anh Vinh lại nói với tôi là 10 giờ đến khai trương. Kiểu này là cố tình để tôi đi làm muộn, chứ khai trương hay không cũng chả liên quan. Lúc này tôi lên tiếng hỏi. Anh Vinh có dặn dò gì với tôi không? Anh ấy bảo chị xem cần nhập thêm sản phẩm hay mẫu mã gì, cứ ghi lại cho anh ấy. À, với cả bảo chị nếu làm việc thấy mệt thì cứ về nghỉ sớm, cửa hàng có hai đứa em là được rồi ạ. Ừ, tôi biết rồi. Tôi cứ tưởng rằng ngày đầu tiên khai trương thì cửa hàng sẽ không có mấy người đến mua. Nhưng không ngờ khách đến mỗi lúc một đông. Tôi và hai nhân viên nữa vừa tư vấn, vừa thanh toán cho khách hàng mà mệt muốn nhừ cả người. Không người tay người chân lúc nào. Nhưng được nhiều người ủng hộ như thế này, tôi cảm thấy rất vui. Khi vãn khách hàng, tôi mới có thời gian đi một vòng kiểm tra. Thấy mọi thứ anh Vinh chuẩn bị cho tôi đều không có gì phải chê trách. Các mẫu quần áo hay mỹ phẩm phụ kiện đều là những mặt hàng đang hot của thị trường, mà giá cả so với các cửa hàng khác không tranh nhau là mấy. Tôi thấy chất lượng của sản phẩm cũng thuộc loại tốt, mà quần áo thì lại rẻ vô cùng. Có lẽ là bởi vì không mất tiền mặt bằng nên giá bán ra không quá cao so với giá nhập. Đang ngồi xem lại số lượng hàng bán ra ngày hôm nay thì điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn đến số hiện thị trên màn hình, tôi cong miệng lên, giọng điệu vui vẻ như muốn khoe thành tích. Alo. Sao rồi cô gái? Ngày đầu tiên khai trương như thế nào? Bán được nhiều hàng lắm ạ, hơn 100 đơn rồi. Cũng được đấy, chẳng mấy chốc mà tháng kiếm được 100 triệu đấy chứ. Anh cứ nói đùa, em chỉ mong tháng được 20-30 triệu là vui rồi. Em không dám mơ đến 100 triệu đâu ạ. Sao lại không? Em phải có niềm tin là mình đạt được con số đó chứ. Em sẽ cố gắng Đầu dây bên kia, Vinh tiếp tục nói với tôi. Anh có lập cho em một fanpage rồi đấy, chạy quảng cáo giúp em rồi. Kiểu gì cũng có nhiều người đến mua. Sản phẩm của mình tốt, giá ok, lại có thêm nhiều ưu đãi, thì khách hàng tội gì mà không đến, đúng không nào? Anh chạy quảng cáo cho em luôn rồi à? Sao anh tốt với em thế ạ? Tốt bình thường. Người tốt với em nhất ý, chính là cậu chủ đấy. Công nhận, nếu không phải chủ ý của anh ta thì tại sao mà anh Vinh lại giúp tôi hết mình như vậy? Sự ưu ái này của anh dành cho tôi thật sự là khiến cho cuộc sống của tôi tốt hơn. Và tôi có linh cảm, chỉ cần mình làm tốt hợp đồng với anh ta thì tôi không phải chịu thiệt thòi gì nữa. Dạ vâng, em chẳng biết phải làm gì để đền đáp lòng tốt của cậu chủ anh. Thiếu gì cách nào, chỉ cần em có lòng thôi. Anh có thể gợi ý cho em biết em nên làm gì không ạ? Vậy để anh thử nghĩ xem nhé. Dạ vâng ạ. À, anh có một cách, đảm bảo cậu ấy sẽ rất hài lòng. Cách gì ạ? Anh được biết trước đây hai mẹ con em có bán bánh tráng trộn, có đúng không? Làm ngon nên rất đông khách à? Dạ vâng, cũng bình thường. Còn có ngon hay không là do khẩu vị mỗi người anh ạ. Vậy thì anh chắc chắn là ngon rồi. Sao tự dưng anh hỏi em chuyện này? Em làm bánh tráng trộn cho cậu chủ đi, nấu cho cậu ấy một bữa cơm, anh chắc chắn là cậu ấy sẽ rất thích. Chẳng hiểu tại sao khi nghe Vinh bảo làm bánh tráng trộn cho cậu chủ, đột nhiên hình ảnh của Huy lại xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tôi nhớ hôm gặp nhau trên phố đi bộ, sau hơn 2 năm trời gặp lại, lúc Liễu hỏi anh có muốn ăn không, anh đã nói một câu như thế này. Nhìn người làm không được đảm bảo, sợ là ăn vào sẽ bị đau dạ dày. Câu nói đó có bao nhiêu phần ẩn ý, bao nhiêu phần là mỉa mai, tôi đều có thể nhìn ra. Đồ tôi làm có thể là không phải là ngon nhất, nhưng đảm bảo nó rất hợp vệ sinh. Chỉ là anh không muốn ăn đồ tôi làm nên mới nói như vậy. Hôm nay anh Vinh lại muốn tôi làm bánh tráng cho cậu ấy. Tôi sợ mình làm không ngon, sợ người giàu có như anh ta sẽ cảm thấy khó chịu. Anh Vinh này, em sợ mình làm không hợp khẩu vị của cậu ấy. Em chưa làm, sao biết là không hợp chứ? Không biết chừng cậu ấy rất là nghiện đồ của em làm cho cậu ấy ăn. Đến lúc đó, lại đòi em ngày nào cũng phải chuẩn bị 3 bữa ăn cho cậu ấy thì sao? Tôi không phải là đầu bếp, nên chắc chắn món ăn tôi làm chẳng thể nào làm cho cậu chủ chán mấy món sơn hào hải vị đắt tiền ở các nhà hàng cao cấp, hay ví như những món tôi được ăn ở biệt thự chẳng hạn. Nó cũng đều rất ngon. Nhưng tôi nghĩ rằng mình chuẩn bị cho anh ta một bàn ăn thịnh soạn do tôi tự tay làm cũng tốt. Nếu nó không hợp khẩu vị của anh ta thì đó cũng là tấm lòng của tôi. Chắc chắn anh ta không từ chối hay là chê trách gì đâu. Thế nên suy nghĩ mấy giây, tôi nói với Vinh. Dạ vâng, vậy hôm nào đến biệt thự em chuẩn bị một bàn ăn có cả bánh tráng trộn tự tay em làm ạ. Nếu như không được ngon, mong cậu chủ bỏ qua cho sự vụng về của em. Anh thì tin rằng em sẽ nấu rất ngon. Anh đã ăn thử đâu mà anh biết chứ? Anh đoán như vậy. Tôi bật cười không nói gì nữa. Và anh Vinh cũng vậy, cũng cười lớn lắm. Sau đó anh nói với tôi. Cứ quyết định như vậy nha. Hôm nào đến biệt thự, anh sẽ mua trước thực phẩm cho em. Mà nhớ làm thêm một phần bánh tráng trộn để cho anh ăn ké với đấy. Dạ vâng, nhất trí à. À, mải nói chuyện với em, anh quên mất một chuyện. Có chuyện gì ạ? Cũng không có gì, anh chỉ muốn nhắc em làm việc phải biết giữ gìn sức khỏe. Sáng không cần đến sớm, mà tối không được về quá muộn. Làm đến 7 giờ tối thì về. Dù sao cửa hàng cũng có 2 nhân viên phụ em rồi. Dạ vâng, em biết rồi. Sau khi tắt máy, tôi cũng cho nhân viên về sớm, bởi vì sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên, chắc hẳn hai bạn ấy cũng mệt rồi. Về đến nhà cũng gần 9 giờ tối, mẹ thấy tôi về liền kéo tôi ngồi xuống cạnh mẹ, hỏi han tôi. Sao rồi con? Ngày đầu đi làm có gặp khó khăn gì không? Dạ không mẹ, công việc rất tốt, hôm nay cửa hàng bán được 100 đơn hàng đấy. Khi nghe tôi nói số đơn bán được như vậy, mẹ tôi không khỏi ngạc nhiên. Được nhiều thế cơ à? Thế cửa hàng bạn con Đông khách lắm à? Dạ vâng, cũng đông ạ. Ngày đầu đi làm thuận lợi như vậy, chắc chắn những ngày sau sẽ càng tốt hơn. Ừ, thế còn phải cố gắng lên. Dạ vâng. Tôi đi làm được mấy ngày thì mẹ kêu ở nhà một mình buồn chán, nằng nặc đòi đi bán hàng rong như trước. Tôi đương nhiên là không đồng ý. Nói qua nói lại với mẹ mãi, cuối cùng tôi bảo mẹ đến cửa hàng cùng với mình. Từ đó trở đi, hôm nào tôi với mẹ cũng cùng nhau đến cửa hàng, rồi cùng nhau trở về phòng trọ. Một ngày, hai bữa trưa, bữa tối, đều có người giao đồ ăn đến cho. Mẹ hỏi thì tôi nói dối, là đặt ở trên mạng, nhưng thật ra là đồ ăn mà Vinh gọi cho chúng tôi. Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ như vậy mà êm đềm trôi đi. Vào một buổi sáng cuối tuần, khi vừa đến cửa hàng, tôi nhận được tin nhắn của anh Vinh nhắn rằng hôm nay tôi đến biệt thự. Cũng đã hơn 3 tuần, cậu chủ đó không gặp tôi. Hôm nay lại hẹn gặp tôi vào ban ngày như vậy. Rất thích hợp cho tôi chuẩn bị một bữa ăn để cảm ơn anh ta đã giúp mình có một công việc mới. Thế nên sau khi nhận được tin nhắn của Vinh, tôi nói với mẹ rằng mình có việc, phải đi ra ngoài. Đến biệt thự, anh Vinh nói với tôi. Anh có mua nguyên liệu để trong phòng ăn rồi đấy. Hôm nay cho em làm đầu bếp một ngày. Dạ vâng, bây giờ em bắt tay vào làm đấy. Hy vọng là hợp khẩu vị của hai anh à? Chắc chắn rồi. Tôi đi vào trong bếp, lấy tạp dề và đeo lên người. Thấy anh Vinh mua đầy đủ nguyên liệu để làm bánh tráng trộn, có thịt gà, có cả thịt và xương lợn nữa. Trong lúc nấu ăn, anh Vinh đứng bên cạnh, vừa nói chuyện với tôi, vừa phụ tôi nhặt rau, gọt củ quả, rửa thực phẩm với tôi. Lúc này đột nhiên tôi thấy anh ấy im lặng. Tôi ngẩng đầu lên thì anh Vinh lại nói sang một chủ đề khác. Anh thấy chỗ trọ em ở ấy không an toàn đâu, điều kiện lại không tốt. Anh nghĩ rằng hai mẹ con em nên chuyển chỗ, chứ ở đấy... Không sao đâu mà, mẹ con em sống ở đây khá tốt, không có nhu cầu chuyển đâu ạ. Mà này, anh chưa vào chỗ trọ của em, sao anh biết là trọ em không an toàn, không ổn chứ? Anh Vinh không trả lời câu hỏi của tôi mà nói ngay. Ngày mai anh đi xem chung cư gần đó, có căn nào phù hợp thì em và mẹ chuyển vào đó sống. Ở khu nhà chật chội kia không thích hợp với em. Có cái gì mà không thích hợp ạ? Hơn 2 năm qua mẹ và em sống ở đấy rất tốt mà. Đây là ý của cậu chủ. Cậu ấy không thích em ở những cái nơi như vậy. Lại là cậu chủ. Sao chuyện gì anh ta cũng sắp xếp hết cho tôi. Tiền thuê chung cư thì nhiều, tôi lấy đâu ra tiền? Anh ta làm như tôi giàu có lắm ấy. Thôi anh ạ, em không ở đâu. Em ở nhà trọ cũ được rồi. Em sợ tốn tiền à? Dạ vâng, tiền thuê chung cư nhiều lắm, có khi bằng cả tháng lương của em. Em không thừa tiền để ở chung cư đâu. Ai nói rằng em phải bỏ tiền ra chứ? Tôi ngạc nhiên lắm. Em và mẹ chỉ việc đến ở thôi, còn tiền thuê chung cư em không cần phải quan tâm. Ý của anh là em đến đấy ở không, không mất tiền đi à? Ừ. Tại sao ạ? Bởi vì em là người của cậu chủ, đơn giản thế thôi. Nói thật, tôi chẳng ham hố gì đến sống trong chung cư. Tôi và mẹ chỉ cần có một nơi ở là được rồi. Ngôi nhà mà tôi mong nhất là nhà của ông bà ngoại, chứ không phải là mấy căn chung cư đầy tiện nghi. Mà chung cư do cậu chủ thuê cho tôi chắc hẳn là không phải là dạng bình thường. Thế nên tôi càng không dám ở. Tôi nhớ anh Vinh từng nói rằng trong hợp đồng có ghi nếu một ngày người vi phạm hợp đồng là tôi phải bồi thường gấp 3 số tiền mình nhận trước đó. Tôi không biết bọn họ chỉ đòi gấp 3 lần 250 triệu, tức là 750 triệu thôi, hay là đòi gấp 3 lần tất tần tật các khoản tiền mà phát sinh không có trên giấy tờ. Nếu mà đòi gấp 3 số tiền phát sinh thì chắc đến chết tôi cũng không trả được. Mà thôi anh Vinh, em không cần đâu. Nhỡ như sau này em vi phạm hợp đồng, cậu chủ bắt em bồi thường thì em lấy tiền đâu mà bồi thường? Có ai bắt em bồi thường các khoản linh tinh đâu. Nếu đền ấy, chỉ đền 750 triệu thôi. Mà anh nghĩ rằng em đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì để không mất tiền oan. Cứ cho là tôi cố gắng không vi phạm, Nhưng ai biết được, một ngày nào đó anh ta chán tôi, anh ta lật lọng, muốn đòi toàn bộ số tiền đã cho tôi, thì tôi biết làm sao chứ? Anh Vinh thấy tôi đang suy nghĩ thì nói tiếp. Nếu em sợ như vậy, sao em còn nhận cửa hàng mà cậu ấy mở cho em? Thì em... Ừ nhỉ, cửa hàng anh ta mở cho tôi có khi còn gấp mấy lần tiền thuê chung cư một năm ấy chứ. Thế mà tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rồi, sau khi kết thúc hợp đồng một năm, tôi trả lại cửa hàng cho anh ta và tự mình mở một shop nhỏ của riêng tôi. Với lại tôi thu được bao nhiêu tiền từ tiền bán hàng, tôi gửi lại cái tiền mà nhập hàng hóa, chứ có phải là tôi ăn hết đâu. Có chăng ấy thì tôi giống như đi thuê lại mặt bằng. Nếu anh ta đòi, tôi chỉ trả thêm tiền mặt bằng thôi. Mặc kệ anh với cậu chủ có nói gì, em cũng không dọn đến chung cư đâu. Này, anh đừng có ép em. Nhiệm vụ của em ấy chỉ có làm tình nhân, chứ không phải là bắt buộc em phải nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ trong mọi chuyện. Anh Vinh thấy tôi kiên quyết từ chối như vậy, cũng im và không ép tôi nữa. Chỉ bảo nếu tôi muốn, cứ suy nghĩ lại, nói với anh ấy. Bất cứ lúc nào, anh ấy cũng tìm một chỗ mới để tốt hơn cho mẹ con tôi. Chúng tôi không nói chuyện riêng, mà tập trung vào nấu ăn. Khi nấu xong tất cả các món rồi, thì lúc này tôi bày biện lên bàn một cách đẹp mắt nhất. Tôi cứ tưởng nấu xong thì cậu chủ xuất hiện và ngồi ăn cùng tôi. Nhưng không, sau khi món ăn được dọn lên trên bàn, tôi cũng ngồi vào vị trí của mình, thì anh Vinh nói với tôi. Em ăn trước rồi lên phòng chuẩn bị. Cậu chủ ăn sau, rồi lên với em. Sao cậu chủ và anh không ngồi ăn cùng em? Dù sao đây là bữa cơm, em muốn cảm ơn cậu ấy mà. Tấm lòng của em đương nhiên là cậu chủ nhận, nhưng cậu ấy không muốn xuất hiện trước mặt của em. Em ăn đi, rồi lên phòng trước. Đang mong chờ sự xuất hiện của anh ta, để xem mặt mũi anh ta xấu đẹp ra sao, thì lại bị anh Vinh tạt cho một gáo nước lạnh. Tôi quên mất là ngay từ đầu, anh ta không muốn cho tôi biết diện mạo của anh ta. Thế nên tôi đành ngập ngùi ăn cơm một mình trước. Sau đó, tôi mới lên lầu hỏi anh Vinh. Anh cho em mượn bút với giấy được không? Em muốn làm gì? Em muốn viết vài chữ cho cậu chủ của anh. Vậy đợi anh một chút nhé. Anh đi lấy cho em. Dạ vâng ạ. Đợi khoảng một phút sau, mình mang giấy bút đến cho tôi. Tôi đặt bút viết cho anh ta vài dòng. Cảm ơn anh đã cho tôi một công việc mới. Mong rằng bữa cơm hôm nay tôi làm sẽ hợp khẩu vị của anh. Chúc anh ngon miệng. Viết xong, tôi để mẩu giấy xuống bàn ăn, sau đó đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ và nằm đợi anh ta. Tôi ở trong căn phòng gần một tiếng, thì sau đó cậu chủ mới bước vào. Cũng lâu rồi không phát sinh quan hệ với anh ta. Hôm nay lại gặp vào ban ngày, nên tôi có chút ngượng gạo, không được tự nhiên. Trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, tôi có cảm giác như anh ta đang đứng bên cạnh giường và quan sát tôi. Bật ra gương mặt của tôi nóng ran lên. Tôi không chịu được không gian tĩnh lặng này, liền cất tiếng. Anh này, đồ tôi nấu, anh ăn có ngon miệng không? Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng, không có một câu trả lời. Anh vào phòng tắm đi, tôi ở ngoài này đợi anh. Lúc này tôi mới nghe được tiếng sột soạt của hành động cởi quần áo. Tiếp đó là bước chân rất nhẹ của anh ta bước vào trong phòng tắm. Khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tôi mới dám hít thở bình thường, đưa tay đặt lên lồng ngực của mình, không cho trái tim của tôi đập rộn ràng lên nữa. Anh ta rất nhanh trở ra và leo lên giường, lật chiếc chăn đang che chắn cơ thể trần truồng của tôi và nằm đè lên trên. Tôi thoáng giật mình vì bất ngờ cơ thể mát lạnh của đàn ông. Theo bản năng vội giơ hai tay chống trước ngực của anh ta. Nhận ra hành động của mình là đang kháng cự, sợ làm anh ta không vui, tôi liền chậm rãi rút tay về. Anh ta cũng từ từ cúi đầu và hôn xuống cổ của tôi. Đã không ít lần tôi cùng với anh ta thân mật, nhưng lần này không hiểu tại sao mỗi cái hôn của anh ta lại khiến cho trái tim của tôi đập lỗi đi một nhịp. Người đàn ông ở bên trên tôi không ngừng ra vào, bụng thúc vào bụng của tôi và phát ra những tiếng kêu da thịt. Mỗi một lần dưới sự thúc đẩy của anh ta cũng đủ làm tôi điên cuồng, không thể nào kiềm chế. Khắp căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng da thịt và tiếng thở hổn hển của chúng tôi. Khi quá trình làm tình kết thúc, cả người tôi sụi lơ, không còn chút sức lực, ngoan ngã nằm trong vòng tay của anh ta, hít thở mùi hương thơm man mát và quen thuộc, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Gần đến chiều tối, bên ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, cùng với tiếng gọi của anh Vinh, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vội vàng bước xuống giường vào trong phòng tắm, sau đó anh Vinh đưa tôi về cửa hàng. Từ sau hôm đó, thời gian tôi gặp cậu chủ ít dần. Hình như thời gian này anh ta rất bận nên không thường xuyên gọi tôi đến. Đến cả anh Vinh bình thường cứ cách 2-3 ngày vẫn nhắn tin nói chuyện phiếm với tôi, thì bây giờ cũng biệt tâm và mất hút. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng cậu ta đã chán mình, không còn hứng thú với tôi, nên không cần tôi giúp anh ta giải quyết nhu cầu. Nhưng anh Vinh lại nói rằng hai người họ phải đi công tác mấy tuần nên không tiện liên lạc cho tôi. Và một ngày nọ, anh Vinh gọi điện đến cho tôi với giọng điệu vô cùng vui tươi và phấn khích. Thư, chúc mừng em, có một tin vui cho em đây. Tin vui gì ạ? Mà sao anh lại chúc mừng em? Tối nay anh đón em đến biệt thự là em sẽ biết. Anh không tính nói bây giờ à? Thế mà còn khơi ra, khiến cho em tò mò. Anh cố tình muốn cho em tò mò mà. 6:30, anh đón em nhé. Bởi vì lâu không gặp nên tôi không biết anh Vinh sẽ gọi điện đến bất ngờ như vậy. Vậy mà tối nay tôi có hẹn đi chơi với Thủy rồi nên tôi từ chối. Anh Vinh ơi, tối nay em bận đi chơi với bạn rồi. Hẹn cậu chủ của anh hôm khác có được không ạ? Em bận đi chơi với ai? Bạn thân của em là con gái. Lâu rồi em không đi với nó. Hôm nay nó rảnh nên hai đứa hẹn hò cà phê với nhau anh ạ. Thôi được, cho em đi chơi với bạn. Để hôm khác cậu chủ gặp em sau. Hiếm khi mới được người đàn ông kia đồng ý dễ dàng như vậy, tôi vui vẻ trả lời ngay. Dạ vâng, em cảm ơn. À mà bây giờ em có rảnh không? Anh gặp em ở quán nước, rồi sau đó anh đưa cho em cái này. Dạ vâng, vậy khoảng một tiếng nữa hẹn anh ở tiệm cà phê gần cửa hàng nhé. Có được không ạ? Ừ, ok em. Một tiếng sau, tại quán cà phê gần cửa hàng, tôi vừa bước vào đã thấy bóng dáng một người đàn ông từ trên xuống dưới, kín mít một màu đen xì, ngồi trong một góc khuất của cửa tiệm. Tay đang cầm điện thoại, ngồi lướt xem rất chăm chú. Đến khi tôi bước lại, cất tiếng chào anh Vinh, thì anh ấy mới ngẩng đầu lên, đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Nước của tôi cũng được anh gọi. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn anh ấy và hỏi. Anh có gì muốn đưa cho em à? Còn cả tin vui gì mà anh muốn chúc mừng em? Của em đây. Em mở ra xem đi. Em sẽ biết tin vui là gì. Tôi cầm túi tài liệu, sau đó từ từ mở ra. Đến lúc nhìn thấy là cái gì mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi bất ngờ đến mức không thể nói nên lời. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh Vinh. Đây là... Thế nào? Có phải là tin vui với em không? Sổ đỏ mà lâu nay em vẫn muốn có lại. Nhưng tại sao nó nằm ở chỗ anh? Tại sao anh biết lâu nay em muốn mua lại căn nhà này? Cái gì liên quan đến em mà cậu chủ không biết chứ? Cậu ấy mua lại cho em, coi như là quà sinh nhật sớm cậu ấy tặng cho em. Ngày mai anh và cậu ấy phải đi công tác, chắc là không về kịp trước sinh nhật của em. Đúng ra tối nay định em đến biệt thự mới đưa cho em, nhưng mà em có hẹn với bạn rồi, anh mang qua đây cho em luôn vậy. Phải hơn 2 tuần nữa mới đến sinh nhật của tôi, vậy mà anh ta còn chu đáo đến mức tặng quà sớm cho tôi. Chưa kể món quà này đối với tôi là quá lớn, lại vô cùng có ý nghĩa. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh ta như thế nào. Trước đó đã từng từ chối, không muốn đến sống ở chung cư. Đúng ra bây giờ tôi không nên nhận món quà lớn như vậy. Bởi vì... Nhưng mà... Ngôi nhà này là của ông bà ngoại. Nếu như tôi từ chối thì biết đến bao giờ mới có tiền để mua lại nó. Thế nên tôi thà nhận thêm sự giúp đỡ này của anh ta còn hơn là trơ mắt đứng nhìn nó rơi khỏi vòng tay của mình. Tôi nhìn anh Vinh và nói với giọng như sắp khóc. Em cảm ơn anh, cảm ơn hai người đã giúp em có lại căn nhà. Người em cần cảm ơn là cậu chủ, chứ anh có làm gì cho em đâu mà em phải cảm ơn chứ. Cảm ơn anh vì anh mang giấy tờ đến tận đây cho em. Thôi được rồi, cảm ơn cậu chủ được rồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống đống giấy tờ trong tay, sống mũi tôi cay xè. Vậy mà gần 3 năm rồi, cứ tưởng là tôi phải đợi rất lâu mới có cơ hội được nhìn thấy nó. Vậy là bây giờ tôi phải nói với mẹ, chúng tôi có nhà rồi, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Em có muốn lấy số điện thoại của cậu chủ không? Để em tự mình nhắn cho cậu ấy một tin cảm ơn. Nghe vậy tôi không từ chối mà lập tức xin số điện thoại của anh ta. Anh ta tuy là người bao nuôi nhưng cũng chính là ân nhân giúp đỡ tôi rất nhiều. Trước đây tôi đã từng rất ghê tởm khi bán trinh cho một người không quen biết, cũng không ít lần nghi ngờ những thứ tốt đẹp anh ta mang đến cho tôi. Nhưng cũng được 4 tháng bên nhau, anh ta chưa từng làm gì bất lợi với tôi. Có lẽ tôi cũng không nên quá đa nghi. Không cần biết sau này khi kết thúc hợp đồng giữa hai chúng tôi sẽ ra sao, thì giờ đây trong lòng tôi đã dành cho anh ta một sự cảm kích, biết ơn vô cùng lớn. Sau khi có được số điện thoại của anh ta, trước khi tôi ra về, anh Vinh có nói với tôi. Anh có cho người sửa sang lại nhà cửa giúp em, em và mẹ có thể chuyển về đó. Nếu còn cần sửa gì, mua sắm thêm gì, em cứ nói với anh. Anh sẽ cho người mang đến cho em, không cần phải ngại nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Mà trong nhà có xe máy cho em rồi, về sau hai mẹ con đến cửa hàng đưa nhau đi cũng tiện. Đừng bắt xe buýt, ngồi chen chúc khổ lắm. Người đàn ông đó đã mua nhà cho tôi, giúp tôi sửa sang nhà cửa, vậy mà bây giờ còn mua xe cho tôi. Vâng vâng, em biết rồi, cảm ơn ạ. Rời khỏi tiệm cà phê, tôi mang theo tâm trạng vui mừng phấn khích quay lại cửa hàng. Mẹ thấy tôi ra ngoài về, trên tay cầm một tập tài liệu, mặt mũi lại vui tươi. Bà liền hỏi tôi. Nhưng tôi không nói ngay cho mẹ biết, mà đợi 1-2 ngày nữa, tìm cơ hội thích hợp, tôi sẽ khoe với mẹ. Vừa là muốn cho mẹ bất ngờ, vừa là muốn tìm một lý do để thuyết phục bà. 3 ngày sau, tôi bắt xe đưa mẹ về nhà ông bà ngoại. Đứng trước cổng nhà, mẹ nhìn vào bên trong với ánh mắt đượm buồn. Dù không nói ra nhưng tôi biết, gần 3 năm qua, mẹ vẫn thường giấu tôi một mình quay về đây. Sở dĩ tôi biết được chuyện đó là vì trong một lần vào ngày giỗ ông ngoại, mẹ đã về lại đây, đứng trước cổng nhà nhìn vào trong mà không ngừng nói tiếng xin lỗi. Có lẽ mẹ luôn cảm thấy có lỗi với ông bà ngoại vì đã bán đi căn nhà cho người khác để có tiền trả nợ. Sao hôm nay chúng ta lại về đây hả con? Từ nay về sau mẹ con mình sẽ sống ở đây à? Con vừa nói cái gì? Con mua lại nhà rồi, sau này mình không cần đi ở trọ. Có thật không? Con mua lại nhà rồi sao? Vâng ạ. Sau này chúng ta không cần đi đâu nữa mẹ ạ. Đây là nhà của chúng ta. Nhìn từ bên ngoài chả có gì khác lạ, nhưng khi chúng tôi bước vào bên trong, màu sơn trong nhà dường như đã được sơn mới. Đồ nội thất cũng đều được thay mới hoàn toàn. Không cần phải nói, tôi cũng đoán được là ai đã làm những chuyện này. Thư này, con lấy đâu ra tiền mà mua lại căn nhà này? Chủ nhà mới lâu nay không ở, họ muốn bán lại với giá thấp, nên con nhân cơ hội này vay tiền bạn con mua lại đấy. Bạn nào? Chủ cửa hàng đấy mẹ. Con bảo bạn ấy cho con vay tiền, con ở lại bán hàng lâu dài cho bạn ấy với mức lương thấp thôi, coi như là trả nợ dần. Thì tại sao bạn con không bao giờ đến cửa hàng nhỉ? Mẹ cũng muốn gặp mặt để cảm ơn bạn con một tiếng. Bạn ấy bận lắm, toàn đi công tác thôi, có mấy cửa hàng liền nên mới thuê con về làm quản lý chứ. Đợi khi nào có cơ hội con đưa mẹ đi gặp bạn ấy sau nhé. Ngày hôm sau chúng tôi chuyển đồ về nhà cũ. Từ sau hôm ấy, tâm trạng của mẹ tôi vui lắm. Có những hôm còn không muốn đến cửa hàng cùng tôi mà chỉ muốn ở nhà sang chơi với mấy bác hàng xóm cũ. Vì để chúc mừng có lại nhà mới, mẹ con tôi mở một bữa liên hoan nho nhỏ, chỉ có hai mẹ con, gia đình My và Thủy đến chung vui. Lúc ngồi nói chuyện, Thủy nó cười và nói với tôi: "Không phải là tao muốn nhắc đến chuyện cũ đâu, nhưng mà tao thấy mày từ ngày bán Trinh ấy, mày gặp nhiều may mắn hơn nhỉ?" "Đúng vậy, từ ngày bán Trinh, à không, từ ngày làm tình nhân cho người đàn ông kia, cuộc sống của tôi cũng bớt khó khăn rất nhiều." "Cũng không có gì, chỉ là tao có được công việc mới, với lại mua lại ngôi nhà này." "Như thế là được rồi. Bây giờ mày chỉ cần có đủ tiền để trả nợ cho ngân hàng, My và tao nữa thôi. Tiền mày nợ tao ấy, cứ từ từ trả cũng được. Tao không đòi gấp đâu." "Ừ, tao sẽ cố gắng. Cửa hàng càng đông khách, tao càng sớm có cơ hội để trả hết nợ cho mày. Mà này, bạn của mày là ai thế? Tao chơi với mày lâu như vậy rồi, tao có thấy mày quen bạn nào giàu có như vậy đâu." "Một người bạn mới quen ấy mà. Nói ra mày không biết đâu." "Thì mày cứ nói đi, biết đâu tao cũng quen. Mà mày lại không biết thì sao?" Tôi đã cố ý không muốn nói rồi, mà Thùy cứ hỏi cho bằng được. Đương nhiên là có đánh chết tôi cũng không giới thiệu cho nó, vì đến ngay cả tôi còn không biết mặt mũi anh ta. Tôi nói lảng sang chuyện khác: "Mà dạo này mày yêu đương gì chưa?" "Yêu đương cái gì? Tao ở giá đến già luôn. Mày bị hâm à? Bố mẹ mày chả mong mày có người yêu, để lấy chồng lắm còn gì. Lần trước sang nhà chơi, mẹ mày nói với tao mãi, bảo mày không chịu yêu ai. Mình còn trẻ, tội gì phải lấy chồng sớm cho khổ. Tao vẫn chưa đủ, chưa muốn yêu đương." "Cái con này đúng lạ thật. Năm nay cũng 26 rồi, vậy mà chưa một mảnh tình vắt vai. Nó cũng trắng trẻo xinh gái, dáng dấp ngon ghẻ, công việc ổn định, vậy mà không hiểu tại sao vẫn chưa chịu tìm lấy một người mà hẹn hò yêu đương." "Bọn mình cũng đến tuổi lập gia đình rồi đấy, mày nên tìm hiểu yêu đương, lấy một người cho bố mẹ mày vui." "Kệ bố mẹ tao thôi, ngày nào hai người ấy nhìn thấy tao mà không dục. Nhưng tao mặc kệ, yêu đương đâu phải cứ muốn là được, còn phụ thuộc vào trái tim mình có muốn cho người ta một vị trí không chứ." "Biết là như thế, nhưng tao sợ đàn ông theo đuổi mày thì nhiều, mà đến một cái liếc mắt mày cũng không dành cho họ." "Tao chưa vội, mày cứ để mọi thứ tự nhiên đi." "Chuyện tình cảm của Thùy, nó muốn yêu ai thì yêu, tôi cũng không thể nào ép buộc được nó. Ngay đến cả bản thân của tôi, nhiều khi cũng tự nhủ rằng, quên Đạt đi, đừng có mong chờ gì ở Huy, gạt bỏ tất cả đi, để tìm một người mới để yêu, rồi kết hôn, để cho mẹ không lo lắng. Nhưng đến bây giờ vẫn không làm được, không quên được chuyện cũ, không dám bắt đầu một cuộc tình mới." Đột nhiên Thủy hỏi tôi: "Còn mày, mày giục tao, thế còn mày thì sao? Bao giờ có người yêu?" "Tao chưa biết, gặp được người phù hợp thì yêu, không thì tao cứ sống cùng mẹ tao như thế." "Mày còn yêu anh Đạt à?" "Anh Đạt, anh ấy ra đi gần 5 năm trời rồi. Tình cảm với anh ấy, tao cất gọn trong tim. Tao không muốn cứ đắm chìm trong tình yêu đã đi xa mà không chịu thức tỉnh." "Cũng đúng, gần 5 năm trời, có quá nhiều chuyện xảy ra, con người cũng không tránh khỏi sự lãng quên." "Lãng quên ư? Không, tôi không quên Đạt. Cả đời này chắc chắn là không quên. Có chăng ấy là để anh ngủ lại trong ký ức của tôi, không muốn cho ai khơi lại." "Mà trước tao nghe có anh gì đấy theo đuổi mày, nhưng rồi tự nhiên tao không thấy anh ta đâu nữa." "Bọn tao chỉ bạn bè, anh ấy đi nước ngoài lâu rồi, bọn tao không liên lạc nữa." "Tiếc thật, nhìn anh tao cũng đẹp trai đấy. Nếu mày yêu anh ta không biết chừng, mày có một gia đình yên ấm rồi cũng nên." "Nếu được yêu chắc cũng giống như lời Thủy nói. Nhưng chính vì chúng tôi vô duyên vô phận, nên tôi và Huy mới trở thành xa lạ. Huy đau thì tôi cũng không dễ chịu gì, nhưng sẽ càng đau khổ và dằn vặt hơn nếu như tôi cố chấp ở lại bên anh. Mọi chuyện mà tôi gây ra cho anh chắc chắn sẽ khiến cho tôi phải hối hận cả đời." Nhân duyên của tao chắc không được tốt, nên cũng giống như mày, ế đến bây giờ. Là không có ai yêu, hay là mày không muốn yêu ai? Cả hai đều đúng. Hai chúng tôi đang mải nói chuyện yêu đương thì My đi đến chỗ chúng tôi. Con bé nhìn Thủy mỉm cười, chào một tiếng, sau đó nói nhỏ vào tai của tôi. Chị ơi, em có chuyện này muốn nói riêng với chị. Ừ, đợi chị một tí nhé. Khi chỉ còn lại mỗi hai chị em, My ôm chặt cánh tay của tôi nói nhỏ. Chị nói thật cho em biết đi, chị lấy tiền ở đâu ra mà mua lại ngôi nhà này? Chị phải trả lời thật, chị đừng có lừa dối em. Từ việc chị có tiền cho mẹ chị phẫu thuật, rồi chị nghỉ ở nhà hàng, đi bán hàng ở shop quần áo, bây giờ có tiền mua nhà, có cả xe đi lại. Chị nói đi, người bạn nào mà tốt với chị vô điều kiện như vậy chứ? Có phải là bạn chị cho không đâu, chị đi làm dần để trả nợ mà. Thôi chị đừng có lừa em, chị nói thật đi, bạn của chị là ai? Hôm nay mà chị không cho em biết ý, chị không chứng minh được ý, không xong với em đâu. Em sẽ nói cho mọi người biết. Chị nói thật đấy, em không tin chị à? Không, tin thế nào được, lý do chị đưa ra vô lý rành rành. Mà chả hiểu tại sao chị lại lừa được mẹ của chị. Chắc chắn là mẹ chị tin tưởng chị quá, nên ý, mới như thế. Biết chắc là My sẽ không vạch trần tôi trước mặt mẹ, nên tôi nhất quyết không nói ra. Em ấy không có được đáp án, liền đánh vào tôi. Đúng là em không thể chịu được. Trừ khi chị có người yêu là đại gia, là một chàng trai có tình cảm với chị, thì mới chịu bỏ nhiều tiền ra như vậy để giúp chị, có đúng không? Làm gì có anh nào đại gia, em đừng có giỏi suy đoán linh tinh. Em không suy đoán linh tinh, em nói có căn cứ. Giác quan thứ 6 của em nhạy bén vô cùng, chị không qua mặt được em đâu. Tôi có nói đại gia chịu bỏ tiền ra giúp đỡ tôi là thật, nhưng bảo là có tình cảm với tôi thì không thể nào. Tôi cũng không có mơ ước hay là nhu cầu nhận tình cảm của anh ta. Chỉ cần quan hệ, giao dịch của chúng tôi sòng phẳng là tôi biết ơn anh ta lắm rồi. Lúc nào em cũng đoán giả đoán non, chứ làm gì có căn cứ. Đúng, em chưa có bằng chứng thôi. Nhưng mà chị cứ đợi đi, đến lúc em bắt được tại trận, chị đi với anh chàng đại giao nào đó, chị không cãi được với em đâu. Đúng là My thương và quan tâm tôi nên mới tò mò như vậy. Nhưng tôi không muốn làm em ấy thất vọng về tôi. Tôi không muốn em ấy nghĩ rằng tôi là một đứa ham tiền, không chịu được khổ mà phải đi bán thân cho người ta. Nên có rất nhiều tôi muốn tâm sự với em, nhưng tôi lại không dám nói. Em yên tâm, chị không sao đâu, chị sẽ ổn mà. Thôi được rồi, em biết rồi, chị cố gắng lên nhé. À, em kể cho chị nghe chuyện của anh Huy. Hôm trước anh ấy sang nhà em chơi, em mắng cho một trận đấy. Sao em lại mắng anh ấy? Thì em tức thay chị, em xả cơn tức luôn. Tôi cứ tưởng hôm ấy mình nói rõ ràng là việc tôi nghỉ ở nhà hàng không liên quan đến Huy. Cứ tưởng rằng My không nói gì. Thế mà ai ngờ My lại nói rằng mắng anh thay tôi. Dù không muốn nhắc đến Huy, nhưng tôi vẫn luôn tò mò, không biết bây giờ anh như thế nào. Chuyện cách đấy cũng 2 tuần rồi, mà em bận việc nên em không gọi kể cho chị nghe. Bây giờ gặp chị mới nhớ mà kể đây. Chị nói với em rồi, chuyện chị nghỉ ở nhà hàng không liên quan đến anh Huy, mà em còn cãi nhau với anh ấy. Làm cái gì chứ? Em đâu có mắng anh ấy vụ chị nghỉ đâu. Em mắng anh ấy vì cái tội đối xử quá đáng với chị cái kìa. Là chị đáng nhận. Ai bảo ngày xưa chị bỏ mặc anh ấy lúc anh ấy nằm viện chứ? Chuyện của ngày xưa cũng mấy năm rồi. Anh Huy là đàn ông con trai, không nên thủ lâu nhớ dài như vậy. Với lại gần 3 năm qua, cuộc sống của chị... My nói đến đây chợt dừng lại. Tôi đoán chắc em ấy muốn nói rằng cuộc sống của tôi cũng khổ lắm rồi, coi như là hủy nhau, không ai nợ ai. Chị không biết đâu, lúc em hỏi anh Huy tại sao gặp chị lại làm như thế, bộ mặt lại không quen không biết chị như thế, thì anh ấy trả lời với em mỗi một từ thích thôi, là thích làm khó chị như thế. Em điên lên, Em đạp cho mấy phát đấy. Em chửi luôn cả con mụ người yêu của Huy là kẻ giả tạo, cố tình hại chị. Thế mà anh ấy quắc mắc lườm em chằm chằm. Lần đầu tiên anh ấy dám lườm em đấy. Chửi người yêu của người ta chả lườm cho à? Nếu trường hợp là em cũng bảo vệ người yêu của em thế thôi. Không, em không vô lý như anh Huy đâu. Rõ ràng con kia cố tình chơi chị. Em còn đưa cho anh Huy xem lại cái đoạn camera đó. Thế mà anh ấy không chịu xem. Một mực ấy, đổ hết lên chị đấy. Rằng chị bất cẩn. Thôi, mọi chuyện qua rồi. Em cho qua đi. Chị không bận tâm, em cũng không nên giữ vào. Mà ấm ức trong lòng. Dạ vâng, em biết rồi. Không nghĩ đến thì không thấy tức chị nhở. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Sau đó mọi người cũng ra về. Tôi dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó mới trở về phòng ngủ. Lúc nằm trên giường, tự nhiên lại nhớ ra từ hôm xin được số điện thoại của cậu chủ, tôi vẫn chưa nhắn tin cho anh ta. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng 10 giờ tối. Không biết nhắn tin lúc này có làm phiền đến anh ta hay không. Cũng không rõ anh ta đi công tác ở nước ngoài hay trong nước. Nhắn tin liệu rằng anh ta có nhận được hay không. Suy nghĩ đắn đo mãi, tôi cũng quyết định nhắn cho anh ta một tin. Cảm ơn anh, tôi đã dọn về nhà được 2 hôm rồi. Sau đó tôi gửi đi. Đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, vẫn không thấy anh ta nhắn lại. Tôi không đợi nữa mà tắt máy đi ngủ. Lúc sau đang thiêu thiêu chìm vào giấc thì tiếng điện thoại vang lên làm cho tôi giật mình. Tôi với điện thoại đầu giường, mở tin nhắn ra xem. Là người đàn ông đó nhắn tin cho tôi. Có cần mua thêm gì không? Ngón tay của tôi run rẩy nhắn lại. Không cần thêm gì đâu. Nếu cần gì thì bảo với Vinh. Vâng ạ. 2 tuần nữa tôi về. Đến biệt thự. Nấu cho tôi một bữa cơm nhé. Vâng. Cảm ơn anh. Tôi cứ tưởng rằng mình nấu không ngon nên anh chê chứ. Không có. Nhưng mỗi nấu ăn thôi chưa đủ. Còn một việc nữa. Tôi hiểu còn một việc nữa mà anh ta nói ở đây là gì. Tôi không gõ chữ đáp lại mà gửi một dán nhãn có chữ OK cho anh ta. Người đàn ông ấy cũng biết ý và nhắn lại cho tôi. 2 lần là bù cho thời gian vừa rồi không đến biệt thự. Vâng. Chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Mấy ngày sau vào ngày sinh nhật của tôi, My rủ tôi đi xem phim. Ban đầu tôi tưởng chỉ có mỗi 2 đứa. Ai ngờ một lúc sau thấy anh Bảo cũng có mặt ở rạp chiếu phim. Từ hôm nghỉ việc ở nhà hàng đến nay, tôi không gặp lại Bảo. Có đôi lần anh nhắn tin cho tôi, hỏi thăm công việc mới của tôi. Tôi đương nhiên cũng trả lời nhiệt tình. Khi cả ba vào phòng chiếu phim được 3 phút, My nói rằng có việc phải qua nhà bạn nên không đi chơi cùng chúng tôi, nên giao tôi lại cho anh Bảo. Trước khi rời đi còn không ngừng dặn anh ấy phải đưa tôi về nhà an toàn. Không có My đi cùng nên hai chúng tôi sau khi xem hết bộ phim thì anh Bảo lấy xe chở tôi về. Đứng trước cổng nhà, lúc tháo mũ bảo hiểm trả lại cho anh ấy, bởi vì tóc của tôi bị dính vào móc khóa nên lúc này anh tháo ra giúp tôi. Loài hoài mãi cuối cùng cũng tháo ra được. Tôi đưa lại mũ cho Bảo, miệng tươi cười chào tạm biệt anh ấy. Cũng chính vì cái hành động này của tôi mà vô tình làm cho tôi vướng vào một số chuyện không hay sắp tới. Khi đó trong bóng tối cách xa chỗ nhà tôi một đoạn, có một đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm về phía của tôi, quan sát từng biểu hiện cử chỉ của tôi và Bảo. Lúc sau điện thoại tôi có tin nhắn. Cô đang làm gì thế? Tôi vừa ra ngoài trở về. Cô đi đâu? Tôi đi xem phim với bạn. Bạn nào? Nam hay nữ? Tôi định nói là đi với cả hai. Bạn nữ có việc phải đi trước, chỉ còn lại tôi với bạn nam. Nhưng nhớ đến lúc anh Vinh nhắc tôi không được quá giới hạn với một người bạn nam nào, nên tôi trả lời. Tôi đi cùng với đứa em gái. Tin nhắn gửi đi nhưng tôi không nhận được lời hồi đáp. Tôi không để tâm, liền tắt điện và đi ngủ. 2 hôm sau anh Vinh gọi điện, nói cậu chủ đã về và muốn gặp tôi. Qua điện thoại tôi nghe được giọng anh Vinh có vài phần mệt mỏi và cả sự nghiêm túc lâu nay tôi mới thấy. Trên đường đến biệt thự, Vinh không nói chuyện. Đến nơi chỉ nhắc tôi một câu cũ dích như mọi lần là lên phòng tắm rửa, đợi cậu chủ sẽ về. Cả người thơm tho nằm đợi sẵn trên giường, mà tôi không hiểu tại sao cứ có một cảm giác gượng ép không giống những ngày trước. Tôi nhớ người đàn ông đó, nói rằng khi nào về để tôi nấu một bữa cho anh ta. Nhưng hôm nay đến biệt thự, anh Vinh không yêu cầu tôi làm gì hết, đến cả bữa tối cho tôi cũng không có. Tôi nghĩ chắc tí nữa xong việc mới có đồ ăn, với cả chắc bọn họ đi công tác về mệt nên tôi không dám ý kiến gì. Đang làm suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra rất mạnh, tiếp đó là tiếng của phòng đóng dầm một cái, khiến cho tôi giật thót cả tim. Hành động của anh ta làm tôi cảm giác muốn chống cự, nhưng còn chưa kịp làm gì, tôi đã bị anh ta dùng hai tay tách chân của tôi ra, trực tiếp tiến vào. Lần này anh ta thô bạo một cách kinh khủng, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, anh ta hùng hổ đâm vào, nhấn sâu nhất có thể. Anh ta hôn ngấu nghiến lên cổ của tôi, còn cố ý để lại vết cánh xung quanh cổ của tôi. Tôi đau quá muốn đẩy anh ta ra, nhưng người đàn ông đó ra sức ghì chặt lấy vai của tôi, mười đầu ngón tay in hẳn lên da thịt của tôi. Tôi đau, từ từ thôi, tôi xin anh đấy. Tôi muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại bị anh ta giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu. Tôi không thể phản kháng, chỉ biết luôn miệng cầu xin anh ta. Quan hệ cùng anh ta bao lâu nay, chưa lần nào tôi thấy anh ta điên cuồng như vậy, giống như đang tức giận chuyện gì đến tột cùng, buồn bực phát tiết cơn giận lên người của tôi. Càng về sau, động tác của anh ta càng mạnh hơn, càng nhanh hơn. Anh ta giống như một kẻ điên vậy, không quan tâm đến người khác, đang không ngừng đau đớn, chỉ biết duy nhất một mình cảm xúc của anh ta. Cho đến khi đạt đến khoái cảm, trước khi rời khỏi người của tôi, anh ta còn cố ý đẩy mạnh vai tôi một cái để thể hiện sự chán ghét đến tột cùng. Sau khi người đàn ông đó vào phòng tắm, cả người tôi đau nhức mệt mỏi bởi những cái hôn ngấu nghiến của anh ta, bởi những vết móng tay lúc đầu anh ta ra sức ghì tôi. Tôi nằm sụi lơ trên giường, nước mắt vẫn chảy không sao kiềm được. Tấm vải đen trên mắt đã bị nước mắt làm ướt, nhưng tôi không dám tháo xuống. Tôi không biết ai chọc giận anh ta, không biết tôi làm gì sai với anh ta mà đang yên đang lành đùng đùng nổi giận, hành hạ tôi đến như vậy. Tôi cũng là con người, đâu phải là món đồ cho anh ta chút giận. Mới chỉ bước sang tháng thứ 5 mà anh ta đối xử với tôi như vậy. Không biết trong 7 tháng còn lại tôi có thể bình yên với anh ta hay không. Người đàn ông đó vào phòng tắm chưa đến 1 phút thì quay trở lại phòng ngủ. Tôi cảm nhận được anh ta bật đèn sáng, sau đó tiến đến chỗ tôi, giật mạnh chiếc chăn của tôi đang đắp trên người. Bàn tay anh ta vừa chạm đến một bên chân của tôi, tôi sợ anh ta muốn làm tình thêm một lần, tôi vội vàng ngồi bật dậy, co rúm người lại, lắp bắp run rẩy. Tôi xin anh, hôm nay anh tha cho tôi đi. Chết tiệt! Hai từ đó phát ra từ miệng của anh ta, lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó. Bất giác cơn hoảng loạn của tôi biến mất, mà thay vào đó là sự sững sờ. Giọng nói đó tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Tôi giật mình vội vàng ngồi bật dậy, thẫn thờ cố nhớ lại giọng nói đó. Chỉ hai từ thôi, mà tại sao có thể làm tôi liên tưởng đến người đó là Huy? Không, chắc chắn là tôi nghe nhầm. Có lẽ vì gần đây mới nghe Mi nhắc đến anh, đầu óc của tôi cứ nghĩ mãi đến bóng hình của anh, nên khiến cho tôi nghe nhầm. Và lại trên đời này thiếu gì người có giọng nói giống nhau. Chỉ có hai từ thì làm sao tôi có thể khẳng định đó là anh cơ chứ. Huy ghét tôi như vậy, hận tôi không thể biến mất mãi mãi trước tầm mắt của anh, thì cớ làm sao mà anh bao nuôi tôi. Hơn nữa, anh cũng có một cô bạn gái xinh đẹp, dịu hiền ở bên cạnh, tại sao anh phải đi ngủ với một người như tôi chứ. Lúc này một dòng nước ấm từ từ chảy xuống đùi non của tôi. Tôi cứ tưởng đó là chất dịch màu trắng chảy ra, nên không nhìn xuống mà uể oải bước vào trong phòng tắm. Nhưng lúc đứng trong nhà tắm, tôi nhìn thấy một dòng máu đỏ đang không ngừng chảy xuống. nhìn máu chảy dài xuống bên đùi non. Tôi sợ đến xanh cả mặt, luống cuống không biết phải xử lý làm sao. Chỉ có thể lấy giấy lau đi, rồi ngồi vào trong bồn tắm, ngâm mình cho cơn đau giảm bớt. Anh ta là vì biết tôi chảy máu nên mới chửi thề tức giận bỏ đi như vậy. Đến ngay cả một lời nhắc nhở tôi cũng không có. Một đứa bán thân lấy tiền như tôi, nếu có bị thương, anh ta cũng không quan tâm đến. Khóc lóc van xin anh ta dừng lại, mà anh ta còn làm tình một cách thô bạo hơn. Tắm xong, tôi mặc bộ quần áo lên người thì truyền đến bên tai của tôi giọng nói của anh Vinh. Bác sĩ đến kiểm tra cho em đấy. Bọn anh vào được chứ? Dạ vâng, anh vào đi ạ. Cửa phòng mở ra, theo sau anh Vinh là một bác sĩ nữ khoảng tầm 50 tuổi. Bà ấy nhìn tôi nở một nụ cười rất nhẹ, tiến lại phía của tôi. Cô ngồi xuống giường trước đi, đợi tôi một chút. Dạ vâng ạ. Thấy dáng vẻ của tôi mệt mỏi như vậy, anh Vinh quan tâm hỏi han. Thư, em có ổn không? Dạ vâng, em ổn. Em chưa chết được đâu. Kìa, sao nói linh tinh. Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và bác sĩ. Anh Vinh đã ra ngoài. Tôi im lặng nhắm mắt, nhìn chân chân lên trần nhà, mặc cho bác sĩ tách chân tôi ra và kiểm tra. Tôi thấy bà ấy lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Có lẽ cũng không nghĩ rằng cậu chủ của họ có thể làm ra cái chuyện điên rồ như thế. Cậu chủ bảo cô cần phải uống thuốc. Nhìn viên thuốc trên tay của vị bác sĩ, tôi không khỏi cười nhạt một tiếng. Hôm nay anh ta không đeo bao, vừa vào phòng đã trèo lên giường của tôi và trực tiếp tiến vào bên trong. Anh ta không sợ tôi có bệnh mà lấy cho anh ta à? Không sợ tôi nhân cơ hội này có con rồi bắt vả anh ta chu cấp cho tôi sao? Tôi cầm viên thuốc trên tay của vị bác sĩ, không cần dùng đến nước mà trực tiếp cho vào miệng, nuốt luôn trước mắt bà ấy. Vốn dĩ không cần phải uống viên này, bởi vì ngày nào cháu cũng uống thuốc tránh thai hàng ngày. Nhưng nếu như cậu chủ sợ để lại hậu quả thì cháu uống à? Sắc mặt của vị bác sĩ chợt cứng ngắc. Bà ấy nhìn tôi rất lâu nhưng không nói lời nào, giống như đang quan sát đánh giá con người của tôi. Dù sao cũng kiểm tra xong xuôi, thuốc tôi cũng uống rồi, tôi không muốn ở lại đây nữa, nên đứng dậy mở cửa phòng, đi ra ngoài cùng với vị bác sĩ kia. Xuống dưới tầng 1 theo thói quen, tôi đưa mắt nhìn đến phòng ăn, thấy trên bàn thức ăn được bày sẵn. Tôi nhếch khóe miệng sải bước đi về phía trước. Anh Vinh thấy thái độ của tôi thì liền lên tiếng ngay. Em vào ăn một chút đi, rồi anh đưa em về. Dạ không cần, em không thấy đói. Chắc hẳn anh Vinh cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Anh ấy không ép tôi nữa mà chiều theo ý của tôi. Anh đưa em về nhé, ngày mai em đến bệnh viện khám đi. Chi phí hết bao nhiêu em cứ nói với anh. Tôi không đáp lại lời anh Vinh, tôi mở cửa xuống xe và bước về phía nhà mình, cũng không chào anh ấy một tiếng. Tôi đó nằm trên giường, tôi nhớ đi nhớ lại cái âm thanh phát ra từ miệng người đàn ông đó. Phải nói rằng nó rất giống với Huy. Không chỉ có mỗi âm thanh giống, mà ở trên người đó còn có rất nhiều điểm tương đồng với Huy. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới không khỏi nghi ngờ. Ví dụ như mùi hương thơm của anh ta và Huy không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng nó gần như tuyệt đối. Lúc chúng tôi quan hệ, thân hình anh ta nằm đè lên người của tôi, vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh ta, tôi cảm nhận được dáng dấp của anh ta khá giống của Huy. Nhưng dáng dấp, hương nước hoa thì có rất là nhiều người giống nhau, nên tôi mới không nghĩ rằng cậu chủ chính là Huy. Nhưng nếu không phải là Huy thì cậu chủ rốt cuộc là ai? Tại sao có nhiều điểm tương đồng với Huy như vậy? Tại sao lại giúp tôi nhiều như vậy? Tại sao gặp nhau bắt tôi phải che mắt để tôi không thể nhìn thấy mặt của anh ta? Tóm lại Huy là ai chứ? Tôi không muốn nghĩ, tôi không muốn đoán giả đoán non, tôi muốn biết đáp án chính xác. Thời gian này tôi gạt đi mọi chuyện, chỉ để chuyên tâm vào việc kinh doanh ở cửa hàng và dành thời gian chăm sóc cho mẹ. Để hơn 2 tuần nữa là mẹ tôi nhập viện và làm phẫu thuật đợt 2. Trước đó mấy ngày, một hôm tôi đến cửa hàng thì có một đôi nam nữ ôm eo nhau thắm thiết. Người con gái ăn mặc thiếu vải, thân hình bốc lửa vòng nào ra vòng đấy, ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông kia, ngực ưỡn lên cao, cố tình cọ sát vào anh ta. Người đàn ông có vẻ rất thích thú với cách ăn mặc của cô gái kia. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, cố tình tháo buông hai cúc trước ngực, một bên tai còn đeo khuyên, nhìn qua cũng biết là đại gia giàu có, ăn chơi sa đọa. Hai người họ vừa bước vào đã đưa mắt nhìn xung quanh và quan sát một lượt. Chợt ánh mắt người đàn ông đó khi lướt qua tôi lập tức dừng lại, biểu cảm trên gương mặt có vài phần ngạc nhiên, sau đó cả gương mặt như bừng sáng, ánh mắt nhìn tôi đầy thú vị. Anh ta gỡ cánh tay cô gái bên cạnh định tiến lên phía tôi, nhưng bị cô gái đó giữ chặt lại. Anh chọn đồ cho em đi. Em tự xem một mình đi. Em muốn mua cái gì em cứ chọn đi. Nhưng anh muốn làm gì chứ? Anh ta cúi thấp đầu nói nhỏ bên tai cô gái kia. Không biết hai người họ nói gì, chỉ biết khi nghe xong, cô gái ấy cũng nhìn về phía của tôi, ánh mắt như tò mò và quan sát. Hai người họ nói xong, cô gái tự một mình đi xem đồ, còn người đàn ông thì tiến về phía của tôi, nhìn tôi mỉm cười và tươi rói. Tôi cũng vì phép lịch sự và mỉm cười lại với khách hàng. Dạ vâng, xin hỏi anh có cần tôi tư vấn gì không ạ? Cô em ở bên ngoài nhìn xinh xắn thật đấy. Đang yên đang lành tự dưng nhảy đâu ra một tên, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, làn da thì trắng hồng như con gái, nói chuyện không đầu không đuôi, làm tôi chẳng hiểu gì. Xin lỗi, anh vừa nói gì? Tôi nghe không hiểu. Không hiểu là đúng rồi, mà em không cần hiểu là tốt nhất. Người này thật là kỳ lạ. Cách nói chuyện như thế, anh ta biết điều gì đó về tôi. Nhưng nhìn người đàn ông này, tôi nhớ là tôi chưa từng gặp qua. Sao anh ta lại nói rằng ở ngoài tôi xinh hơn? Anh ta biết tôi sao? Từng xem mặt tôi ở đâu sao? Cô em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Thư, 26 tuổi ạ. Cửa hàng này là của em à? Dạ không, cửa hàng này em đi thuê. Vậy sao? Dạ vâng ạ. Xinh đẹp như thế này chả trách. Anh ta đang cười nói giữa trường thì điện thoại trong túi đổ chuông. Anh ta đứng thẳng người lên lấy điện thoại ra nhìn đến màn hình. Tôi thấy khóe môi anh ta càng cong lên. Ánh mắt của anh ta phát ra vài tia tinh quái. Ôi, được cậu chủ động gọi cho tôi thế này, liệu tối nay trời có mưa bão không nhỉ? Sao cậu biết? À, nói đến đây anh ta hơi dừng lại, nhìn tôi nháy mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh trần nhà một vòng. Khi tầm mắt dừng lại ở camera, anh ta đút một tay vào túi quần, lắc đầu qua lại hai lần, sau đó cúi đầu nói. Tớ đâu có nói linh tinh. Tớ không làm gì mà không đứng đắn. Sao cậu cứ nghĩ tớ xấu xa như vậy chứ? Đáng ra là của tớ mà bị cậu hớt rồi đấy. Bây giờ cậu còn dùng cái giọng điệu như đe dọa nói chuyện với tớ như vậy à? Biết cậu phủi tay nhanh như vậy, tớ đã không nhường cho cậu rồi. Không, những người trước sao sánh bằng được người của cậu. Thảo nào ai đó luôn tỏ vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt với những bóng hồng xung quanh, thì ra là có mỹ nhân bên cạnh. Được, không nói với cậu. Tớ cũng không thèm động đến người của cậu đâu. Cúp máy, anh ta lại nhìn tôi. Từ lúc bước vào đến giờ, tôi luôn luôn thấy anh ta nhìn tôi như vậy. Có vẻ như anh ta là một người rất cởi mở, hay vui cười. Nụ cười của anh ta tạo cho đối phương cái cảm giác rất gần gũi. Anh ta không tiếp tục câu chuyện vừa rồi với tôi, mà đi đến bên cạnh, ôm eo cô gái kia. Em yêu, cứ chọn những gì em thích. Mua hết cả cửa hàng này cũng được. Về anh có thưởng nhá. Có thật không ạ? Thật chứ. Nhưng mà em mua nhiều lắm. Cái gì em thấy đẹp, thích quá trời luôn. Tiêu hết nhiều tiền của anh. Anh đừng nói là em đòi hỏi đấy. Không, anh có tiền mà. Người có tiền thích thật. Mua hàng không cần nhìn giá, cũng chẳng cần đắn đo, xem nên lấy cái nào để lại. Cũng không cần phải thử ra thử vào nhiều, cứ thích là lấy. Lúc sau nhân viên thanh toán, cô gái kia phấn khích, xách túi lớn túi nhỏ, khoác tay người đàn ông chuẩn bị rời đi. Trước khi rời khỏi cửa hàng, anh ta ngoái đầu, nói lại với tôi. Hẹn gặp lại. Dạ vâng, em chào anh chị. Lần sau anh chị ghé ủng hộ cửa hàng em à. Sau khi bọn họ rời đi, không lâu sau đó anh Vinh gọi đến hỏi thăm tôi thời gian vừa qua như thế nào và hỏi mẹ tôi bao giờ phẫu thuật. Từ hôm đó đến nay, chờ sau hôm hỏi tôi đến bệnh viện khám kết quả ra sao thì Vinh cũng không liên lạc cho tôi nữa. Hôm nay gọi cho tôi cứ tưởng rằng ngoài việc hỏi thăm cuộc sống của tôi và chuyện của mẹ thì anh ấy bảo tôi đến biệt thự. Nhưng không hiểu sao, nói chuyện từ đầu cho đến cuối, anh ấy không hề đề cập đến việc tôi phải đến biệt thự. Trước khi tắt máy, còn không quên dặn dò tôi phải tự chăm sóc tốt cho mình và dành thời gian ở bên cạnh mẹ. Có việc gì, anh sẽ liên lạc sau. Ngày mẹ tôi làm phẫu thuật, thật may là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Mẹ phải nhập viện để theo dõi. Tôi nghỉ làm và ở lại trong viện chăm sóc bà. Được 3 ngày, mẹ khuyên tôi nên về đi làm. Mẹ ở bệnh viện đã có y tá chăm sóc và cũng còn các cô cùng phòng làm bạn với mẹ. Tôi ở trong viện nhiều cũng không chịu được nên đã về nhà đi làm. Ngày 3 bữa đều mua đồ ăn cho mẹ. Tối ở lại kể chuyện với mẹ một lúc rồi sau đó ra về, hoặc có hôm ngủ lại cùng với bà. Một tuần sau khi mẹ tôi phẫu thuật, vào khoảng gần trưa, anh Vinh gọi đến cho tôi và vẫn giống như những cuộc gọi lần trước, chỉ để thông báo cho tôi biết cậu chủ muốn gặp tôi vào khoảng đầu giờ chiều nay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Người cũ em còn yêu, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, không biết quý vị đang cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng 100% người đàn ông giấu mặt đó chính là Huy. Chỉ là không biết anh ta sẽ như thế nào để đối xử với Thư trong thời gian sắp tới. Có thể là sau đợt này khi mà gọi Thư đến, anh ta sẽ cho cô biết bí mật về anh ta và tại sao anh ta phải che mắt của cô như vậy. Chúng ta sẽ cùng chờ đón tập tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Bụi Phố. Và Tâm An rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Vân, gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Người cũ em còn yêu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng cô gái tên Thư của chúng ta có giải quyết hiểu lầm với Huy được không? Sau 3 năm gặp lại thì Huy bây giờ là có người yêu mới. Và cô gái tên Liễu kia có phải là một người tốt giống như mà Thư đã nhìn thấy, hay đằng sau đó là một bộ dạng khác? Chúng ta hãy cùng nhau chú ý theo dõi quý vị nhé. Chúc cho quý vị có một buổi trưa nghe nhạc thật vui vẻ. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Người cũ em còn yêu, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một tuần sau khi mẹ tôi phẫu thuật, vào khoảng gần trưa, anh Vinh gọi đến cho tôi. Vẫn giống như những cuộc gọi lần trước, chỉ là để thông báo cho tôi biết rằng cậu chủ muốn gặp tôi vào khoảng đầu giờ chiều hôm nay. Nghĩ đến lần trước anh ta thô bạo với mình, tôi vẫn còn ám ảnh. Muốn lấy lý do là chăm mẹ ốm để từ chối, nhưng lý trí của tôi lại thôi thúc. Tôi hãy đến biệt thự để tìm đáp án mà thời gian vừa qua tôi luôn nghi ngờ. Trên đường đến biệt thự, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi không biết mình có nên nhìn mặt người đàn ông đó hay không. Nếu như người đàn ông đó không phải là Huy, tôi sẽ vi phạm hợp đồng và phải bồi thường giống như thỏa thuận trước đó. Với một số tiền lớn như vậy, làm tôi phải đắn đo suy nghĩ. Còn nếu như không xác định được anh ta là ai, trong lòng của tôi không thoải mái gì. Những ngày về sau, không thể nào cứ sống mãi trong nghi ngờ, đoán giả đoán non. Tháo vải che mắt thì mất tiền, không tháo xuống thì hiếu kỳ. Giữa tiền và đáp án, tôi cần biết phải làm sao cho đúng đây. Nếu người đó thật sự là Huy, tôi và anh ta phải đối mặt với nhau như thế nào? Tôi có nên bỏ đi ý định để làm cho xong giao dịch này? Chỉ còn có 6 tháng là hợp đồng kết thúc rồi. Yên phận coi như người đó là một ai đó mà không phải là Huy. Như vậy chẳng phải là tôi không cần bận lòng hay sao? Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói của anh Vinh làm cho tôi thức tỉnh. Em thế nào? Em khỏe hẳn chưa? Dạ vâng, em khỏe rồi. Không gặp cậu chủ của anh, có khi em còn khỏe hơn. Em mà để cậu ấy nghe được lời này, em lại khổ đấy. Em chỉ mong sao nhanh nhanh thoát khỏi cậu chủ thần bí đó. Lần trước anh ta thật sự rất đáng sợ. Cậu ấy cũng biết là mình quá đáng nên ngay lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Với lại một phần lỗi cũng là do em mà. Do em? Em làm gì chứ? Em có nhớ hôm sinh nhật em không? Tối đó em đi cùng với một người đàn ông. Xuống xe em còn thân mật với anh ta. Thân mật? Em thân mật lúc nào chứ? Người đàn ông mà anh Vinh nói chắc chắn đó là anh Bảo. Rõ ràng là chúng tôi là bạn. Tôi không tháo được Huy cái mũ mới phải nhờ anh Bảo giúp mình. Như vậy mà bị nói là thân mật với người khác sao? Còn nữa, chẳng phải là hai hôm sau bọn họ mới đi công tác về, tại sao lại biết chuyện diễn ra tối hôm đó trước cổng nhà tôi? Cậu chủ nói rồi, em đã là người của cậu ấy thì không được phép gần bất cứ người đàn ông nào. Vì chuyện này mà anh ta bực bội chút giận lên người em sao? Em nên nghe lời đi. Cậu chủ của anh quá là vô lý. Anh bảo em nghe lời kiểu gì? Anh ta có quyền gì để bắt em không có bạn bè chứ? Lúc em ký hợp đồng em quên rồi sao? Anh đừng lấy hợp đồng ra dọa em. Trong hợp đồng em nói không được cho người khác động vào người, chứ không nói rằng em không được phép làm bạn với người khác giới. Với lại anh và em đều hiểu rõ, không cho người khác động vào là có ý nghĩa gì? Có ý gì? Cả nghĩa đen và nghĩa bóng em đều phải tuân theo. Nhưng em và anh kia không phải là thân mật, bọn em chỉ là bạn thôi. Hôm đó về anh ấy tháo dây cài mũ cho em thôi. Chuyện đó chỉ một phần, còn một nguyên nhân, đó chính là em đi chơi với anh ta. Nhưng khi mà cậu chủ hỏi, em lại nói rằng em đi với một đứa em gái. Em có đi cùng với một đứa em gái thật, nhưng con bé bận nên về trước. Thì tại sao lúc cậu ấy hỏi em không trả lời cho rõ ràng? Em phải nói dối làm gì chứ? Bây giờ là cái gì thế này? Chẳng nhẽ bất kể chuyện gì tôi đều phải báo cáo rõ ràng với người đàn ông này sao? Anh ta lấy quyền gì mà bắt tôi phải làm như vậy? Tôi không muốn nói rõ thì anh ta có quyền đối xử với tôi giống như ngày hôm đó ư? Tôi càng bực bội hơn. Em không có nghĩa vụ phải khai báo mọi chuyện cho cậu chủ của anh biết. Thư, mới có nửa năm mà lá gan của em lớn quá rồi. Em không làm gì sai thì tại sao em không được cãi lại? Em có quyền được nói ra quan điểm của mình. Anh có lòng tốt khuyên em, nhưng em không chịu nghe, còn cãi lại anh như vậy sao? Lòng tốt của anh Vinh em xin nhận, nhưng sự vô lý của cậu chủ anh em không thể nào chấp nhận được. Dừng lại ở đây. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay chỉ nên có hai chúng ta biết. Gặp cậu chủ rồi, em đừng có nói rằng là em không biết cái gì. Em còn tỏ thái độ với cậu ấy là không được đâu. Tôi im lặng không trả lời anh Vinh. Mãi một lúc sau tôi mới thấp giọng và hỏi. Em và anh có được xem là bạn bè của nhau không? Có, anh luôn coi em là một người bạn. Vậy thì em muốn biết mặt anh. Anh có thể cho em xem mặt anh được không? Em sẽ giữ bí mật với anh ta. Không cần suy nghĩ nhiều, anh Vinh lập tức phản đối. Không được. Anh nói là bạn của em mà lại không thể cho em xem mặt. Vậy chúng ta là bạn bè kiểu gì? Một ngày nào đó anh sẽ cho em biết, nhưng không phải là bây giờ. Thôi được, em sẽ đợi đến ngày đó. Chúng tôi nói đến đây thì xe cũng chạy đến biệt thự. Tôi tháo vải che mắt, bước xuống xe và đi vào bên trong nhà. Anh Vinh theo sau. Mà này, em ăn gì chưa Thư? Em ăn rồi ạ. Thế bây giờ em lên phòng trước nhé. Dạ vâng. Vào phòng được 30 phút thì người đàn ông đó cũng tiến đến. Tiếp đó là tiếng sột soạt của hành động cởi đồ. Bởi vì vẫn còn ám ảnh từ lần quan hệ trước, nên khi anh ta nằm xuống bên cạnh, kéo tôi ôm tôi vào trong lòng, theo phản xạ tôi hơi đẩy anh ta ra. Nhưng mà người đàn ông này khỏe hơn tôi rất nhiều, chỉ cần một động tác nhẹ, anh ta cũng kéo tôi lại nằm gọn trong lồng ngực của anh ta. Rốt cuộc anh là ai? Có phải là chúng ta quen biết nhau rồi không? Lúc này không còn là sự im lặng, nhưng không phải là một câu trả lời, mà là tiếng thở dài của anh ta. Người đàn ông đó cầm tay tôi lên, sau đó viết vào lòng bàn tay của tôi một ký hiệu. Đó chính là O, tức là không. Nhưng tôi không tin. Rõ ràng anh ta nói chuyện được, nhưng lại không trả lời tôi. Điều đó chứng tỏ rằng chúng tôi có quen biết. Anh ta không nói chuyện là bởi vì sợ cất tiếng tôi sẽ nhận ra giọng của anh ta và biết anh ta là ai. Anh nói dối. Nếu chúng ta không biết nhau, tại sao anh không nói chuyện với tôi? Người đàn ông đẩy tôi nằm ngửa ra giường. Anh ta nằm đè lên người của tôi, bàn tay to lớn giữ chặt hai tay của tôi lại. Bởi vì tôi không thích nói chuyện với người khác, đặc biệt là con gái. Lần thứ hai nghe được giọng nói của anh ta, tôi hoàn toàn không dám tin vào tai của mình. Giọng nói này trầm thấp hơn rất nhiều so với giọng của Huy. Nghe có chút giống Huy, nhưng lại không giống. Lần trước nghe được hai từ mà tôi khẳng định là anh, lần này nghe được một câu dài hơn, nhưng lại không giống giọng của Huy. Có lẽ lần trước tôi đã quá khẩn trương mà nghe nhầm rồi. Có lẽ là vậy. Giọng nói của người này chỉ có vài phần là giống giọng của Huy thôi. Anh ta không phải là Huy. Trong lúc tôi đang còn ngớ người ra thì người đàn ông đó tay chân bắt đầu không yên phận. Một bàn tay anh ta giữ lấy hai tay của tôi để lên trên đỉnh đầu, một tay bắt đầu sờ soạn cơ thể của tôi. Nụ hôn anh ta đặt lên má, ngậm lấy vành tai mẫn cảm của tôi rồi dịch chuyển xuống cổ, vừa hôn vừa cắn như cố tình để lại dấu hôn. Nhớ lần trước đi gặp anh ta về, cổ của tôi toàn là những vết đỏ do anh ta điên cuồng để lại. Sợ mẹ phát hiện mà tôi phải dùng kem để che đi. Bây giờ anh ta vừa hôn vừa cắn, bất giác làm tôi nhớ đến cái lần đó. Tôi sợ anh ta thô bạo với mình. Tôi vặn vẹo người và muốn thoát khỏi bàn tay đang khống chế tôi. Đừng. Chắc anh ta cũng hiểu được chuyện lần trước để lại ám ảnh cho tôi, và chắc cũng hiểu được tôi đang sợ hãi điều gì, nên lúc này mới thì thầm vào tai của tôi. Đừng sợ, thả lòng người ra, sẽ không đau đâu. Không chịu được dưới mỗi tác động kích thích của anh ta, tôi khó chịu vô cùng, bật ra vài tiếng kêu ám muội. Thấy cơ thể của tôi gần như mềm nhũn, anh ta mới bò lại lên người của tôi, tách chân tôi ra, sau đó từ từ tiến vào. Tôi phải công nhận một điều, anh ta làm tình rất giỏi. Dù không có tình cảm với người đàn ông này, nhưng mỗi lần cùng với anh ta mây mưa, tôi đều không thể nào tự chủ được mình mà xuất hiện những cảm giác vô cùng sung sướng. Anh ta không chuyển động nữa, nằm im trên cơ thể của tôi. Đầu óc của tôi hoàn toàn mơ hồ, khắp căn phòng lúc này chỉ còn là những âm thanh va chạm của da thịt và những tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên. Anh ta hơi ngồi thẳng dậy, hai bàn tay giữ lấy đầu gối của tôi, phần hông không ngừng thúc vào. Trong lúc đầu óc quay cuồng, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bàn tay của tôi đang bấu chặt vào cánh tay của anh ta lại dịch chuyển sờ soạn trước ngực của anh ta. Vô tình tôi chạm vào một phần da thịt không được nhẵn mịn. Anh ta rõ ràng đang kịch liệt ra vào, nhưng khi thấy tôi chạm đến vị trí đó thì thẳng tay hất tay tôi ra. Cùng lúc đó tôi cũng đoán được ra rằng mình vừa chạm vào cái gì và chạm vào vị trí nào. Đúng, tôi chạm vào phần dạ dày. Chỗ không nhẵn mịn đó chính là một vết sẹo. Tôi không chần chừ một giây một phút nào, cũng không cần suy nghĩ, tôi liền đưa tay kéo tấm vải che mắt xuống. Xuất hiện trước mặt tôi lúc này chính là người đàn ông đó. Anh ta chính là Huy. Tôi không nhìn nhầm, người đang ở phía trên tôi chính là Huy. Ánh mắt của tôi nhìn anh có vẻ ngạc nhiên, không tin và có cả đau đớn. Huy cũng cứng người nhìn tôi, dường như không dám nghĩ rằng tôi dám tự ý kéo vải che mắt xuống. Tại sao chứ? Tại sao lại là anh chứ? Huy rời khỏi người tôi, anh bước xuống giường, lấy chiếc khăn tắm vứt trên ghế sofa gần đó, quấn lại nửa thân dưới, giọng điệu hờ hững đầy mỉa mai. Là tôi thì sao? Sao có thể? Sao anh có thể ở đây chứ? Chất giọng của tôi nghe lúc này mới chính là giọng thật của Huy. Vừa rồi anh bằng cách nào đó có thể dùng giọng nói khác để đánh lừa tôi. Huy quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt của anh có vài phần là khinh bỉ, có vài phần là tức giận. Thế tại sao tôi lại không thể ở đây? Hay là cô muốn người mua trinh bao nuôi cô là một người khác? Là một thằng già béo mập xấu xí? Hay là muốn một thằng mặt mày công tử bỗng ra sữa? Cô thích mấy cái loại người như vậy chứ gì? Tôi lúc này sừng sốt đến chẳng nói nên lời. Nước mắt của tôi vô thức mà rơi xuống. Cổ họng thì nghẹn đắng lại, chỉ biết nhìn anh đầy đau đớn. Huy thấy tôi không trả lời thì tiến lại phía giường, trực tiếp nắm chặt cổ tay tôi. Sao? Câm à? Không trả lời được à? Bị tôi nói đúng rồi chứ gì? Lúc cô nằm dưới thân của tôi, cô kêu rên nhiệt tình lắm cơ mà. Sao bây giờ không mở miệng ra mà nói chuyện đi? Cô khóc lóc cái gì? Hả? Tôi cố gắng gỡ tay Huy ra, nhưng không được. Tôi ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn anh. Không, không phải. Cô nên cảm thấy may mắn, bởi vì người mua trinh cô chính là tôi đây. Đúng, tôi thấy may mắn khi người đó là anh, chứ không phải là một người đàn ông nào xa lạ. Lần đầu tiên của tôi là cho anh, cho người mà tôi có tình cảm. Nhưng tôi cũng đau và nhục nhã vô cùng khi mà để anh thấy tôi phải bán thân đổi lấy tiền. Như vậy thì trong mắt của anh, tôi lại được thêm vài phần khinh thường. Tôi không cần anh mua trinh của tôi. Tôi không cần. Cô không cần. Tôi không muốn anh bước vào cuộc sống của tôi. Tôi không cần. Tôi không muốn. Không muốn là bởi vì anh đã có người yêu, là bởi vì tôi xui xẻo. Anh ở bên tôi rồi, anh sẽ gặp cái điều xui xẻo của tôi. Và hơn nữa, tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này. Anh xứng đáng có một cuộc sống bình yên, xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Tôi không muốn vì có sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời của anh mà gây ra cho anh quá nhiều chuyện không đáng có. Nhưng mà Huy không hiểu được. Trong mắt của anh chỉ còn là sự chán ghét, hận thù đối với tôi. Trong anh có bao nhiêu phần là coi thường khinh bỉ tôi. Còn mẹ nó, cô giỏi. Cô nói lại tôi nghe xem nào. Tôi nói rồi, tôi không muốn liên quan đến anh. Anh bỏ tôi ra. Bỏ cô á, cô đừng có mơ. Cô không muốn liên quan đúng không? Tôi nói cho cô biết, hậu quả của việc không muốn liên quan sẽ là như thế này. Dứt lời, anh ta giật phăng chiếc khăn tắm đang quấn nửa thân dưới và nhảy lên trên giường, vật ngửa tôi ra, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi của tôi. Huy cũng dùng chân và tách hai chân của tôi ra, trực tiếp đưa thắt lưng tiến vào dưới sự phản đối kịch liệt của tôi. Tôi càng dãy giụa, anh ta càng thúc mạnh, càng sâu. Cơn đau bắt đầu xuất hiện ở cánh môi của tôi. Đau mà không thể nào kêu thành tiếng, chỉ biết u ớ đánh đấm lên người của anh ta. Nước mắt của tôi thi nhau chảy xuống, tràn ra khóe mắt, nhanh chóng thấm ướt cả khuôn mặt. Cuối cùng vì đau đớn, vì mệt mỏi, tôi chỉ có thể buông thõng thân thể, mặc cho anh ta ra sức giày vò. Cơ thể không còn sức mà chống cự, tôi ngất đi trong lòng của Huy từ lúc nào không hay. Tối đó trong giấc ngủ, tôi mơ thấy Đạt. Lần đầu tiên sau gần 5 năm trời, tôi mới mơ thấy anh. Đạt mặc bộ vest. Hôm chúng tôi đứng ở cửa hàng váy cưới, anh tiến lại ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay của tôi. Ánh mắt nhìn tôi buồn rười rượi, trong đáy mắt ngưng tụ những giọt lệ. Tôi bật khóc muốn ngồi dậy ôm anh, nhưng cả cơ thể của tôi không còn sức lực, mềm nhũn nằm yên một chỗ. Tôi chỉ nắm được bàn tay thô ráp của anh, lắp bắp nói với anh. Anh Đạt, anh về gặp em, có phải không? Em nhớ anh lắm. Cuối cùng anh cũng về rồi. Em nhớ anh vô cùng. Đạt lau nước mắt giúp tôi. Anh cúi thấp người để ôm tôi vào lòng. Cái ôm của anh mang lại cảm giác an toàn mà bấy lâu nay tôi không có. Đã lâu lắm rồi tôi không được trải qua cái cảm giác như thế này, được bao bọc trong vòng ôm của người ấy. Cứ như vậy, tôi ở trong lòng của Đạt mà khóc nghẹn ngào, cho đến khi vòng tay của anh rời khỏi vòng tay của tôi. Tôi sợ hãi quá, tôi vội vàng nắm lấy bàn tay của anh. Tôi sợ rằng anh biến mất, anh không bao giờ ở bên cạnh tôi. Nhưng cho dù tôi cố gắng giữ chặt thế nào, thì Đạt vẫn cố gắng gỡ tay tôi ra. Từ đầu đến cuối anh đều không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt thê lương, đau lòng đó nhìn tôi. Hình bóng của Đạt trước mắt tôi cứ dần dần nhòe đi. Tôi giơ tay về phía anh, muốn níu giữ lại. Nhưng anh lại không thể nào ở bên cạnh tôi được nữa. Cả người của tôi lúc này nằm im một chỗ, muốn ngồi dậy, chạy đến ôm anh. Nhưng không thể. Tôi chỉ biết gào khóc lớn hơn và gọi anh. Anh đừng đi. Đạt ơi, em không muốn anh đi. Anh quay về với em được không? Ở lại với em đi mà. Anh đừng bỏ em. Tôi giật mình tỉnh giấc trước sự biến mất của Đạt. Cùng lúc xuất hiện trước tầm mắt mờ nhòe của tôi lại là gương mặt của Huy. Anh đang ngồi bên cạnh tôi nhìn tôi chằm chằm. Nét mặt của anh hiện rõ sự tức giận đến đáng sợ. Đùng đùng nổi giận, nghiến răng, gằn ra từng chữ. Mẹ kiếp! Tôi biết mình nằm ngủ bên cạnh anh mà lại mơ đến người đã mất. Nước mắt nước mũi còn tèm nhem trên mặt, khiến cho Huy khó chịu và tức giận. Nhưng mà nhìn biểu cảm lạnh lùng đến thấu xương của anh, tôi không khỏi sợ hãi. Tôi hơi nhích người ra xa Huy thì liền bị tay kéo tay tôi dậy, lôi tôi sồng sộc vào nhà tắm. Cả người tôi bị anh thô bạo cưỡng đoạt, khiến cho nó đau nhức, khó khăn lắm mới có thể đứng được. Nhìn mình trong gương nhà tắm, tôi không khỏi giật mình, bởi vì khắp người của tôi đều chi chít vết hôn và dấu răng của Huy. Nhất là phần cổ, phần ngực và đùi non, đâu đâu cũng có dấu tích của anh để lại. Huy bắt đầu rọi nước lên người của tôi. Anh ta hai tay ghì chặt vai của tôi, giọng nói quát lớn. Cô tỉnh lại đi. Cô tỉnh lại chưa? Cô nằm bên cạnh tôi mà cô gọi tên thằng khác. Còn mẹ nó, khốn kiếp! Thân thể của cả hai không có một mảnh vải. Anh ôm chặt người tôi, không cho tôi có cơ hội thoát ra. Nước càng lạnh làm tôi càng tỉnh táo. Nước chảy trên mặt thậm chí còn giúp tôi che đi những giọt nước mắt. Anh buông tôi ra. Cô cầm miệng, để tôi xem cô ngủ mơ đến bao giờ. Anh buông tôi ra. Tôi không ngủ mơ. Không ngủ mơ? Cô tỉnh rồi chứ gì. Cô nhớ nó lắm chứ gì. Được, tôi cho cô đi gặp nó. Anh muốn làm gì tôi chứ? Anh buông tôi ra. Không quan tâm lời nói của tôi, Huy kéo tôi ra ngoài phòng ngủ, hất mạnh tay ra, làm thân thể yếu ớt của tôi ngã nhào xuống nền nhà. Đầu gối của tôi đập xuống đau đớn. Huy đi tới trước tủ âm tường mở ra, bên trong có rất nhiều quần áo nữ. Anh tùy ý lấy một bộ, sau đó vứt xuống trước mặt tôi. Mặc vào. Anh muốn làm gì chứ? Mặc nhanh vào. Khi vừa cài xong cúc áo thì cổ tay của tôi lại bị Huy nắm chặt và kéo đi. Bây giờ là đêm tối, tôi không biết chính xác là mấy giờ, nhưng có vẻ như đã rất muộn. Huy muốn đưa tôi đi đâu? Vừa rồi anh nói rằng tôi cho cô đi gặp nó. Chẳng nhẽ anh đưa tôi đến trước mộ của Đạt ư? Này, anh bỏ tôi ra. Tôi không muốn đi đâu hết. Tôi không muốn. Câm miệng. Anh có quyền gì bắt tôi câm chứ? Anh bỏ tôi ra. Tôi muốn về nhà. Lúc chúng tôi lớn tiếng cãi nhau thì ngoài hành lang, anh Vinh từ dưới nhà chạy lên. Thấy tôi đang khóc lóc bị Huy kéo lê, anh ấy vội vàng chắn trước mặt của Huy, biểu cảm lo lắng. Cậu chủ, có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Anh Vinh lúc này không còn đội mũ hay đeo khẩu trang. Có lẽ thấy tôi đã biết mặt cậu chủ nên cũng không cần phải thần bí như trước. Nhìn tôi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, anh ấy không khỏi suýt xoa và nhíu mày, dành cho tôi cái ánh mắt thương cảm. Trong lúc này, Huy chỉ toàn là những cơn giận dữ, lại bị anh Vinh chắn trước mặt. Anh nghiến răng và quát: "Cậu tránh ra đi, không phải là việc của cậu." "Có chuyện gì từ từ rồi nói, anh cứ bỏ thư ra trước, cổ tay cô ấy đỏ hết lên rồi, anh dùng lực như vậy sẽ làm cô ấy bị thương." "Cậu hay thật, tôi bảo là cậu tránh ra cơ mà." Người đàn ông trước mặt tôi bây giờ không còn là Huy của ngày trước. Gần 3 năm trước anh dịu dàng ân cần ra sao, thì giờ đây anh lại lạnh lùng tàn nhẫn với tôi. Tôi không nghĩ rằng trong lúc nóng giận anh lại chửi thề nhiều đến như vậy. Sự dịu dàng điềm tĩnh của anh trước đây vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tôi sợ Huy sẽ đưa mình đi nên chỉ biết cầu xin anh Vinh giúp mình. "Anh Vinh, cứu em. Em không muốn đi với anh ta. Anh ta bị điên rồi." "Bị điên? Cô vừa nói cái gì? Khốn kiếp thật." "Tôi bị điên là do cô mà ra." "Thưa cậu chủ, thưa có làm gì sai thì anh cứ từ từ dạy bảo. Đừng làm thương cô ấy. Đầu tóc của cô ấy ướt thế kia, cần phải sấy khô, nếu không là bị cảm đấy." "Tôi không rảnh để từ từ mà dạy cô ta. Còn cậu, cậu tránh ra đi." Nói rồi Huy lấy tay gạt Vinh sang một bên, tiếp tục kéo tôi đi. Lúc đi ngang qua người anh Vinh, tôi dùng một tay còn lại bám víu vào người anh Vinh. "Anh Vinh ơi, em không muốn đi với anh ta đâu, em muốn về nhà." Anh Vinh cũng sợ Huy nên lưỡng lự không dám làm trái ý của anh, nhưng nhìn thấy Huy đang mất bình tĩnh nên mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu chủ à, cũng gần 10 giờ đêm rồi, anh còn muốn đưa cô ấy đi đâu chứ? Có cái gì đợi ngày mai hãy đi. Bây giờ để em đưa cái thư về." Huy nhìn đến bàn tay anh Vinh đang nắm ở cổ tay trái của tôi, anh cau mày: "Cậu bỏ tay ra." "Em không bỏ." "Cậu bị điếc à? Bỏ ra." Lần này không đợi anh Vinh nữa, Huy đã giơ một chân lên đạp ngay vào bả vai của Vinh, làm anh ấy ngã lăn ra sàn nhà. "Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có thử thách giới hạn của tôi." Huy ôm eo và kéo tôi xuống dưới nhà, kéo tôi ra xe, nhét tôi vào ghế lái, sau đó chạy khỏi biệt thự với tốc độ rất nhanh. Ngồi trong xe tôi sợ đến nín thở, nhưng cứ mở miệng nhắc Huy đi chậm lại, anh lại càng lái nhanh hơn. Cuối cùng tôi chỉ biết im lặng, quay mặt sang bên phải và nhìn ra bên ngoài. Trên bầu trời xuất hiện những tia chớp sáng lóa. Có lẽ tối nay sẽ có một cơn mưa lớn. Huy đưa tôi đến mộ của Đạt, dừng xe cách đó một đoạn. Anh chiếu đèn phía mộ anh ấy, sau đó bước xuống xe, lôi tôi sồng sộc đến, đẩy tôi ngã quỵ xuống đất. "Cô yêu nó lắm đúng không? Nhớ nó và không quên được nó chứ gì. Tôi đưa cô ra đây để cho cô vừa lòng." "Anh bị điên rồi. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy chứ?" "Tại sao á? Cô nhớ nó lắm cơ mà. Nằm bên cạnh tôi, cô còn gọi tên của nó. Bây giờ tôi đưa cô đến gặp nó, cho thỏa lòng nhớ mong." Chỉ vì trong giấc mơ tôi mơ thấy Đạt, chỉ vì tôi vô thức gọi tên anh ấy mà Huy đối xử với tôi như thế này sao? Anh cứ vì sao phải so đo với một người đã mất chứ? Huy không nói với tôi nữa mà quay ra nhìn di ảnh của Đạt. "Mày nhìn xem, người mày yêu bây giờ trở thành bộ dạng thế này rồi đấy. Cô ta yêu mày nhiều lắm, yêu sâu đậm đến không thể nào quên được mày. Trong tâm trí chỉ có duy nhất một mình mày, còn không cho ai có cơ hội được chen vào." Tôi yêu Đạt sâu đậm là thật, đến hôm nay vẫn chưa thể nào hoàn toàn quên đi anh ấy. Nhưng tâm trí của tôi không phải là có một mình Đạt, ở đó còn có mẹ và còn có cả Huy. Chỉ là Huy sẽ không bao giờ biết được. "Gần 3 năm trước, người yêu mày bỏ mặc tao sống chết ở bệnh viện mà không một lần đến hỏi thăm. Nhưng bây giờ thì sao? Vì đồng tiền mà bán trinh, chịu để cho đàn ông bao nuôi, mặc dù không biết mặt mũi người đó là ai. Mày thấy người yêu mày chung tình với mày không? Giữ thân như ngọc ngà với mày chưa?" Mỗi một câu Huy nói ra đều như mũi dao sắc nhọn đâm vào cơ thể của tôi. Từng nhát một rất đau, cảm giác đau lòng như xuyên thấu. Lúc này tôi không biết phải làm sao, chỉ biết khóc nấc lên nghẹn ngào. Tôi xin anh đừng nói nữa. Làm sao? Nếu như không muốn bị người khác nói động đến lòng tự trọng của mình, thì ngay từ đầu cô đã không chọn con đường này mà đi. Tôi có đi con đường nào, đó là cuộc sống của tôi. Anh không có quyền phê bình và đánh giá tôi. Cô tưởng rằng bản thân cô đáng giá lắm mà. So với bọn con gái ngoài kia, cô có khác gì nào? Khác ở chỗ ấy, là cô bị nhiều thằng chơi à? Anh có quyền gì mà xúc phạm tôi? Đúng, tôi không có quyền xúc phạm cô, nhưng mà cô đáng bị như vậy. Nếu như 3 năm trước cô sống có tình người, thì ngày hôm nay cô không ra nông nỗi này. Mọi thứ là do cô chọn, không ai ép buộc cô. Là cô tự làm, cô phải tự chịu. Tôi không thể nào chịu được những lời nói chói tai của Huy. Tôi liền gân cổ lên và cãi lại. Anh nghĩ tôi muốn bán thân à? Nếu không phải cần tiền chữa bệnh cho mẹ, cần tiền trả nợ, anh tưởng rằng là tôi muốn bán thân sao? Cô hay thật, thiếu gì công việc đàng hoàng, tại sao cô không làm? Cô lại chọn cái việc bẩn thỉu như thế. Đúng, trên đời này chẳng thiếu công việc ổn định để kiếm tiền. Với học lực bằng cấp của tôi thì đâu có gì khó khăn để tìm một công ty tốt với một mức lương cao. Nhưng thời gian qua có công ty nào chịu nhận tôi chứ? Có nghề nghiệp nào lương cao mà chịu nhận tôi không? Không hề có. Mọi chuyện xảy ra với mẹ con tôi giống như có một người đứng đằng sau và sắp đặt tất cả mọi chuyện. Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi thì anh ta không có quyền gì mà chê trách. Huy thật sự thay đổi rất nhiều. Trong trí nhớ của tôi, anh Huy của trước kia chưa từng một lần nhíu mày nói những lời làm tổn thương tôi đến như vậy. Anh hận tôi lắm, có đúng không? Đúng, tôi hận cô, rất hận cô. Bởi vì ngày đó tôi không đến bệnh viện thăm anh, bởi vì tôi không chấp nhận tình cảm của anh mà anh hận tôi. Huy không trả lời, chỉ dương đôi mắt nhìn tôi chăm chăm, không nói. Tức là tôi đã nói đúng, không nghĩ rằng anh lại nhỏ nhen, nhớ lâu và thù dai đến như vậy. Anh hận tôi như vậy, thế tại sao anh còn mua chinh tôi? Tại sao? Cô có hiểu cái cảm giác ngày đó tôi nằm thoi thóp trong bệnh viện để chờ đợi được gặp cô, dù chỉ là 1 phút, nó quý giá với tôi như thế nào không? Nhưng cô lại không đến. Tôi vừa mới tỉnh dậy, tôi nghĩ ngay đến cô, tôi sợ cô bị thương. Thế còn cô thì sao? Tôi gọi điện xin cô đến mà cô không thèm đến. Tôi đến nhà tìm cô, cô nói gì với tôi? Cô nhớ không? Cô xem tình cảm của tôi là gì, mạng sống của tôi là gì? Lòng tôi đau thắt lại, không thể nói được lời nào nữa. Tôi chỉ biết khóc mỗi lúc một nhiều. Nước mắt làm tôi không thể nhìn rõ được thứ trước mắt của tôi. Người đàn ông ở trước mặt tôi không ngừng chỉ trích. Anh không hiểu, và tôi không muốn giải thích. Huy lúc này chợt giật tung chiếc áo sơ mi của anh, sau đó chỉ vào vết sẹo ở trong bụng. Cô có biết không, mỗi lần nhìn đến nó, nỗi hận trong lòng tôi càng lớn. Cả đời này tôi không bao giờ quên ngày đó, cái ngày mà cô bỏ mặc tôi. Em xin lỗi. Cô chỉ biết xin lỗi à? Xin lỗi có làm mọi chuyện quay về như lúc đầu hay không? Anh quỳ một chân xuống bên cạnh tôi, hai tay của anh gắt gao, sau đó giữ chặt bả vai của tôi, lắc mạnh liên tục. Tại sao? Tại sao cô máu lạnh như vậy? Tại sao cô vô tình với tôi như vậy? Rốt cuộc, cô có trái tim không? Tôi... Còn chưa kịp nói gì, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Huy đẩy người tôi ra và đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra xem. Chợt sắc mặt của anh thay đổi, anh hít một hơi thật sâu để thay đổi tâm trạng, ấn máy trả lời với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Alo. Tôi sợ người bên kia nghe được tiếng tôi khóc, tôi vội lấy tay bịt chặt miệng lại. Anh ngủ chưa? Đó chính là giọng nói của Liễu. Anh chưa, có chuyện gì? Em thấy ngoài trời có sấm chớp, chắc là mưa rồi. Em sợ nửa đêm đang ngủ có sấm chớp, em sợ lắm. Hay là anh qua ngủ với em có được không? Em ở nhà một mình à? Thế giúp việc đâu? Giúp việc xin về quê 2 ngày rồi. Anh qua với em nhé. Ừ, anh sẽ qua bây giờ. Biết Huy sẽ không từ chối người yêu, nhưng không hiểu tại sao lúc nghe được câu đó, trái tim của tôi lại đau đớn vô cùng. Ngữ điệu anh nói chuyện với Liễu nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh lại nói chuyện với tôi lạnh nhạt, lớn tiếng bấy nhiêu. Tắt điện thoại, Huy cất vào trong túi và xoay người định rời đi, nhưng lại bị tôi bám vào ống quần. Thân thể của anh cao lớn nhìn xuống tôi ra lệnh. Cô bỏ ra. Tôi muốn đi về. Chẳng phải là cô nhớ Đạt lắm à? Tôi cho cô ra đây để tâm sự với nó. Cô yêu nó như vậy, cô cứ giữ khư khư cái tình cảm đó. Rồi cô ấy, cô cứ sống cô độc cả đời với nó đi. Huy không chần chừ một giây một phút nào nữa. Anh lấy tay của tôi, giật ra khỏi ống quần của anh và xoay người bước đi. Tôi cũng sợ bóng tối, tôi cũng sợ sấm chớp, nhưng Huy lại bỏ tôi một mình ở đây. Tôi biết mình chẳng còn một vị trí nào trong lòng của Huy, nên anh không cần bận tâm việc tôi ở lại đây một mình. Tôi không muốn trách anh. Có trách ấy, thì trách số phận của tôi không tốt, không đáng có được hạnh phúc. Vừa sợ ma, vừa sợ có người xấu, tôi không còn ai để nương tựa, chỉ biết ngồi nép bên mộ của Đạt. Có phải em đáng bị như vậy không? Anh thấy em của bây giờ, anh cũng ghê tởm lắm đúng không? Vì đồng tiền mà bán thân cho người ta. Em gây ra cho anh ấy nhiều tổn thương, thì chắc là anh ấy cũng ghét cay ghét đắng em rồi. Không phải ngày đó em vô tình. Không phải như vậy đâu. Lúc anh ấy bị thương cả người đầy máu, trong lòng em liền xuất hiện cảm giác tồi tệ sợ hãi, như cái ngày mà em nhìn thấy anh nằm trong lòng của bố mẹ anh vậy. Em rất sợ. Em sợ anh ấy gặp chuyện không hay. Nếu thời gian quay trở lại, em chỉ ước mình không sinh ra trên đời này. Thật đấy. Tại vì có em mới khiến nhiều người ra đi, mới khiến nhiều người tổn thương như vậy. Em rất muốn mình giống những cô gái khác, có một số mệnh tốt, được ở bên người em yêu. Nhưng tại sao lại khó khăn như thế? Nếu không phải vì mẹ, em chỉ muốn rời khỏi thế gian này, đi cùng anh từ 5 năm trước. Có như vậy em mới không gặp anh ấy, không làm tổn thương anh ấy. Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Tôi gục đầu bên bia mộ của Đạt, vô thức đập đầu từng cái một vào đó mà chẳng hề có cảm giác đau đớn. Tôi vừa đập đầu, tôi vừa thủ thỉ như một kẻ điên. Tôi ngồi giữa trời đêm, không có một thứ gì che chắn, cả người cũng rất nhanh ướt nhẹp. Mưa rơi xối xả táp vào mặt, hòa cùng với những giọt nước mắt của tôi. Tôi cứ ngồi bên Đạt, sự cô độc bắt đầu gặm nhấm, đau đến chẳng còn muốn gào thét. Nếu như cơn mưa này có thể gột rửa đi hết thảy sự đen đủi nhơ nhớp cuộc đời tôi, thì tôi nguyện ngồi mãi ở đây để ông trời thay tôi tắm rửa sạch sẽ lại cuộc đời này. Chỉ muốn sau cơn mưa sẽ có một cầu vồng dành riêng cho tôi. Tôi đủ đau khổ rồi, tôi không biết mình phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn. Tôi gục đầu xuống gối, tôi chẳng muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mưa rơi cũng được, sấm chớp cũng được, có ma hay người xấu cũng được. Đột nhiên cánh tay của tôi truyền đến một lực siết mạnh. Tôi sợ hãi, vội vàng ngồi co rúm, nép mình vào mộ của Đạt. Miệng của tôi lẩm bẩm. Đừng mà, xin đừng chạm vào tôi. Đi về. Tôi nhận ra đó là tiếng của Huy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Chẳng phải anh đến nhà người yêu của anh rồi sao? Tại sao anh còn xuất hiện ở đây? Cô đứng dậy đi về. Hay là cô muốn ở đây cho mấy thằng nghiện nó trêu ghẹo cô? Huy thấy tôi chằm chằm nhìn anh, không nói thêm lời nào, liền kéo mạnh tôi đứng dậy. Khi cả hai ngồi ngay ngắn trong xe ô tô, dây an toàn trên người tôi cũng được Huy cài lại. Xe lăn bánh rời đi, tôi mới mở miệng để nói chuyện với anh. Sao anh quay lại? Cô ngậm miệng lại đi. Cô nói nhiều thế hả? Huy không còn muốn nói chuyện với tôi, thì tôi cũng thôi vậy. Cả người tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào mà tranh cãi với anh. Nước mưa lạnh thấm vào người, tối lại chưa ăn gì, cả người tôi mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ một giấc. Lúc tôi tựa đầu vào xe để mơ mơ hồ hồ thì nghe được cuộc nói chuyện của Huy. Anh có việc không qua được đâu. Biết rồi, chúc em ngủ ngon. Chúng tôi về đến biệt thự, bước vào nhà thấy anh Vinh đang đi lại trong nhà, giống như đang lo lắng và sốt ruột chuyện gì đó. Thấy chúng tôi về trong tình trạng ướt như chuột lột, anh Vinh chạy đến trước mặt chúng tôi, muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Huy vừa dắt tôi đi, vừa ra lệnh cho anh Vinh ngắt lời. Chuẩn bị cơm, 15 phút nữa tôi xuống, mà cậu chưa làm xong cơm, thì cậu chết với tôi. Vâng vâng. Đến ngay cả trợ lý chẳng làm gì sai mà thái độ của Huy cũng khó ưa đến như vậy. Anh giận tôi, anh cứ nhắm vào tôi là được, tại sao lại khó chịu với anh Vinh chứ? Tôi bất mãn trong lòng vậy thôi, chứ không dám nói ra, tránh để cho người nào đó phát điên lại cục xúc với tôi. Chúng tôi lên phòng, Huy ôm chặt eo của tôi, lôi tôi vào trong nhà tắm, giật nhanh cởi bỏ hết quần áo bị ướt trên người chúng tôi xuống. Tôi ngại ngùng, tôi không muốn để ai nhìn thấy thân thể của mình nên né tránh, muốn đẩy anh ra. Nhưng mà Huy lại càng siết chặt tôi. Anh cười nửa miệng nói với tôi. Thế cô tưởng rằng cơ thể của cô còn chỗ nào mà tôi không nhìn à? Tôi không sờ tới à? Mà bây giờ lại còn giả vờ e thẹn. Anh buông tôi ra. Tôi tự tắm được. Cô đứng yên đi. Cô mà còn cựa quậy, cô đừng có trách tôi. Anh bỏ tôi ra. Anh hận tôi. Thế tại sao anh còn bao nuôi tôi? Anh còn ngủ với tôi? Tôi bỏ tiền ra tôi mua cô, thì cô phải phục vụ tôi. Đơn giản thế thôi. Nhưng tôi không muốn ngủ với anh. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Cô muốn kết thúc á? Cô đừng có mơ. Tôi chưa chơi chán. Cô đừng nghĩ đến chuyện chấm dứt hợp đồng. Tôi vi phạm hợp đồng rồi, tôi bồi thường cho anh là xong chứ gì. Chúng ta không dính dáng gì đến nhau nữa. Cô vừa nói gì? Bồi thường hợp đồng á? Cô lấy tiền đâu ra để bồi thường? Hay cô lại đi bán thân cho thằng khác? Thì cô tưởng rằng tôi bắt cô ký hợp đồng là để lấy mấy đồng tiền lẻ từ chỗ cô à? Nói đến đây anh ta dừng lại, khuôn mặt trở nên không cảm xúc, nhàn nhạt nói tiếp. Hợp đồng là để khi cô muốn rời đi thì nó được chuyển đến tay của mẹ cô. Chuyện giữa tôi và anh không liên quan đến mẹ tôi. Anh đừng có lôi bà ấy vào chuyện này. Đương nhiên tôi không muốn làm phiền đến mẹ của cô. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời thì bản hợp đồng đó mẹ của cô không bao giờ biết. Còn nếu không, cô tự biết hậu quả. Tôi không muốn mình dây dưa với Huy, nhưng tôi không muốn mẹ biết chuyện này. Không biết nếu như tôi nhất quyết chấm dứt với Huy thì anh ta thật sự sẽ nói cho mẹ tôi biết hay không. Dù sao mẹ tôi cũng là bậc trên, anh ta có thể ghét tôi, muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng tại sao đến cả mẹ tôi anh ta cũng muốn lôi vào chuyện này? Quen biết Huy được một thời gian, tôi hiểu anh chưa từng nói suông, mà tôi lại là đứa anh ghét. Chả có lý do gì mà anh phải nể tình nương tay khi mà tôi làm trái ý của anh. Vì vậy rất có thể anh sẽ đưa hợp đồng cho mẹ tôi xem nếu như tôi không chịu nghe lời. Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc thỏa thuận. Nếu Huy không buông tha cho tôi từ bây giờ, vậy thì tôi miễn cưỡng ở lại bên cạnh anh thêm 6 tháng nữa. Miễn là không để cho mẹ tôi biết chuyện, không để ai ngoài hai chúng tôi biết được mối quan hệ trao đổi này. Thôi được, tôi sẽ ở lại phục vụ anh. Cuối năm này kết thúc hợp đồng, anh phải trả tự do cho tôi. Anh phải hứa với tôi không được để ai biết mối quan hệ của chúng ta. Tôi đã chịu thỏa hiệp với Huy, nhưng anh ta nghe xong thì đầu chân mày hơi trao lại. Không biết là tôi nói sai ở chỗ nào. Trong hợp đồng có ghi rõ là ngày tháng năm nào là kết thúc sao? Lúc cô ký tên cô không đọc kỹ à? Anh nói vậy là sao? Rất rõ ràng, hợp đồng ghi giao dịch của chúng ta là một năm, nhưng không nói rõ là năm nào. Vậy nên chỉ khi nào tôi chán cô, tôi thả tự do cho cô, thì cô mới có quyền rời đi. Còn không ấy, thì đừng hòng. Nghe Huy nói, tôi không thể nào kiềm chế được tức giận mà vung tay muốn tát anh. Không nghĩ rằng anh ta lại thủ đoạn tính toán với tôi nhiều như vậy. Nhưng còn chưa kịp đưa tay lên tát cho anh thì Huy đã nắm lấy cổ tay của tôi. Tiếp đó môi của anh phủ lên môi của tôi. Anh tiếp tục cưỡng hôn tôi. Tôi ú ớ cố gắng đẩy Huy ra, nhưng sức con gái yếu ớt không thể làm gì được, mà cả người tôi cũng đang đau nhức uể oải. Nên sau một hồi đấu tranh kịch liệt, không được, tôi đã khuất phục trước nụ hôn của anh. Khôn hồn ấy, cô đừng có chọc giận tôi. Nếu không, đừng có trách tôi ác. Tôi quay mặt đi, miệng của tôi lẩm bẩm. Đủ khốn. Dù nói rất nhỏ, nhưng mà Huy nghe được. Anh ta quay mặt tôi lại, nhìn chăm chăm vào mặt của tôi. Cô vừa nói cái gì? Nói lại. Tôi nói anh là đồ khốn. Tôi có là đồ khốn thì tôi chỉ khốn nạn với mỗi mình cô thôi. Anh bỏ tôi ra. Anh bỏ tôi ra. Lúc này Huy rời khỏi tôi. Tôi vội vàng lấy váy mặc lên người, tiếp tục ngồi lau tóc cho bớt nước, rồi dùng máy sấy sấy tóc cho khô. Nhưng Huy đã nhanh hơn tôi một bước. Anh đã cầm máy sấy tóc từ bao giờ. Anh bấm nút vò đầu, hất tóc cho tôi. Tôi cau mày giật lại máy sấy trên tay của anh. Tôi tự làm được. Ok, tôi cho cô 2 phút. Nếu như 2 phút sau cô không có mặt dưới phòng ăn thì cô liệu hồn. Tôi ngồi trong phòng vừa sấy tóc vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ví dụ như Huy hận tôi, nhưng tại sao lại bao nuôi tôi? Cứ cho là anh ta muốn giày vò làm tôi đau đớn thì chỉ cần mua chinh tôi là xong. Thì cho tôi biết mặt cũng đủ làm tôi đau đớn rồi. Nhưng anh lại bao nuôi tôi, bỏ ra rất nhiều tiền cho tôi. Lúc đối diện với tôi thì tỏ vẻ lạnh lùng, đến khi gặp nhau trên giường thì lại thân mật một cách kỳ lạ. Giống như hôm mùng 8 tháng 3, ở nhà hàng anh lớn tiếng với tôi, nhưng về nhà lại cầm tay thoa thuốc giúp tôi. Như hôm nay cũng vậy, rõ ràng là vứt tôi giữa đêm mưa gió rời đi, nhưng một lúc sau lại xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Còn nói dối bạn gái rằng anh có công việc mà không đến với cô ta. Tại sao? Rốt cuộc là anh bị cái gì chứ? Giống như một người bị đa nhân cách như vậy. Bỗng dưng tôi nhớ đến mẹ. Từ trưa đến giờ tôi không đến bệnh viện. Tôi cũng không gọi cho mẹ. Nhất định là mẹ lo lắng cho tôi. Nghĩ vậy tôi vội vàng đi tìm điện thoại, muốn kiểm tra xem hôm nay mẹ có liên lạc cho tôi không. Mở máy ra thấy có một cuộc gọi nhỡ, có cả tin nhắn của mẹ đã được đọc và được phản hồi lúc 7 giờ tối. Tôi ngủ từ trưa đến gần 10 giờ tối mới dậy. Vậy tức là tin nhắn này là Huy phản hồi cho mẹ tôi. Trong tin nhắn mẹ tôi hỏi: Thư à, sao con không nghe máy? Nếu như con bận ấy, con cứ làm. Tối nay không cần qua với mẹ. Ở viện ấy có các cô nên mẹ cũng không sao. Dạ vâng, tối nay con không qua viện với mẹ được. Thế làm về rồi nghỉ ngơi sớm. Dạ vâng ạ, mẹ cũng ngủ sớm. Con có nhờ y tá chăm mẹ rồi. Mẹ tôi và Huy chỉ nhắn có vài tin như vậy. Nhìn cách nhắn tin đối đáp lại mẹ tôi của anh, chắc chắn không làm mẹ tôi nghi ngờ. Về phía mẹ, như vậy là tôi đã yên tâm phần nào. Đúng 2 phút sau, tôi đi xuống dưới nhà. Huy đang ngồi vắt chân bên cạnh bàn ăn, còn anh Vinh thì đứng bên cạnh, mặt mũi tối sầm. Thấy tôi đi xuống, Huy ngẩng lên liếc tôi một cái, rồi cúi đầu cầm đũa lên và tự mình ăn trước. Tôi đi lại bàn ăn ngồi xuống đối diện với Huy, còn anh Vinh bên cạnh thì mặt mày nhăn nhó. Em sang ghế bên cạnh Huy ngồi đi. Nhanh lên. Dù tôi không muốn nhưng tôi phải sang bên đó ngồi xuống. Đêm đã muộn rồi, tôi muốn ăn nhanh rồi đi ngủ, chứ không còn hơi sức đâu mà cãi nhau to tiếng. Người tôi vừa rồi bị ngâm nước mưa khá lâu, nên bây giờ cảm thấy gai gai sốt trong người. Tôi cầm bát cơm trên tay, bụng thì đói, nhưng lại không có tâm trạng để ăn, cứ có cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Khó khăn lắm mới bỏ vào miệng và nuốt trôi được xuống bụng. Ăn được 2 khều, tôi thấy anh Vinh vẫn đứng sau chúng tôi, không dám hé răng nửa lời. Anh Vinh, anh ăn gì chưa? Anh ngồi xuống đây ăn cùng đi. Vừa dứt lời thì người bên cạnh đập bát xuống bàn, làm tôi giật bắn cả người. Quay sang nhìn Huy thì bị anh lườm trông rất đáng sợ. Hình như tôi lỡ lời rồi thì phải. Đúng ra tôi không nên mở miệng nói chuyện làm gì. Tôi vội vàng cụp mi mắt xuống để không dám đối diện với ánh mắt tức giận của Huy. Anh nhìn tôi một lúc, sau đó hỏi chuyện anh Vinh. Cậu có muốn ngồi ăn cùng không? Nếu là người khác nói trong hoàn cảnh khác thì câu nói này sẽ xem như một lời mời mọc, nhưng nó lại phát ra từ miệng của Huy giống như đang là lời cảnh cáo. Anh Vinh đương nhiên là không dám. Dạ không ạ, em ăn lúc tối rồi. Tốt, bây giờ cút về nhà dưới ngủ đi. Dạ vâng. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại hai đứa chúng tôi. Huy cũng không ăn nữa, nhưng bắt tôi phải ăn hết hai bát mới cho tôi đi ngủ. Đêm đó trong phòng ngủ có hai người nằm quay lưng lại với nhau, không ai nói chuyện với ai, mỗi người mỗi dòng suy nghĩ. Trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc của người đã mất. Giọng của Đạt nhẹ như gió thổi, thành âm run rẩy buồn bã, nói nhỏ bên tai của tôi. Thư à, em quên anh đi. Em ở lại bên cạnh Huy, cậu ấy bảo vệ tốt cho em. Không phải là mệnh em xấu, em đừng tự trách mình. Em cũng đừng buồn đừng khóc. Nhìn em đau khổ, anh không yên lòng mà đi được đâu. Hứa với anh, em phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Giọng nói bên tai của tôi dần dần rời xa. Tôi muốn mở mắt để nhìn thấy Đạt, muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng tôi không làm được. Nước mắt tôi rơi xuống, cảm nhận có một bàn tay ấm nóng giúp tôi lau đi. Giọng nói của Đạt biến mất, thay vào đó là giọng nam trầm ấm vang lên. Ngủ đi, đừng khóc nữa. Ngày hôm sau tôi giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của Huy. Anh đang ôm tôi rất chặt, chân vắt lên người tôi kìm kẹp tôi trong lòng của anh. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi không thể thừa nhận rằng Huy rất đẹp trai. Từng đường nét góc cạnh trên gương mặt của anh đều rất nam tính. Từ mi mắt dài, lông mày đen ngang, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi đỏ, không có gì để chê. Tôi ngắm nhìn Huy rất lâu, say sưa chả biết gì. Cho đến khi anh chờ mình, tôi mới định thần trở lại, cố gắng gỡ vòng tay của Huy, thì lại làm cho anh tỉnh giấc. Cô nằm yên cho tôi ngủ. Anh buông tay tôi ra, để tôi dậy. Sáng nay tôi muốn đến viện với mẹ. Này, bỏ tôi ra. Cô phiền phức vừa thôi, cô nói nhiều thế. Không muốn tôi nói thì anh buông tôi ra. Không. Tôi không nói được Huy nên bực mình, đưa tay cấu anh một cái. Huy hơi nhíu mày. Anh mở mắt chăm chăm và nhìn tôi. Cô muốn đến bệnh viện cho mẹ cô nhìn thấy những vết tích trên người của cô à? Cô cứ gọi điện cho bà, bảo với bà là cô bị ốm, hôm nay không đến bệnh viện được. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Nếu như cô không gọi, để tôi gọi giúp cô nhé. Dứt lời Huy ngồi dậy, đi đến phía bàn để túi sách của tôi, lấy điện thoại ra mở máy. Tôi không nghĩ rằng Huy có thể dễ dàng mở được điện thoại của tôi. Tôi vội vàng chạy đến. Điện thoại mở bằng vân tay của tôi, thế tại sao anh mở khóa được? Lúc cô ngủ tôi mở máy, tự thêm vân tay của tôi vào. Anh dám tùy tiện động vào đồ của tôi? Huy không trả lời. Anh ngồi lại xuống giường, đưa điện thoại cho tôi và nói, cô gọi điện đi. Tôi mắm môi mắm lợi lườm Huy. Dù không muốn để mẹ viện một mình, không có người thân bên cạnh, nhưng bây giờ tôi có muốn đến cũng không được. Tôi nói chuyện với mẹ thêm vài câu, sau đó tắt máy, mở vào phần cài đặt, xóa dấu vân tay của Huy đi, sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Huy ngồi trên giường dõi mắt theo mỗi hành động của tôi nãy giờ. Thấy tôi vào trong nhà tắm, anh cũng sải bước đi theo. Này, anh đi ra ngoài, tôi muốn tắm trước. Tôi cũng tắm. Thế thì anh tắm đi, tôi đi ra ngoài. Nào, tắm chung, khỏi mất thời gian, đỡ tốn nước. Anh... Còn chưa nói hết câu, Huy liền đưa bàn chải đánh răng đã bôi sẵn kem lên đó cho tôi. Một tay của anh ôm chặt lấy eo tôi, không cho tôi có cơ hội ra ngoài. Hơn 30 phút sau, hai đứa xuống dưới nhà. Anh Vinh đang ngồi ở phòng khách, ôm máy tính gõ gõ cái gì đó. Thấy bóng dáng chúng tôi xuống, anh ấy đặt máy tính lên bàn, đứng dậy nói với Huy. Cậu chủ, em chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Lát anh có đến công ty không ạ? Không, chiều nay có cuộc họp tôi sẽ đến. Cậu đến công ty đi. Dạ vâng, em đi bây giờ. Anh Vinh đi rồi, tôi mới bẽn lẽn hỏi Huy. Đến bao giờ anh mới cho tôi về? Kể từ ngày hôm nay cô phải ở lại đây. Không được tôi cho phép, tôi cấm cô bước chân ra khỏi nhà. Nhưng tôi phải đi làm, tôi phải đến bệnh viện với mẹ tôi. Anh không có quyền bắt tôi ở đây. Nếu anh muốn giải quyết nhu cầu, anh cứ gọi tôi đến. Thời gian còn lại là cuộc sống riêng của tôi. Cô muốn đến bệnh viện, Vinh sẽ đưa đón cô. Còn đi làm cô nghỉ đi. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô từng đó. Tôi biết là anh nhiều tiền, nhưng tôi không cần tiền của anh. Tôi chỉ lấy đủ số tiền chúng ta thỏa thuận trước đó. Cô không muốn lấy thì tùy cô. Tôi không cho cô rời khỏi đây là việc của tôi. Anh đừng quá đáng với tôi. Tôi đã nhân nhượng với cô quá nhiều rồi. Cô đừng có không biết điều mà làm trái ý của tôi. Anh có người yêu rồi. Thế tại sao anh không ở với cô ấy? Anh bắt tôi ở đây làm cái gì chứ? Giải quyết nhu cầu cho tôi. Lúc nào tôi muốn, tôi đợi gọi cô đến thì mất hứng quá. Anh chỉ vì mỗi chuyện đấy mà... Đúng vậy. Trong suy nghĩ của Huy, giữ tôi ở lại chỉ muốn tôi giải quyết nhu cầu cho anh khi mà anh cần đến tôi thôi sao? Thế mà tôi cứ tưởng rằng anh ta còn lý do nào khác. Tôi làm anh mất hứng, anh đi tìm người yêu của anh mà làm tình. Người yêu của tôi á? Tôi để dành đến đêm tân hôn. Lời nói của Huy như hàng nghìn mũi tên đâm vào trái tim của tôi, đau tới rỉ máu. Cảm giác người đàn ông từng rất yêu thương mình, bây giờ không ngần ngại mà giày vò mình, chà đạp lên mình, nhưng lại dành tất cả sự nhẹ nhàng, quan tâm tốt đẹp nhất cho một người con gái khác. Thật sự khiến cho tôi đau không chịu được. Lúc này Huy lấy trong túi quần ra một chiếc thẻ màu đen, đưa cho tôi. Cô muốn dùng bao nhiêu thì tự rút, trả hết tiền cho một số người mà cô nợ họ đi. Tôi không cần. Nợ của tôi tự trả. Cũng được, tùy cô. Đến lúc cần ấy, cô đừng có hỏi tôi. Lúc đó Huy có nói là tùy tôi, nhưng một thời gian sau lại âm thầm bảo anh Vinh đi trả nợ ngân hàng giúp tôi. Còn tiền tôi nợ Thủy và My, anh ta không ra mặt. Có lẽ là vì muốn tự tôi tự trả. Chúng tôi không ai nói với nhau lời nào nữa, chỉ tập trung vào ăn sáng. Hai ngày qua đi, tôi bắt đầu quen với cuộc sống ở biệt thự. Ở lại đây tôi mới biết nơi này chính là nơi ở chính của Huy, chứ không phải là giống như anh Vinh đã từng nói trước đó. Biệt thự ngoài Huy và tôi ra còn có cả anh Vinh sống trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh. Hai ngày không được đến bệnh viện với mẹ, tôi nhớ mẹ đến phát điên. Với những vết tím đỏ trên cổ bây giờ cũng mờ hơn một chút. Tôi dùng kem để che nó đi, để không bị lộ ra bên ngoài. Tôi muốn đến bệnh viện với mẹ. Đương nhiên là trước mặt mẹ, tôi không thể nói với mẹ rằng tôi đã gặp Huy. Huy lúc này cũng không phản đối. Huy không quan tâm. Ý anh đã quyết, tôi không thể nào thay đổi được. Cuối cùng tôi đành phải ngồi chung xe với anh đến bệnh viện. Vừa vào đến phòng bệnh, tôi nhìn thấy cái Thủy ở đây. Hai người họ nhìn thấy Huy đến cũng rất bất ngờ. Nhận ra trên gương mặt của mẹ là sự ngỡ ngàng, rất nhanh chuyển thành vui mừng, bởi vì chắc chắn bà không nghĩ rằng Huy sẽ đến cùng với tôi. Còn Thủy hình như là rất sửng sốt, phảng phất trong ánh mắt của nó có điều gì đó vô cùng khó đoán. Thư, đến rồi hả con? Mấy hôm nay con không đến, mẹ nhớ con quá. Con cũng rất nhớ mẹ. Thế khỏi ốm chưa? Dạ, con khỏe rồi ạ. Mẹ tôi lúc này chuyển tầm mắt đến người của Huy. Anh cũng rất tự nhiên đi lại bên cạnh giường bệnh của mẹ. Cháu chào cô. Nghe nói cô nằm viện, cháu mang chút hoa quả đến thăm cô ạ. Đến thăm cô là vui rồi, lần sau không cần quà cáp như thế này. Dạ, chỉ là một chút tấm lòng của cháu, mong cô nhận cho cháu vui. Cô cảm ơn Huy nhá. Mà tại sao cháu với Thư lại đi cùng nhau thế này? À dạ, cháu tình cờ gặp Thư trên đường nên hai đứa cháu đi cùng nhau luôn. Mẹ và Huy nói chuyện rất hợp nhau nên cũng chẳng để ý đến đứa con gái như tôi. Thủy đứng cạnh tôi nãy giờ, bây giờ mới hỏi nhỏ trên vai của tôi. Anh ta có phải là người đàn ông theo đuổi mày 3 năm về trước không? Tôi không hiểu tại sao Thủy lại hỏi câu này. Tôi không phủ nhận mà nói ngay. Ừ, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Bọn tao bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mẹ mày có vẻ rất thích anh ta. Mẹ tao đối với ai cũng thân thiện như vậy. Chắc là vậy rồi. Tôi không muốn nói chuyện nhiều nên tôi chuyển chủ đề ngay. Mà này, mày không đi làm à? Đến thăm mẹ tao lâu chưa? Hôm nay tao nghỉ đến được 15 phút rồi. Ừ. Mà nghe mẹ mày nói 3 hôm nay mày không đến bệnh viện vì ốm à? Ừ thì bị cảm chút đấy mà, bây giờ khỏe rồi. Chúng tôi nói đến đây thì Huy xin phép mẹ tôi ra ngoài. Lúc đi qua người Thủy, tôi nghe anh ta nói rất nhỏ với nó. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ra bên ngoài đi. Được. Thủy theo anh ra ngoài. Mà ở trong phòng tôi không hiểu có chuyện gì mà Huy lại muốn nói riêng với Thủy. Theo như tôi biết, hai người bọn họ không quen biết nhau. Chẳng nhẽ là vì chuyện mua bán Trinh lần trước ư? Giữa hai người này còn có chuyện gì sao? 30 phút sau Thủy bước vào, sắc mặt không được tốt cho lắm. Nó chào mẹ tôi và xin phép còn có việc nên về trước. Huy ở lại khoảng 15 phút, anh cũng rời đi. Đúng 1 tiếng sau thì Huy quay lại đón tôi. Cả quãng đường trở về, tôi rất muốn hỏi Huy hôm nay có chuyện gì mà phải nói chuyện riêng với Thủy. Nhưng cứ đắn đo mãi, tôi không thể hỏi được. Vì đó là chuyện riêng của họ, tôi không nên quan tâm làm gì. Khi về đến biệt thự, Huy chủ động lên tiếng trước, nhưng lại nhắc nhở tôi sau này bớt tiếp xúc với Thủy. Cô phải nghe lời tôi. Bớt hỏi lại. Tôi sẽ nói với cô sao? Còn bây giờ tôi nói sao? Cô cứ nghe vậy đi. Tôi không biết được lý do thì đương nhiên tôi sẽ không nghe theo lời của anh ta. Huy thấy tôi bướng bỉnh như vậy thì lại càng cáu kỉnh hơn. Chúng tôi cũng vì chuyện này mà lớn tiếng cãi nhau mấy ngày. Anh bực đến nỗi không thèm động vào người tôi. Và tôi cũng tức lắm, không thèm nói chuyện với anh ta. Một hôm lúc chiều trước khi đi chơi, anh Vinh nói với tôi tối nay Huy có công việc, có thể sẽ về muộn. Nên đến 10 giờ tối, chưa thấy Huy về. Tôi cũng không đợi nữa, mà khóa cửa cẩn thận, rồi trở về phòng đi ngủ sớm. Không biết là vì không có Huy nằm cạnh, hay là do cơn đau bụng dưới dâm gian truyền đến, mà tôi không ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng tôi đành ngồi bật dậy, mở tivi trong phòng lên xem. Bình thường mỗi lần đến tháng tôi sẽ bị đau bụng trước 3 ngày, với lại hôm nay xem lịch cũng phải 4 ngày nữa mới đến. Không nghĩ rằng tháng này tôi lại đến sớm như vậy. Tôi còn chưa kịp mua đồ bảo hộ, bây giờ cũng muộn rồi. Ở gần đây không có cửa hàng nào, xe thì cũng không có. Tôi không biết mình phải lấy đồ bảo hộ ở đâu mà dùng đây. Chợt tôi nghĩ đến Huy. Alo, anh Huy à? Có chuyện gì? Tối nay anh có về không? Chưa biết, sao thế? Anh có thể ghé qua siêu thị mua giúp tôi đồ bảo hộ được không? Nói xong câu đó, tôi xác định rằng rất khó để Huy có thể đồng ý chuyện này, vì dù sao anh cũng là đàn ông con trai. Nhưng không nghĩ rằng anh lại đồng ý. Thôi được rồi, tôi sẽ mua cho cô. Đúng là phiền phức. Biết sẽ không thể nào nói thêm được điều gì, nhưng lúc này trên tay của tôi lại vang lên một tiếng của một người phụ nữ. Em tắm xong rồi này, anh sấy tóc cho em đi. Ừ, qua đây, anh sấy cho. Đó chính là Liễu. Giọng điệu nói chuyện của Huy đối với cô ấy vẫn nhẹ nhàng. Mà anh vừa nói chuyện với ai thế? À, đối tác ấy mà. Anh nói chuyện xong rồi. Nào, lại đây, anh sấy tóc cho. Ngay sau đó là tiếng tút tút vang lên. Tôi vẫn nắm chặt chiếc điện thoại áp sát vào tai của mình, nước mắt vô thức rơi xuống. Thì ra nay Huy về muộn, hoặc có thể không về, là bởi vì anh đang bận ở bên cạnh một người con gái khác, là bạn gái của anh, là vợ tương lai của anh. Đúng, nơi đấy mới là nơi anh cần đến, chứ không cần anh ở lại một nơi lạnh lẽo, cô đơn đến như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn nội dung tập 2 câu chuyện Vẫn Sẽ Nhớ Anh, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và không biết phải nói như thế nào, câu chuyện của chúng ta đang vô cùng gay cấn, nhưng Tâm An phải gửi tới cho quý vị ở phần tiếp theo của câu chuyện này rồi. Bởi vì chúng ta đang mong chờ cái kết tốt đẹp nhất dành cho cô gái tên Thư. Lựa chọn ai đây? Liệu rằng chàng trai tên Huy kia có phải là một người đàn ông tốt? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.